Rất nhanh, lại là một ngày đi qua. Ngày này, yêu hoàng bên trong thánh điện, mấy bóng dáng đều lộ ra vẻ có chút khẩn trương. Thiếu chủ, Long Cùng, Nghèo, nhìn thương khung, sắc mặt trầm trọng. Có thể làm cho những người này lộ ra bực này vẻ mặt, có thể nghĩ là biết, đạo kia thanh âm thật rất đáng sợ. Không sao cả. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn đã đem ma đế cho nghịch triệu hoán thần văn bố trí ở bốn phía, một khi có biến, hắn có thể ở trước tiên mang theo bên cạnh mọi người rời đi nơi này. Vâng. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng lôi minh, một cổ áp lực hơi thở tràn ngập xuống. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, thánh điện trên thương khung đã trở nên một mảnh đen nhánh, nồng vân cuồn cuộn, yêu khí thao thiên, phảng phất là ngày tận thế sắp sửa đến bình thường, kia trở vê vê hơi thở trầm trọng làm cho người ta hít thở không thông. Này là... Khương Tiểu Phàm trong lòng hơi hơi chìm. Bên cạnh, Long Cùng, Nghèo, đám người cũng đều là sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt nắm tay nhìn về thương khung. Một giọng nói ở thương khung trên vang lên, lạnh như băng vô cùng, chói tai rét lạnh, bọn ngươi là gan không nhỏ, bổn tọa cho nửa tháng thời gian, bọn ngươi nếu còn ở lại chỗ này trong đó, vậy thì một cũng không muốn nzbon.terruin.chco.net. Rời đi. Đông. Trầm muộn thanh âm quanh quần thương khung, như trống trận ở đấm động. Khương Tiểu Phàm sắc mặt hơi đổi, không sai, cổ hơi thở này quả thật thuộc về đế hoàng tất cả. Ông. Hắn tay phải khẽ nhúc nhích, từng sợi ma đạo thần huy sáng lên. Bố trí ở bốn phía ma đế nghịch triệu hoán thần văn đã chuẩn bị xong, hắn chỉ cần lại có một động tác, trong nháy mắt là có thể nhảy ra viên này cổ tinh, đặt tới tinh không chỗ giao giới. Dù sao, đối phương thật sự là đế hoàng, bọn họ không có chống lại lực. Bên cạnh, Long Cùng, Nghèo, đám người sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mặc dù bọn họ biết không phải là chủ nhân của thanh âm kia đối thủ, nhưng là sẽ phải như vậy rời đi, bọn họ rất không dễ chịu, nơi này chính là yêu tộc thánh điện á, bọn họ vốn là cũng tuyệt đối không có ý định rời đi. Nhưng là Khương Tiểu Phàm trực tiếp lấy thiếu chủ thân phận hạ lệnh, một khi đối phương là đế hoàng, Long Cùng, Nghèo, đám người nhất định phải cùng hắn đi. Vinh dự cố nhiên trọng yếu, nhưng là có đôi khi, những thứ này tầng ngoài đổ, muốn cùng không muốn, không lo gì. Ông, vòm trời trên, một đạo bạch sắc tập ảnh chậm rãi hiện lên, mắt nhìn xuống phía dưới. Đây là một đầu màu trắng cốt điểu, dài rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, hơn nữa bởi vì kia cốt thể có tổn hại, khó có thể thấy rõ kia mặt mũi thực. Chỉ có thể cảm giác được một cổ rất lạnh như băng hơi thở. Đạo này ảnh dấu vết đứng thẳng ở trên hư không trên, đầu lâu nội, hai giờ máu đỏ ánh sáng rất là chói mắt, yêu tà, lạnh lạnh, nguy hiểm. Nó nhìn phía dưới, chỉ có lãnh khốc sắc cơ. Đây chính là đạo kia thanh âm chủ nhân. Long Cùng, Nghèo, nói nhỏ. Này đầu La Thiên Quân Vương ngẩng đầu nhìn thương khung, hoán hận nắm hai đấm. Yêu Hoàng Thánh Điện là bọn hắn nhất tộc chỗ hạch tâm, là kiêu ngạo chỗ ở, hiện giờ. Này đầu cốt điệu nhưng lại như vậy bức bách bọn họ rời đi, trở về vê nếu là ở phá hủy bọn họ kiêu ngạo, làm yêu hoàng ngồi xuống hộ pháp, hắn làm sao có thể không tức giận. Hắn thậm chí nghĩ không để ý vừa chết, như tự bạo lời nói, không thể nói được cũng có thể đả thương này cốt điệu nhất phân. Chẳng qua là, Khương Tiểu Phàm hiển nhiên không thể nào đồng ý. Thiếu chủ, ánh mắt hắn đường đỏ, nhìn về Khương Tiểu Phàm. Thành thật ngốc, Khương Tiểu Phàm quá khẽ. Hắn tự nhiên hiểu rõ Long Cùng, Nghèo, cảm thụ, nhưng là... Bất kể Long Cùng, Nghèo, có nhiều tức giận, bất kể phần này kiêu ngạo cỡ nào trọng yếu, hắn cũng sẽ không cho phép Long Cùng, Nghèo, động thủ. Có đôi khi, kiêu ngạo trọng yếu hơn nữa cũng so ra kém tánh mạng, hắn tin tưởng coi như là yêu hoàng ở chỗ này, cũng sẽ cùng hắn bình thường, sẽ không để cho Long Cùng, Nghèo, khinh thị tánh mạng của mình. Dù sao chẳng qua là mất đi một ngọn trên danh nghĩa thánh điện mà thôi, còn chưa tới sơn hà vỡ vụn một bước kia. Dĩ nhiên, yêu hoàng nếu là ở... Đối phương cũng tuyệt đối không dám như vậy cản rỡ. Ông. Hư không trên, bốn phía không khí bắt đầu nhăn nhó. Đầu kia cốt điểu mở ra cốt miệng, không khí nhanh chóng ngưng tụ ra, từ từ, một viên khổng lồ hỏa cầu ở trong đó ngưng tụ thành hình, tản ra hủy diệt hết thể dao động. Đây là... Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc. Không phải bởi vì viên này hỏa cầu hủy diệt lực để cho hắn kinh hoàng, mà là viên này hỏa cầu xuất hiện một sát na, hắn trong nháy mắt cảm thấy hai cổ vô cùng quen thuộc dao động. Cổ thứ nhất là nguyên thủy đạo nguyên dao động. Mà loại thứ hai, nhưng lại là cùng tiểu bất điểm giống nhau hơi thở, hắn cảm thấy cùng tiểu gia hỏa gần như giống nhau buồn nguyên hơi thở. Này, trong mắt của hắn nhất thời lóe lên nổi lên sáng lạn rực rỡ thần quang. Lần này tới yêu tộc tổ địa, hắn nguyên vốn là có hai sự kiện phải làm, đầu tiên là tìm kiếm đạo nguyên, cái thứ hai là tìm kiếm hạ tiểu bất điểm thân phận. Ban đầu hắn ở tử vi phát hiện tiểu gia hỏa, đem tiểu gia hỏa mang về, rồi sau đó Diệp Duyên Tuyết ở chiếu cố đối phương, cuối cùng ở thần quỷ táng thời điểm lại phát hiện tiểu gia hỏa thể nội có yêu tộc hoàng giả huyết mạch. Đối với lần này, hắn vẫn rất nghi ngờ. Yêu tộc hoàng giả huyết mạch làm sao sẽ lưu lạc đến tử vi, hơn nữa lúc ấy như vậy thê lương. Chủ yếu nhất chính là, tên tiểu gia hỏa này rốt cuộc là yêu tộc vị nào hoàng đời sau. Năm xưa hắn biết yêu tộc cổ hoàng cũng chỉ có yêu hoàng một người, mà tiểu bất điểm hiển nhiên không thể nào là yêu hoàng đời sau. Giờ phút này cảm giác được cùng tiểu bất điểm giống nhau hơi thở, hai mắt của hắn nhất thời sáng lên, hỗn độn tiên quang lóe lên, đạo mâu mở ra. Lớn mật. Một đạo quát chói tai ở thương khung trên vang lên. Tựa hồ đã nhận ra có người ở nhìn chúng nó, thương khung trên cốt điểu túi đầu nhìn về, lạnh như băng mâu quang rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, lạnh lạnh vô tình nói, dám nhìn trộm bổn tọa. Thật to gan. Nó trong miệng hỏa mang đang không ngừng hội tụ, một đôi huyết mâu lạnh lùng ngó trường Khương Tiểu Phàm. Sau đó sau khoảnh khắc, nó tựa hồ kinh sợ rồi. Ngươi là cái thứ gì? Nó quát lên. Nó lấy máu mâu đưa mắt nhìn Khương Tiểu Phàm, nhưng là ở nó trong tầm mắt, Khương Tiểu Phàm giống như sương ngủ, căn bản nhìn không thấu. Ngươi là ai? Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Này đầu cốt điểu không thể nghi ngờ là đế hoàng cấp tồn tại, hơn nữa còn không phải bình thường đế hoàng, hắn nguyên bản đã chuẩn bị mang theo long cùng, nghèo, đám người rời đi, nhưng là giờ phút này, hắn ngừng lại, trong ánh mắt tinh mang sâu sắc. Này đầu cốt thân chim trên có cùng tiểu bất điểm giống nhau dao động, hắn phải muốn biết rõ ràng. Bổn tọa là ai? Cốt điểu cười nhạt. Bất quá, chính nó phun ra bốn chữ này sau, nhưng lại trở nên mở mịt đứng lên, ta là ai? Ta là ai? Ta là ai? Nó trên không trung tự nói. Khương Tiểu Phàm đám người cũng đều là sắc mặt biến hóa, này đế cấp cốt điểu quá dị thường rồi. Thương khung trên, cốt điểu lẩm bẩm tự nói, mờ mịt luôn cuống, nó không ngừng tái diễn ta là ai ba trước kia, rồi sau đó huyết sắc con ngươi càng ngày càng đậm, bên ngoài cơ thể lệ khí cũng càng ngày càng nặng, ngưng tụ khởi hỏa mang càng thêm kinh khủng. Nó tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích, hoàn toàn điên cuồng, diệt thế loại hỏa mang trực tiếp áp xuống. Ngưng tụ đế hoàng đại trận. Mau. Liêu Ảnh biến sắc. Không được. Không còn kịp rồi. Một khắc lệnh Tôn Vương lắc đầu. Người này sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, mặt không hề cam. Yêu hoàng bên trong thánh điện tự nhiên có đế hoàng cấp pháp trận, vô cùng mạnh mẽ, đế hoàng giết sạch cũng có thể chống lại. Nhưng là, muốn chống đỡ bực này trình độ giết sạch, nhất định phải có La Thiên cấp cường giả chủ trì mới có thể. Lúc này, kia hủy diệt tính hỏa mang đã sắp rơi xuống, giờ phút này đi tế đế hoàng đại trận đã quá muộn. Cũng đều ở lại ở chỗ này đừng động. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Khương Tiểu Phàm nhanh chóng động, ngân đồng cùng thần đồ trứng, trực tiếp dung hợp ở đạo đồ, đón từ thương khung trên rơi xuống diệt thế hỏa mang đi. Thiếu chủ, long cùng, nghèo, biến sắc, trực tiếp xuống tới. Hắn có thể cảm giác được hỏa cầu kia ngưng tụ lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, tuyệt đối là đế hoàng cấp, mặc dù hắn biết Khương Tiểu Phàm rất cường đại, nhưng là có thể ngăn trở đế hoàng giết sạch sao. Đây nhưng là một đời yêu hoàng chọn chúng truyền thừa chi người, nếu như Khương Tiểu Phàm xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bọn họ mấy huynh đệ ngày sau như thế nào hướng yêu hoàng khai báo bàn giao. Bỏ qua điểm này bất luận, ở tử vi chung sống một đoạn thời gian, bọn họ cũng đã có thâm hậu tình nghĩa. Tiêu sông phần tình nghĩa này, nó cũng không thể nào trơ mắt nhìn như vậy. Đứng yên đừng núp đích. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn toàn thân thần quang trung tiêu, kế ban đầu tử chiến Lam Hướng Minh sau, lần đầu tiên chiến lực toàn bộ khai hỏa, cả yêu hoàng thánh điện hoàn toàn bị hắn thần uy nơi bao bọc, quần quận uy áp sông phá thiên vũ, chấn thập phương đều yên lặng. Đây chính là thiếu chủ thực lực chân chính. Lúc trước hỏi thăm Khương Tiểu Phàm tu vi kia tôn yêu tộc quân vương trên mặt tràn đầy tim đập nhanh. Cổ hơi thở này quá đáng sợ rồi, nghe rợn cả người. Và anh, cũng là lúc này, cuối cùng, Khương Tiểu Phàm tế ra đạo đồ cùng thương khung trên rơi xuống đế hoàng cấp hỏa mang đụng vào nhau, một thất thải thần quang trải rộng cao thiên, một tuyệt thế ngọn lửa muốn đốt hết thảy, đủ rằng con nửa khắc đồng hồ mới ngừng lại được, cũng không biết nát bấy bao nhiêu trong hư không. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể áo quần khinh vũ, từ thương khung trên rơi xuống. Đạo đồ hóa thành một đạo thất thải thần mang, chợt lóe rồi biến mất ở trong cơ thể hắn. Thiếu chủ. Mấy lệnh Tôn Vương vọt lên. Thiếu chủ, ngươi. Ngươi không sao chớ. Long cùng, nghèo, hỏi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trắng nhợt, lắc lư lắc đầu. Khoe miệng hắn tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, rất là chói mắt. Thiếu chủ, ngươi. Long cùng, nghèo, kinh hãi. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Lấy đạo đồ đòn đánh. Hắn bị thương cũng không nặng. Dĩ nhiên, này không phải bởi vì đối phương không mạnh, sở dĩ hắn hoàn toàn kháng xuống, đó là bởi vì trong cơ thể hắn ba cổ đạo nguyên lực đột nhiên động, cùng đối phương trên người đạo nguyên khí tức cùng hô ứng, trên phạm vi lớn thấp xuống viên này hỏa cầu uy năng. Cũng chính bởi vì đối phương trên người có câu nguyên khí tức hắn mới dám động thủ, bực này tình hình cùng ban đầu ở ma vực nội nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni ma thân cực là tương tự. Chương 1224, Hóa Tiên Hồ. Yêu hoàng trên điện trống không đen nhánh nồng vân dần dần tản ra, kia cổ bàng bạc đế uy tùy theo biến mất, đoàn người ngẩng đầu ngắm hướng lên bầu trời, lúc trước đầu kia khổng lồ cốt điểu nhưng lại cũng không biết từ lúc nào rút lui, hoàn toàn không thấy tung tích. Khương Tiểu Phàm nhìn thương khung, trong mắt dị quang lóe lên, thỉnh thoảng nhăn trao mày đầu. Thiếu chủ, thật không có chuyện gì sao? Long Cùng, nghèo, hỏi. Dù sao, mới vừa rồi cốt điệu nhưng là đế hoàng cấp tồn tại, Khương Tiểu Phàm đối chiến đế hoàng một kích, thực tại làm người ta lo lắng. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn nhìn lên thương khung, khẽ nhíu mày, đang suy tư cốt thân chim trên hai cổ hơi thở. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mở miệng, hướng về phía Long Cùng, nghèo, cùng Liêu Ảnh nói, ta tạm thời có một số việc, muốn đi hỏi hiểu rõ, dĩ nhiên, hay, vẫn, là đang viên này cổ tinh trên, các ngươi sau đó tiểu sống ở yêu hoàng trong thánh điện. Hắn chậm rãi bay lên trời. Thiếu chủ, ngươi đi đâu? Thuộc hạ thay ngươi dẫn đường. Long Cùng, nghèo, nói, không cần. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn dẫm phải hư không mà lên, hơi hơi thiểm, trong nháy mắt biến mất. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, chỗ ngồi này bên trong thánh điện, mấy tôn yêu tộc quân vương đều là khiếp sợ không thôi, bao gồm Long Cùng, nghèo, cùng Liêu Ảnh ở bên trong, trong mắt đều có khiếp sợ ánh sáng. Này, đây chính là thiếu chủ thực lực, này, có người tim đập nhanh. Phương Tài, lúc nãy, đầu kia cốt điểu tuyệt đối là đế hoàng cấp tồn tại, đang ở mới vừa rồi, cốt điểu sau khi xuất hiện, bọn họ hoàn toàn bị kia cổ đế uy áp bách rồi, run như cầy sấy. Song ở khi đó, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là trực tiếp xuất thủ, hoàn toàn đỡ đế cấp cốt điểu một kích, đây quả thực quá mức nghịch thiên. Vài năm không thấy, thực lực của hắn nhưng lại đã tăng lên tới mức như thế rồi. Liêu Ảnh nói nhỏ, yêu tộc tổ tinh trong không khí ẩn đầy thiên địa linh khí, đi lại mảnh thiên địa này, phản phất là đặt mình trong ở thời kỳ thượng cổ tiên bên trong vườn bình thường. Dĩ nhiên, nói như vậy khẳng định là có chút khoa trương, bất quá này phiến thế giới nội linh khí quả thật rất nồng úc, bốn đại cổ tộc, yêu tộc tổ tinh tiên linh khí tức tuyệt đối là mạnh nhất. Hô! Gió nhẹ nhàng nhạt, theo gió mà phiêu đãng. Khương Tiểu Phàm dẫm phải hư không mà đi, tốc độ cũng không tính nhanh cỡ nào, chân mày hơi nhíu lại. Giờ phút này, hắn đang hướng yêu tộc tổ tinh cực đông phương đi. Trong cơ thể hắn đã có 3 cổ nguyên thủy đạo nguyên, đối với cái khác đạo nguyên từ đột nhiên có thể có sở cảm ứng, giờ phút này hắn đã khóa thứ 4 cổ đạo nguyên trô ở phương hướng, đang ở yêu tộc tổ địa nhất đông phương. Tạm thời, hắn tin tưởng đầu kia cốt điểu cũng ở chỗ đó, dù sao, đối phương trên người có chứa đạo nguyên lực. Nó cùng tiểu bất điểm. Hắn thấp giọng tự nói, nếu như hắn không có ở cốt thân chim trên phát hiện tiểu bất điểm hơi thở, có lẽ hắn sẽ không như vậy vội vã chạy tới, nhưng là nếu hắn phát hiện, kia trong lòng nghi ngờ tiểu khẩn cấp nghĩ muốn cởi bỏ. Ban đầu ở tử vi tinh phát hiện đáng thương tiểu gia hỏa, hắn vốn là cũng không có cảm thấy tiểu gia hỏa có cái gì đặc biệt, chính là vũ mao đẹp chút ít, nhưng là sau lại phát hiện, tiểu gia hỏa lại là yêu tộc đế hoàng con nối dòng, lúc này để cho hắn không thể không quan tâm. Nếu là đế hoàng con nối dòng, tại sao lại lưu lạc đến tử vi đi? Hiện giờ thấy một đầu đế hoàng cấp cốt điểu, đối phương trên người còn có cùng tiểu bất điểm giống nhau buồn nguyên hơi thở, hắn tự nhiên muốn tìm kiếm đến tận cùng. Cho nên giờ phút này trực tiếp từ yêu hoàng thánh điện đổi tới, men theo kia cổ hơi thở đi. Cước bộ của hắn nhìn như rất chậm, nhưng là lại không phải là thường nhanh. Sau đó không lâu, mấy ngàn vạn trong khoảng cách đi qua, hắn vượt qua quá từng ngọn thanh tú cao sơn, xuất hiện ở một mảnh tuyệt đối trong rừng rậm. Chỗ ngồi này rừng rậm có chút cổ quái, trong đó quá mức an tĩnh, nghe không được nửa điểm T-E-Z-U-I-N đưa ở cờ, công ty tạo Y-T-Z hẹn thịt C-O-Z-E-N-S côn trùng đều vàng chim hót thanh âm. Nghĩ đến cùng đạo nguyên chi quan. Trong lòng hắn tự nói, xuyên việt quá mảng rừng rậm này, hắn một đường hướng cuối cùng đi tới, sau đó không lâu xuất hiện ở một mảnh khổng lồ hồ trước. Này tấm hồ mênh mông bát ngát, kia trên có nhàn nhạt màu xám cho sương mù, căn bản ngắm không mặc cuối cùng, cũng không nhìn thấy đến cỡ nào sâu, phảng phất là một cái ngăn cách hết thảy thiên hà. Ở hồ này kiếp trước có một bội trọc trời đại mục, chủ can trên có khắc có 3 chữ to. Hóa tiên hồ. Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói ra. Hắn nhìn phía trước hồ, từng cổ nồng nặc tới cực điểm yêu khí từ trong đó khuyết tán ra, để cho hắn không khỏi lắc đầu. Điều này cũng có thể gọi là hóa tiên hồ. Gọi là vạn yêu hải còn kém không nhiều. Hắn lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi về phía trong đó. Hắn dẫm ở trên mặt hồ, lòng bàn chân sinh ra từng vòng gợn sóng, nhanh chóng hướng tứ phương nhộn nhạo mở ra, tạo thành những đóa trên nước vòng tròn, rất là xinh đẹp. Nay tấm hóa tiên trên hồ sương mù mưa lất phất, dù cho cường đại như Khương Tiểu Phàm như vậy La Thiên Quân Vương cũng khó mà nhìn ra đi rất xa. Trong lúc mơ hồ chỉ có thể nhìn đến trước người 10 mét bên trong đồ. Dĩ nhiên, hắn nếu là mở ra đạo mâu, vậy thì khác làm khác, đừng, luận rồi. Sau đó không lâu, hắn ngừng lại, phía trước xuất hiện một mặt tấm bia đá, từ đáy hồ toát ra, lộ nổi trên mặt nước 3 trượng có thừa, kia trên có khắc có một khổng lồ chữ cổ, tản ra một cổ nhàn nhạt đế uy. Cấm. Yêu hoàng hơi thở. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn từng nắm giữ quá yêu hoàng lệnh, đối với yêu hoàng thánh lực tự nhiên có điều hiểu rõ. Cái này cấm chữ có lẽ đã qua rất nhiều năm, nhưng là kia trên kia cổ hơi thở vẫn như cũ cực kỳ nồng nặc, quả thật chứa đựng yêu hoàng thánh lực dao động. Khương Tiểu Phàm không khó tưởng tượng yêu hoàng tại sao muốn lưu lại mặt này tấm bia đá, đến sau này, hắn cảm thấy càng thêm nồng nặc đạo nguyên khí tức, so với trước hấp thu ba cổ đạo nguyên cũng muốn nồng nặc rất nhiều. Nghĩ đến, yêu hoàng lưu lại mặt này tấm bia đá, cũng là vì ngăn trở đạo nguyên khí tức tiết ra ngoài, do đó phòng ngừa rất nhiều bi kịch phát sinh. Bởi vì đạo nguyên rất mạnh, một khi bị người nhận thấy biết đến, nhất định sẽ dẫn đối phương tới luyện hóa, mà đạo nguyên vừa nơi nào là dễ dàng tùy tiện như vậy có thể luyện hóa. Ngay cả đế hoàng nhân vật cũng đều rất khó làm được, người bình thường muốn luyện hóa nó, tuyệt đối là tìm chết. Yêu hoàng lưu lại tấm bia đá khép kín nơi đây, vì chính là không để cho có chút tộc nhân không công tang sinh tại đây. Hắn tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, trực tiếp suy sụp tới. Hô! Mới một vượt qua khép kín tấm bia đá, một cổ lạnh lùng cương phong tiện thổi tới đây, để cho Khương Tiểu Phàm hơi hơi lãnh. Đế hoàng hơi thở. Hắn đạm mạc nói. Chỗ sâu, một đôi huyết sắc con ngươi sáng lên, như cùng là hai ngọn là đèn lồng. Lớn có chút dò người, lạnh lùng vô tình ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Bàng bạc đế uy chính là từ cái hướng kia áp bách mà đến, xen lẫn nhẹ nhẹ từng sợi đạo nguyên khí tức, trầm trọng giống như tinh nhạc. Nay cổ đế uy rất mạnh, nhưng là, Khương Tiểu Phàm lại cũng không làm sao để ý. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì này cổ đế uy trùng xen lẫn đạo nguyên khí tức, dĩ nhiên, có lẽ còn có những thứ khác một chút quan hệ, hắn luôn cảm thấy này đầu cốt điểu cùng Thích Ca Mâu Ni Ma thân vô cùng tương tự. Đối phương rõ ràng là đế hoàng cường giả. Nhưng là hắn cũng không có cảm giác được bao nhiêu uy hiếp. Ngược lại, hắn cảm giác mình có thể áp chế đối phương. Hắn ngẩng đầu nhìn vậy đối với máu mâu, ánh mắt có chút thâm thúy, cùng đó đạm mạc nhìn nhau. Một lát sau, hắn giơ lên cước bộ, hướng cái hướng kia đi tới. Oanh! Một cổ cuồng mãnh liệt phong từ phía trước vọt tới, cuốn động khắp nơi. Nói cũng kỳ quái, đáng sợ như vậy cương phong, dù cho đem một viên cổ tinh suy lật hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng là, này cổ cương phong ở chỗ này, nhưng lại là không có thể để cho hồ này nhấc lên một cái sóng lớn. Hóa tiên hồ, có ý tứ. Hắn nói nhỏ nói. Chỗ sâu, hai con máu trong mắt bén nhọn ánh sáng càng thêm nồng nặc. Lớn mật. Hai cái chữ to truyền ra, lạnh như băng thấu xương, giống như thiên lôi. Khương Tiểu Phàm nhíu mày, kia cổ âm ba trung hàm chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, là đế hoàng lực lượng, nhưng là đối mặt với cổ lực lượng này, hắn cũng không thế nào để ý, bên ngoài cơ thể ba màu đạo nguyên lực hiện lên, hoàn toàn đem bực này đế hoàng lực ngăn chặn xuống. Để cho hắn không có chút nào trở ngại tiếp tục hướng trước. Ngươi là cái thứ gì? Chỗ sâu, máu mâu chủ nhân quát lên. Khương Tiểu Phàm biết máu mâu chủ nhân chính là trước kia xuất hiện ở yêu hoàng thánh điện bầu trời kia chỉ cốt điều rồi, khẽ nheo lại ánh mắt. Nay sau đó, tốc độ của hắn cũng trở nên có chút mau, trong chốc lát liền đi tới cốt thân chim trước. Người! Hắn bình tĩnh nói. Người! Đó là thứ gì? Cốt điều lạnh lùng mắt nhìn xuống hắn. Nó khí lực phi thường to lớn. Giờ phút này dẫm ở hóa tiên trên hồ, như cùng là một quái vật lớn. Đây là Khương Tiểu Phàm khoảng cách gần quy. U ản sát hắn, hắn phát hiện này cốt điểu khí lực có chút tàn phá, mấu chốt nhất chính là, đối phương nhưng lại chỉ có một con xương đùi, điều này làm cho hắn có chút nghi ngờ. Chẳng qua là, này nghi ngờ cũng vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát mà thôi. Nếu cốt điểu cốt thể đều có chút tàn phá, ít như vậy một chân cũng không có cái gì kỳ quái. Hắn nhìn đối phương, hỏi, như vậy, ngươi là ai? Hắn hỏi rất bình tĩnh, thần sắc càng thêm bình tĩnh. Bổn tọa vì đế. Cốt điểu lạnh nhạt nói. Nó không có huyết nục, cũng chỉ có một đôi huyết quang lóe lên con người, nhưng là dù cho như thế, ở kia trong đó, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là thấy một cổ xâm nhập linh hồn lạnh lùng, này rất không bình thường. Mấu chốt nhất chính là, hắn phát hiện đối phương trên người căn bản cũng không có tánh mạng dao động, giống như là tử linh bình thường. Điều này làm cho hắn thật sâu nhíu mày. Đế. Khi còn sống, hay, vẫn, là hiện tại. Khương Tiểu Phàm trầm giọng hỏi. Cốt điểu sửng sốt trong nháy mắt như vậy, rồi sau đó sát na tức muốn nổ rồi. Bổn tọa vẫn còn sống, tại sao khi còn sống? Chết. Nó con ngươi trở nên càng thêm máu đỏ, đế hoàng cấp giết sạch lóe lên, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Nhìn ra được, suy nghĩ của nó rất không ổn định, có chẳng qua là lạnh lùng cùng cuồng ngạo, vô tình cùng tàn khốc. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ. Hắn giơ lên tay phải, tác động ba cổ đạo nguyên lực bao trùm ở bên ngoài cơ thể, đón cốt điểu cứu cực giết sạch vành đi tới. Tuy rằng đối phương cùng Thích Ca Mâu Ni Ma thân rất tương tự, hắn tự tin có thể khắc chế đối phương, nhưng là dù cho như thế, thần sắc của hắn nhưng cũng như cũ rất chân thành, dù sao cũng là có thể so với đế hoàng tồn tại. Đông. Website truyện truyện niiterun. CVCOM. Quần quận thần năng ầm ầm chuyển động, dung chuyển cao thiên. Khương Tiểu Phàm huy động tay phải, lấy đạo nguyên lực làm vũ khí, hoàn toàn đỡ cốt điểu giết sạch. Người là ai? Cốt điểu gầm thét. Nó trong ánh mắt kia máu càng lúc càng nồng nặc, hoàn toàn là thị huyết ánh sáng. Ngươi là ai? Khương Tiểu Phàm hỏi ngược lại. Bổn tọa vì đế. Cốt điểu quát lên. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, tiếp tục hỏi, ngươi là ai? Bổn tọa vì đế hoàng. Không đúng, ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Khương Tiểu Phàm liên tiếp đặt câu hỏi. Thanh âm của hắn rất bình thản, rồi sau đó dần dần trở nên nghiêm nghị, Phật gia gọi hồn chú cùng lục tự chân ngôn cùng nhau thúc giục. Chương 1225, yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng. Lục tự chân ngôn cùng gọi hồn chú dung hợp ở chung một chỗ, rót vào trong ngươi là ai này ba chữ to ở bên trong, lệnh đầu kia cốt điểu nhất thời trở nên có chút mờ mịt, tựu giống như ở yêu hoàng thánh điện bầu trời lúc không hề khác biệt. Ta là ai? Ta là ai? Ta là ai? Cốt điểu lẩm bẩm tự nói. Khương Tiểu Phàm trong mắt kim quang nhàn nhạt, nhìn thẳng phía trước. Cốt điểu thần sắc trở nên rất là mờ mịt, khổng lồ thân thể dựng thân ở hóa tiên trên hồ, phảng phất là một u mê hải đồng loại giật mình. Bất quá rất nhanh, nó trong mắt lệ khí lại một lần trở nên cuồng bạo, so với trước càng thêm điên cuồng. A! Nó phát ra một tiếng hét giận dữ, mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, sát ý trùng tiêu. Bổn tọa vì hoàng, làm chúa tể thiên địa. Cốt điểu gầm thét. Không, muốn giết sạch hết thảy. Giết giết giết. Nó phảng phất điên rồi bình thường, toàn thân giết sạch trùng tiêu. Khương Tiểu Phàm nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy này đầu cốt điểu có vấn đề lớn. Ít nhất, đối phương tinh thần tầng thứ tuyệt đối cờ hỉ nhờ sự á bờ ITEZUYN. THIHCOTE.net không bình thường. Gọi hồn chú cùng lục tự chân ngôn nhưng lại cũng vô dụng. Hắn nói nhỏ nói. Gọi hồn chú cùng lục tự chân ngôn cũng đều là kinh Phật trung cực kỳ thần bí thuật pháp, nhất là lục tự chân ngôn, hàm chứa thiên địa bổn nguyên lực, đủ để tỉnh lại bất luận kẻ nào linh thức. Nhưng là hiện tại, đối mặt với này đầu cốt điểu, ngay cả lục tự chân ngôn như vậy thiên âm cũng đều vô dụng, không cách nào làm đối phương thanh tĩnh, hắn chân mày càng nhăn càng sâu. Hắn nghĩ còn muốn hỏi cốt điểu có liên quan tiểu bất điểm chuyện, nhất định phải đối phương thanh tĩnh, nhưng là hiện tại, này đầu cốt điểu đã hoàn toàn cuồng bạo rồi, có chẳng qua là vô hạn sát ý, vô hạn băng hẳn, hắn muốn làm cho đối phương tỉnh táo lại căn bản là làm không được, đã ngay cả đơn giản đối thoại cũng không được. Lục tự chân ngôn cũng không dùng, là bởi vì đối phương vì đế hoàng quan hệ sao? Hắn lẩm bẩm. Hắn suy nghĩ một chút, khả năng này rất cao. Vâng. Đầy trời giết sạch hướng hắn áp rơi ra, đế hoàng chi huy, đạo nguyên lực, nát bấy đại thiên địa vạn vật. Hứ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hai tay hắn huy động, dính dấp thể nội ba cổ đạo nguyên lực đón nhận, đem cốt điểu tấn công sát khí tức ngăn chặn xuống. Mấy lần giao thủ sau, hắn phát hiện cảm giác của hắn không có sai, này đầu cốt điểu quả thật cùng lúc ấy ở ma vực nội cái kia Thích Ca Mâu Ni ma thân vô cùng tương tự, đối phương không cách nào làm gì được hắn. Có lẽ ta có thể lao đi nó, nhưng là... Hắn cau mày tự nói. Ban đầu ở ma vực nội thời điểm hắn có thể giết chết Thích Ca Mâu Ni ma thân, như vậy hiện tại, hắn có thể khẳng định, hắn có đầy đủ năng lực có thể lao đi dụng trước mắt này đầu cốt điểu. Nhưng là, lao đi dụng đối phương thì như thế nào, kia cũng không phải là hắn muốn chính là từ đối phương trên người biết được tiểu bất điểm thân phận. Vâng, vâng, vâng, kinh khủng giết sạch từng đạo đánh tới, thậm chí, đế hoàng cấp cốt điểu tự thân động thủ. Huy động khổng lồ cốt thể, hai cánh mở ra, cắt rách không gian, hướng Khương Tiểu Phàm rút tới đây. Phanh. Khương Tiểu Phàm vung quyền, đạo nguyên lực bao trùm mà lên, phịch một tiếng đánh bay cốt điểu. Giết giết giết. Cốt điểu gầm thét. Giờ này khắc này, nó trong ánh mắt tia máu càng lúc càng nồng nặc rồi. Từ góc độ này nhìn, nó hiện tại hoàn toàn không có đế hoàng cảm giác, cứ việc có đế hoàng cấp chiến lực, nhưng nhìn đi tới lại ngược lại giống như là một thị huyết ma đầu, giống như một cụ đơn thuần công cụ sát nhân. Chỉ có thể thử một lần cái phương pháp kia. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn tế ra thần đồ, phịch một tiếng đem cốt điểu đánh bay. Nay sau đó, hai tay hắn bắt đầu huy động, thần sắc túc mục, ở trước người ngưng tụ thần thức dấu vết. Hắn đem tự mình trong trí nhớ tiểu bất điểm bộ dáng diễn biến đi ra ngoài, đồng thời dính dấp ra trên người mình từng xót lại tiểu bất điểm hơi thở, lệnh hắn diễn biến ra tiểu bất điểm rất sống động, giống như chân thật. Phanh. Phía trước, thần đồ chấn động, đạo nguyên lực bao trùm kia trên, lại một lần đẩy lui cốt điểu. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm thu hồi thân đồ, đem diễn biến ra tiểu bất điểm đẩy hướng tiền phương, đi tới hắn cùng với cốt điểu trung ương, hướng về phía cốt điểu trầm giọng nói, quên mất mình là người nào, vậy ngươi đến xem, nó là người nào. Cốt điểu ngó chừng trung ương tiểu bất điểm, một tiếng gầm thét, hai cánh mở ra, trực tiếp chém xuống. Hay, vẫn, là vô dụng à? Khương Tiểu Phàm có chút thất vọng. Trong tay của hắn, hỗn độn thần kích hiện lên, đạo nguyên lực bao vây túi mà lên, chuẩn bị muốn chân chính xuất thủ rồi. Hô. Mạnh liệt cơn lốc thổi quét tới, thổi lên Khương Tiểu Phàm đầu đầy tóc đen. Hắn ngó chừng phía trước, giơ lên tay phải chậm rãi để xuống, trong ánh mắt trồi lên sâu sắc tinh mang. Cái hướng kia, cốt điểu chém về phía tiểu bất điểm cốt cánh đột nhiên ngừng lại, khoảng cách hắn diễn biến ra tiểu bất điểm cũng chỉ có một tấc không tới khoảng cách. Giờ phút này, cốt điểu trong mắt kia máu trở nên có chút nhảy, lại một lần nữa trở nên mờ mịt không ánh sáng, khổng lồ cốt thể cũng tùy theo khẽ run. Trẻ nhỏ, tử, hài tử. Nó truyền ra thần thức dao động. Khương Tiểu Phàm thần thể vi chấn, trên mặt nhất thời hiện ra kinh sắc. Hài tử. Trong lòng hắn kinh ngạc. Hắn suy đoán tiểu bất điểm cùng trước mắt này đầu cốt điểu có liên quan, nhưng là lại làm sao cũng không nghĩ tới, này đầu cốt điểu lại hô lên hải tử hai chữ này. Hải tử, con của ta. Cốt điểu run rẩy, trong mắt tia máu càng ngày càng nhạt. Nó cốt thể trên đột nhiên bay ra nồng nặc hắc mang cùng tia máu, hàm chứa cực kỳ yêu tà hơi thở, hàm chứa cực kỳ ác độc hơi thở, để cho Khương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày. Ngang. Một đạo kinh thiên huyết giải phóng lên cao, chấn động cả yêu tộc tổ tinh. Giờ phút này, viên này yêu tộc tổ tinh trên, vô số sinh linh nơm nớp lo sợ, toàn bộ phục ngã xuống, hướng về phía hóa tiên hồ cái phương hướng này quỳ bái, thậm chí, tính cả yêu hoàng bên trong thánh điện Liêu Ảnh cùng Long Củng, nghèo, đám người cũng là sắc mặt trắng xanh, cường đại La Thiên yêu thân thể không nhịn được trận trận run rẩy, có sợ hãi, càng thêm có kích động. Ngang. Hóa tiên trên hồ, cốt điểu ngửa mặt lên trời thét dài, ép Khương Tiểu Phàm liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này, nó cốt thể nội đột nhiên chạy ra khỏi vô tận hắc mang cùng tia máu, kia cổ lạnh như băng hơi thở cũng theo những thứ này hắc mang cùng tia máu dần dần tàn đi, cuối cùng ở một lát sau, phù một tiếng tiêu tán ở trong thiên địa. Quá tiêu. Một đạo giống giận vang dội chư thiên, chấn chư thiên tinh thần đều ở đung đưa. Khương Tiểu Phàm đặng đặng đạp đi lui về phía sau, giờ phút này, hắn trong lúc bất chợt ở nơi này đầu lâu thân chim trên cảm thấy uy hiếp cảm. Đó là chân chính đế hoàng uy áp. Giờ phút này, hắn cảm giác mình không thể nào lại áp chế trước mắt này đầu cốt điểu rồi, hoặc nói, giờ phút này cốt điểu, nó đã cùng ma vực nội kia tôn thích Ca Mâu Ni ma thân không đồng dạng rồi, nó sinh ra nào đó thay đổi. Giờ phút này, cốt thân chim trên tản mát ra hơi thở cường thế vô cùng, bàng bạc vô biên. Nó giờ phút này tuy là cốt thể, nhưng là tản mát ra hơi thở cũng không lại lạnh như băng cùng tàn khốc, dù cho tức giận trí cực, nhưng là kia cổ hơi thở cũng như cũ thuộc về khí thần thánh, vượt ra khỏi yêu khí giới hạn. Nó cúi đầu nhìn Khương Tiểu Phàm diễn biến ra ti. Đều bất điểm, rõ ràng không có thực chất con người, nhưng là kia trong đó lại lóe ra hiền lành cùng tư niệm. Hải tử, con của ta. Hắn thấp giọng khẽ gọi. Khương Tiểu Phàm khẽ cau mày, nhìn giờ phút này cốt điểu, thử do xét tính hỏi, ngươi, hiện tại. Giờ phút này, hắn có chút đề phòng. Trực giác ở bên trong, giờ phút này cốt điểu cùng lúc trước không đồng dạng rồi, nếu như đối phương hiện tại xuất thủ, hắn không ngăn được. Ngươi là loài người. Cốt điểu nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm, truyền ra thần thức dao động. Thanh âm mặc dù rất nặng, nhưng là lại cũng tương đối bình thản. Dạ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Cốt điểu nhìn Khương Tiểu Phàm, hai cánh nâng Khương Tiểu Phàm diễn biến ra tiểu bất điểm, hỏi, ta nhớ được ngươi mới vừa rồi động tác, ngươi biết con của ta, hiện tại hoàn hảo sao? Lời của hắn nghe tới vẫn bình tĩnh, nhưng là lại khó có thể che giấu trong đó kích động cùng tư niệm. Ngươi. Khương Tiểu Phàm cau mày. Nghe con của ta bốn chữ này. Tựa hồ trước mắt này đầu cốt điểu là tiểu bất điểm phụ thân, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Chủ yếu nhất chính là, hắn còn không biết trước mắt này đầu cốt điểu thân phận chân thật. Tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, cốt điểu mở miệng, nói, ta là yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng. Cái gì? Khương Tiểu Phàm dù là tâm cảnh rất mạnh, nhưng là giờ phút này vẫn không nhịn được trừng lên hai mắt. Yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng. Trong lòng hắn kinh hãi không dứt. Đúng rồi, lúc trước nghe Long Củng, nghèo, nói qua. Yêu tộc lúc trước còn có một khác tôn hoàng, bất quá sau lại không hiểu mất tích. Chẳng lẽ chính là ngươi? Hắn kinh ngạc nói. Mất tích? Xem như thế đi. Cốt điểu thở dài. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, người trẻ tuổi, con của ta, có phải hay không là cùng ngươi ở chung một chỗ? Hải tử của ngươi? Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn tự nhiên biết cốt điểu trong miệng hải tử chính là tiểu bất điểm, kết hợp lúc trước từng màn, tiểu bất điểm ảnh dấu vết để cho này cốt điểu tỉnh táo lại. Giữa hai người quả thật có khả năng có nào đó sâu tầng thứ quan hệ. Nhưng là nếu này cốt điểu xưng mình là yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng, kia này thời gian đắc ngược dòng đến cái gì niên đại đi. Ít nhất cũng phải là hơn 100 vạn năm trước, nhưng là tiểu bất điểm hiện tại mới nhiều đại. Nếu như tiểu bất điểm cùng trước mắt này cốt điểu là phụ tử, kia hoàn toàn không phù hợp á. Hắn nhìn đối diện cốt điểu, trực tiếp nhắc ra nghi ngờ của mình. Xin lỗi, tiểu gia hỏa đối với ta cùng các nàng cũng đều rất trọng yếu, ta tới nơi này. Trong đó một chuyện chính là muốn biết rõ ràng tiểu gia hỏa thân thế, nhưng là bây giờ, của ngươi nói. Hắn thẳng thắn. Cốt điểu nhìn Khương Tiểu Phàm, hơi ngây ngốc, tựa hồ tự mình cũng có chút kinh ngạc. Năm đó ta cùng với cựu trọng thiên quá tiêu đánh một trận, vốn là người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là cuối cùng, này nhất mạch vừa tới một người. Cốt điểu thanh âm có chút lãnh. Quá tiêu thiên chủ. Ngươi cùng quá tiêu thiên chủ đánh một trận. Khương Tiểu Phàm khiếp sợ. Hắn đổ hít một hơi khí lạnh. Quá tiêu thiên chủ hắn vẫn là biết, hắn không biết năm xưa cùng cốt điểu đánh một trận Quá Tiêu Thiên Chủ có phải hay không là cùng hiện giờ Quá Tiêu Thiên Chủ vì cùng một người, nhưng là hắn biết, Quá Tiêu Thiên Chủ vẫn luôn là thiên tộc mạnh nhất người, bất kể là ở đâu thời đại cũng đều là như thế. Thiên tộc nội, chỉ có người mạnh nhất mới có thể trở thành Quá Tiêu ngày chủ nhân. Này cốt điểu năm đó lại có thể cùng Quá Tiêu Thiên Chủ đánh một trận mà thế lực ngang nhau. Kia phải cần cỡ nào cường đại chiến lược a? Cốt điểu thấy Khương Tiểu Phàm trong mắt khiếp sợ, nhưng là nó cũng không có để ý, chẳng qua là bình tĩnh lắc đầu. Nay sau đó, nó nói tiếp, khi đó, ta cùng Quá Tiêu đánh một trận vốn là đã gặp phải bị thương nặng, Cửu Trọng Thiên vừa một người đánh tới, kết cục ta tự nhiên có thể dự liệu đến. Khi đó, ta ở vội vàng đang lúc lấy bổn nguyên lực xé ra đường hầm không gian, đem một tuổi không tới hài nhi đưa vào trong đó, tránh khỏi nó ngộ hại. Nó dừng một chút, nói, thời gian xê xích quá xa xưa rồi, nếu thật là như ngươi nói, như vậy, năm xưa xé ra đường hầm không gian 89 phần 10 là nhận lấy thời gian quá nhiều, hơn nữa, còn rất mãnh liệt. Nói tới đây, này tôn cường đại yêu tộc đại đế cũng có chút sao sợ lên. Chương 1226, huyết nhục sống lại. Đại trong thiên địa, đã biết ở bên trong, cái gì lực lượng đáng sợ nhất. Không chút xíu nghi ngờ, thời gian đáng sợ nhất. Năm xưa cốt điểu lấy bổn nguyên lực xé ra không gian, đem của mình con nối dòng ném đi trong đó, nhưng là không muốn, thời gian nhưng lại là đủ xê xích trăm hơn vạn năm, đây không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, tại bực này thời gian chênh lệch, dù cho mạnh như đế hoàng cũng có ngã xuống nguy hiểm, nghĩ đến của mình con nối dòng lại bị truyền tống đến thời đại này, nó một trận hoảng sợ. Con của ta vẫn tốt chứ? Nó hỏi. Yêu tộc đời thứ nhất hoàng, nó giờ phút này thật vội. Rất tốt, chính là ký ức không còn lại. Khương Tiểu Phàm nói. Nhìn này đầu cốt điểu, hắn cũng nhịn không được nữa có chút cảm khái, tiểu bất điểm lại là yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng đời sau. Thời gian gian cách quá xa xưa, yêu y đám người có lẽ chưa từng thấy qua yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng, không biết tiểu bất điểm lai lịch, nhưng là dù cho như thế, lại cũng không ảnh hưởng yêu y đám người đối với nó kính sợ. Bởi vì thời gian gian cách lại xa xưa, cũng không cải biến được tiểu bất điểm thể nội chạy xuôi có đế hoàng thánh máu sự thực. Ký ức. Cốt điểu nói nhỏ. Khương Tiểu Phàm cho là mình nói không đủ hiểu rõ, lại nói. Tiểu gia hỏa hiện tại cùng chúng ta ở chung một chỗ sinh hoạt, đã đạt đến La Thiên lĩnh vực, chẳng qua là, đối với thời đại kia ký ức, đã tiêu mất, cũng không biết mình là người nào, cũng không biết mình cha mẹ là ai. Ta biết, ở kia trở về vê dưới tình huống, mất ký ức cũng rất bình thường. Cốt điểu thở dài. Nó lắc đầu, nói, có lẽ, đây cũng là chuyện tốt, nếu như ban đầu thời gian không có hỗn loạn, sau khi ta chết, Cửu Trọng Thiên hai người kia có thể sẽ tiếp tục đuổi giết con của ta, thời gian hỗn loạn, ngược lại là tránh được một kiếp. Khương Tiểu Phàm há miệng, rồi sau đó cũng là khẽ gật đầu. Quả thật. Hắn nhẹ giọng nói. Hắn nghe hiểu cốt điểu trong miệng sau khi ta chết ba chữ kia, hiện giờ cốt điểu vẹn vẹn chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi, ở trăm vạn năm trước cũng đã ngã xuống. Đối với lần này, hắn cũng không có làm sao kinh ngạc, bởi vì ở nhìn thấy cốt điểu trước tiên, hắn tiểu biết đối phương đều không phải là sống sinh linh, bởi vì cốt thân chim trên không có nửa điểm tánh mạng dao động. Hắn nhìn cốt điểu, không biết nên nói cái gì. Cốt điểu tựa hồ đang ổn. T-E-Z-U-I-E-N thì cờ hờ cờ ổ. N-E suy nghĩ nhớ tới của mình con nối dòng, ngây ngẩn nhìn hai tay đang lúc tiểu bất điểm hư ảnh. Cho nên, nơi này trong lúc nhất thời trở nên có chút yên tĩnh lại. Người thiếu niên, ngươi là vì đạo nguyên mà đến. Một lát sau, cốt điểu phá vỡ trầm mặc. Vâng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tới nơi này, một là vì tìm kiếm tiểu bất điểm thân phận, hai là vì hấp thu đạo nguyên. Đạo nguyên là trong thiên địa nhất lực lượng thần bí, trình độ nguy hiểm, ngươi có biết? Nó hỏi. Biết. Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc. Cốt điểu gật đầu, nói, cứ việc thực lực của ta đã xa không còn lại xưa kia, nhưng là lại có thể cảm giác được ngươi trên người có cùng này chỗ sâu kia cổ đạo nguyên lực tương tự hơi thở, cho nên, ta tin tưởng ngươi có thể nắm giữ. Dù sao, năm đó tiểu gia hỏa kia lưu ở bên ngoài phong ấn cũng không có ngăn cả ngươi. Tiểu gia hỏa. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Cốt điểu đỉnh đầu giật giật, hốc mắt trung hồn hỏa lóe lên, đồng nhiên bữa chỉ chốc lát sau, nói. Đúng rồi, cũng không nên đồng ý tiểu gia hỏa rồi, nó hiện tại hẳn là ta yêu tộc thứ hai tùy ý hoàng đi. Yêu hoàng. Khương Tiểu Phàm cả kinh. Hắn có chút xấu hổ, yêu hoàng nhân vật bậc nào, chỉ có đạo tôn kia trở về vê tồn tại có thể áp chế, này cốt điểu nhưng lại gọi yêu hoàng vì tiểu gia hỏa. Bất quá, hắn nghĩ lại, như vậy gọi cũng không có gì không đúng, dù sao này đầu cốt điểu tồn tại thế năm tháng quá mức xa xưa, vì yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng. Bất quá sau đó hắn lại có chút ít nghi ngờ. Người gặp qua yêu hoàng. Cốt điểu gật đầu. Gặp qua một lần, hắn từ hóa tiên trong ao đi ra, bản thể vì đáy ao một bội tiên liên. Nó bình tĩnh nói. Khương Tiểu Phàm trợn mắt, một đời yêu hoàng, lại là từ nơi này đi ra. Không cần kinh ngạc, đạo nguyên lực lượng ngươi nên biết, Kia gốc cây tiên liên vốn là bất phàm, vừa bị đạo nguyên lực rửa, kinh nghiệm vô tận 5 tháng sau sinh ra linh trí, vừa tu hành mấy ngàn năm, cuối cùng từ đó đi ra, dẫn động yêu tộc vạn tượng, phá vỡ thiên trọng thiên kiếp, thành tựu đế hoàng thân. Cốt điểu nói, Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, cả yêu tộc, hiện giờ có lẽ còn không có ai biết yêu hoàng chân chính lai lịch đi. Lại là từ nơi này đi ra. Ngươi làm sao sẽ biết những thứ này? Ngươi không là. Khương Tiểu Phàm đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cho đến lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, này cốt điểu không phải là đã ngã xuống sao? Làm sao sẽ đối với mấy cái này chuyện rất là rõ ràng? Hơn nữa còn là tận mắt nhìn đến. Cốt điểu thở dài, lộ ra vẻ có chút cô đơn. Nó hiển nhiên biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, nói, trăm hơn vạn năm tới, của ta thi thể vẫn đắm chìm ở nơi này tấm hóa tiên đáy hồ, hiện giờ thức tỉnh bổn nguyên thần nghiệm, cho nên đối với này trăm hơn vạn năm tới hóa tiên hồ đã phát sinh chuyện, tự nhiên cũng là rõ ràng, nhất là đối với một có thể thành tựu đế hoàng người. Ân, Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Hắn không phải là rất rõ ràng, chết đi sau, bổn nguyên thần nghiệm mới thức tỉnh, như thế nào biết được sau khi chết đoạn thời gian kia chuyện. Thần nghiệm không có ở đây, nhưng là ma niệm ở. Cốt điểu cảm khái. Nó nhìn Khương Tỷ. Ú Phàm, nói, năm xưa, quá tiêu cùng một người khác hợp lực giết ta, hơn nữa ở trong cơ thể ta rót vào giết chóc lòng, bọn họ muốn cho sau khi ta chết, hài cốt bị ma tính nắm giữ, vì bọn họ chủ trưởng, trở thành bọn họ trong tay thuần túy máy giết chóc. Chẳng qua là, bọn họ thất vọng, thi thể của ta rơi vào nơi đây sau, tiểu rơi xuống ở đạo nguyên bên cạnh, đạo nguyên ánh sáng xâm nhập của ta thi thể nội, quấy nhiều giết chóc lòng, bọn họ nắm giữ không được. Bất quá, bọn họ mặc dù chủ trưởng không được của ta thi thể, nhưng là giết chóc lòng vẫn như cũ ở, ma tính càng ngày càng mạnh, ác niệm cũng càng ngày càng nhiều. Nói cho cùng, ma niệm, thần niệm, hai người đều là nhất thể, ma niệm những năm này nhận thấy biết đến chuyện, ta tự nhiên cũng có thể biết được. Khương Tiểu Phàm hiểu rõ, thì ra là như vậy. Cốt điểu gật đầu, nói về, lần này thật muốn cảm tạ ngươi, năm xưa ngã xuống như thế, bởi vì giết chóc lòng nguyên nhân, ma niệm nảy sinh, mặc dù ban đầu bị đạo nguyên áp chế, nhưng đã đến cuối cùng, này cụ ma thân dần dần thích ứng đạo nguyên ánh sáng, đang ở trước đó không lâu đã có thể đi ra này tấm tiên hồ. Nếu như ngươi chưa có tới nơi này, kết cục ta không dám nghĩ, một khi ta bước ra nơi này, này phiến thế giới, các tộc nhân. Nghe đến đó, Khương Tiểu Phàm cũng là sống lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Quả thật, nếu như hắn không có xuất hiện ở chỗ này, một khi để cho bị ma tính chủ trưởng cốt điểu bước ra này tấm hóa tiên hồ, cái này phiến thế giới tuyệt đối sẽ lâm vào tuyệt vọng trong địa ngục. Tạm thời, không chỉ có là này tấm yêu tộc tổ tinh, ngay cả này tấm tinh không cũng sẽ gặp thật lớn ách nạn, không biết vì có bao nhiêu sinh linh vì vậy mà tuyệt diệt. Vậy bây giờ, ngươi? Hắn có chút lo lắng hỏi. Không cần lo lắng. Cốt điểu lắc đầu. Cái này yêu tộc đệ nhất đảm nhận đế hoàng nhìn thương khung, một lát sau mở miệng lần nữa, hỏi thăm Khương Tiểu Phàm hiện giờ thiên địa cách cục, ở ta thời đại kia, tinh không coi như thái bình, bất quá, cựu trọng thiên tựa hồ ở ấp ủ một cái khổng lồ âm mưu, hiện giờ đại thiên địa, như thế nào rồi? Rất không xong. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn đem trước mặt thiên địa tình trạng nói đơn giản một phen. Đã diễn biến đến như vậy ư, này nhất mạch lòng ngông dạ thú, lại dám như thế. Cốt điểu thở dài. Hắn không có nói cái gì nữa, chẳng qua là nhìn thương khung, không biết suy nghĩ cái gì. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cũng không có quấy rầy. Người thiếu niên, con của ta, không phải muốn nói cho nó chuyện của ta. Cốt điểu đột nhiên nói. Khương Tiểu Phàm cau mày, tại sao? Nếu hắn đã tìm được tiểu bất điểm thân thế, nếu bọn chúng là phụ tử, tại sao không nói cho tiểu gia hỏa? Thời giờ của ta không nhiều lắm rồi. Cốt điểu nói. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa. Nếu thời gian không nhiều lắm, những năm này, nó cũng đã như vậy đi tới, hiện tại cũng có bạn bè, như vậy tiểu không có cần thiết vẻ vời vô ích rồi, cũng là người thiếu niên, những năm này, đã làm phiền ngươi. Cốt điểu nói. Ngươi. Khương Tiểu Phàm nhạy cảm sinh ra một cổ dự cảm xấu. Và anh. Đột nhiên, cốt thân chim trên buộc phát ra một cổ kinh người dao động. Bàng bạc đế uy lại xuất hiện, áp bách thập phương. Cửu trọng thiên, hôn độn tộc, tùy ý trà đạp tánh mạng, làm chúng ta tinh không là cái gì rồi. Giờ phút này, nay tôn yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng thanh âm trở nên cực kỳ lạnh lùng, cứ việc như cũ là có thể, nhưng là lại có một cổ bệ nghệ bát hoang khí thế lan ra. Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ run lên, bị cổ hơi thở này rung động thật sâu ở. Không thể so với hôn độn vương yếu bao nhiêu rồi. Trong lòng hắn hoảng sợ. Giờ này khắc này, hắn mở ra đạo mâu, rõ ràng cảm thấy, cốt thân chim trên có từng sợi màu đen xương mù huyết sắc tà quang toát ra, tràn đầy ma tính lực lượng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Giống như bọt bong bóng ở vỡ vụn, những thứ này hắc vụ cùng tia máu mới một thoát khỏi cốt điểu, nhất thời tiểu nát bấy ra. Nó đang ép bức bách xuất thể nội ác nghiệm. Khương Tiểu Phàm trong lòng kinh ngạc. Phía trước, cốt điểu thể nội không ngừng có hắc vụ cùng tia máu tràn ra, những thứ này hắc vụ cùng tia máu mỗi chảy ra một luồng, cốt điểu hơi thở tiểu trở nên cường đại một tia, từ từ, trong cơ thể của nó không hề nữa có hắc vụ cùng tia máu phát ra, cốt thể tràn đầy thần thánh quang huy, phảng phất thần bảo tiên ngọc đúc thành. Huyết nhục trở về. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Mảnh thiên địa này mạnh mẽ một trận, hóa tiên hồ lần đầu tiên kịch liệt rung chuyển, sóng nước vọt lên mấy ngàn trượng cao, che mất thương khung, che đậy nhật nguyệt tinh sông. Có thể xem tới được, cốt điểu cốt thể trên, từng sợi tia máu hiện lên, rồi sau đó, trong thiên địa có vô tận huyết thủy hội tụ mà đến, kia huyết nhục từ từ sống lại. Oanh. Mảnh thiên địa này hoàn toàn bị thánh quang che mất, pháp tác lực mãnh liệt, che phủ trời đất. Xảy ra chuyện gì? Này, đây là có chuyện gì, ngày tận thế sao? Không, là đế uy, tộc ta lại có đại đế xuất thế sao? Yêu tộc trên mặt đất, vô tận sinh linh sợ hãi, rồi sau đó trở nên kích động, phấn chấn. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ trực tiếp quỳ lạy xuống, hướng hóa tiên hồ phương hướng quỳ bái, thần sắc thành kính, giống như khiêm ti nhất điên cuồng nhất tín đồ. Hóa tiên trong ao, thiên quang cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Cốt thân chim trên, huyết nhục sống lại, từ từ bao trùm kia trắng loáng cốt thể, rồi sau đó, từng mảnh tiên chỉ từ trong thiên địa bay tới, biến thành từng cây ngũ thải sắc xinh đẹp vũ mao, thật nhanh dung nhập đến cốt điểu thể nội, để cho tiên quang càng đậm. Cũng không biết qua bao lâu, thiên quang dần dần trở nên lờ mờ. Oanh! Một cổ càng thêm khủng bố thánh mang khuếch tán, rung động đất trời. Khương Tiểu Phàm đã mở ra đạo mâu, cũng ở đồng thời chống lên phòng ngự màn sáng, lấy thần đồ hộ thể, nhưng là dù cho như thế, hắn như cũng bị này cổ đáng sợ hơi thở đẩy đi ra xa vài chục trượng, không khỏi lấy hai cánh tay che mặt gò má, bởi vì kia trở vê vê gió thổi hắn bộ mặt đều có chút đau đớn. Làm thân thể miễn cưỡng có thể đứng vững thời điểm, hắn buông xuống che ở bộ mặt hai tay, đạo mâu ngân quang lóe lên, lần nữa ngắm hướng tiền phương. Đây là? Hắn hai mắt trợn to, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chương 1227, thần điểu tất phương. Bàng bạc uy áp một luồng vừa một luồng khuếch tán, tạo thành một đạo khổng lồ thần lãng làn sóng, lệnh hóa tiên hồ ra một lớp sóng lại một lớp sóng hình cung sóng nước, càng là có mấy trăm trượng cao cột nước vọt lên, cảnh tượng rất là bao la hùng vĩ. Này, đây là? Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến. Nhìn phía trước, hắn khuôn mặt vẻ khó tin, phảng phất gặp quỷ bình thường. Ngang, một đạo chấn thiên huyết dài vọt lên, trước tiên vang dội cả yêu tộc tổ tinh. Phanh, phanh, phanh. Giờ phút này, yêu tộc tổ tinh trên, tất cả yêu linh toàn bộ quỳ ngã xuống, bao gồm yêu hoàng bên trong thánh điện Liêu Ảnh cùng Long Củng, Nghèo, đám người, không có một người ngoại lệ. Bọn chúng quỳ gối ở trên mặt đất, không có bối rối, không có sợ hãi, có chẳng qua là vô tận kích động cùng hưng phấn, có chẳng qua là khuôn mặt tôn trọng cùng kính sợ. Đại đế, liên tiếp thanh âm không ngừng vang lên, yêu tộc tổ tinh hoàn toàn sôi trào. Ung ung. Hóa tiên trong hồ, thánh mang cuồn cuộn, như thế giới nguồn sáng. Giờ này khắc này, cốt điểu thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đầu thần tuấn dị thường tiên điểu. Nó toàn thân bao trùm lấy xinh đẹp ngũ thải vũ dực, trong đó lấy màu lam làm chủ, song vũ có màu đỏ ban điểm, rất là xinh đẹp, càng thêm cho người một loại thần vi hiển hách cảm giác. Mà những thứ này cũng không phải là chủ yếu nhất chính là, nó chỉ có một cái chân, nhưng là này chỉ chân lại phảng phất có thể chống lên một mảnh đại thiên địa loại. Uy nghiêm. Thần thánh. Thần điểu tất phương. Khương Tiểu Phàm run giọng nói. Phía trước, ngũ thải sắc thần điểu nhìn Khương Tiểu Phàm, một trong đôi mắt lóe qua tinh mang. Này sau này, từng vòng tiên quang khuếch tán, nó hóa thành một 40 chừng tả hữu ảnh hưởng trung niên nam tử, khí độ trầm ổn, uy áp thập phương. Người thiếu niên, ngươi biết ta? Trung niên nhân tựa hồ có chút ngạc nhiên. Khương Tiểu Phàm khổ sở gật đầu. Làm sao có thể lại không biết? Hắn từ địa cầu mà đến, cổ Trung Quốc thần thoại truyền thuyết trung sưng, trong thiên địa có hỏa linh, sinh hai cánh, độc chân, lấy cắn nuốt ngọn lửa mà sống, là trời xanh hỏa thần, thể tan ra hủy diệt vạn vật lực. Đồng thời, hỏa linh hoặc sống ở tiên lâm nội, lại là trời xanh mộc thần, chiến lược tuyệt thế, sức sống cũng đồng dạng kinh người. Lần này hỏa linh, cổ xưng là tất phương. Thần điểu tất phương. Thần điểu tất phương, sống ở yêu tộc tổ tinh sao. Trong lòng hắn không khỏi có chút quay cuồng. Hắn không biết trung niên người bản thể ngũ thải tiên điểu có phải hay không là trời xanh hỏa thần, cũng không biết có phải hay không là trời xanh mộc thần, nhưng là trong thiên địa, có nào một loại điểu là chỉ có một con độc chân? Lại có nào một loại độc chân điểu có thể tu luyện tới kinh khủng như vậy cảnh giới? Nhìn trong lúc này 5 giờ phút này toát ra hơi thở, rõ ràng là hỗn độn vương tầng thứ. Tự nhiên sống ở này phiến thế giới. Trung niên nhân nói, hắn có chút kỳ quái, không rõ Khương Tiểu Phàm vì sao nói như vậy, hắn vì yêu tộc đệ nhất đảm nhận đế hoàng, đương nhiên là sống ở yêu tộc này phiến thế giới trong. Ngươi, Khương Tiểu Phàm nhìn trung niên nhân, lại có chút ít không giải thích được. Hắn hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là nói, ta nhớ được, tiểu bất điểm là hai chân. Hắn lại có chút ít hoài nghi, trước mắt này cái trung niên bản thể là Tất Phương Thần Điểu, chỉ có một con một chân, nhưng là hắn nhớ được, tiểu bất điểm rõ ràng là một đôi chân mới đúng, nếu như bọn chúng là phụ tử, nhất mạch cùng thừa, chênh lệch không khỏi quá lớn. Cùng mẫu thân nó có chút quan hệ. Trung niên nhân nói, Khương Tiểu Phàm há miệng, muốn hỏi cái gì, nhưng là cuối cùng cũng không nói đến miệng. Nàng đã đi. Trung niên nhân nói, Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết trung niên nhân trong miệng đi là có ý gì, sắc mặt khẽ biến thành vi ảm đạm. Thật xin lỗi. Hắn xin lỗi nói. Thực ra, hắn đã sớm đoán được mới đúng. Không sao cả. Trung niên nhân khoát tay. Giờ này khắc này, trên người nó toát ra hơi thở tránh đại tường hòa, tràn đầy thần thánh cùng uy áp. Bất quá, hắn đứng ở Khương Tiểu Phàm trước người, nhưng lại như cùng là một bình thường trung niên nhân, tuyết trắng áo quần theo gió khinh vũ. Đạo nguyên ở chỗ sâu, nghĩ đến ngươi nên biết. Trung niên nhân nói. Biết. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trung niên nhân nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tiên quang lóe lên, trong tay hiện ra một cây ngũ thải tiên vũ, nhẹ nhàng bay tới Khương Tiểu Phàm phía trước, "Người thiếu niên, thứ này, thỉnh ngươi chuyển giao cho con của ta." Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. "Ngươi không nhìn tới tiểu bất điểm sao?" Hắn nhíu mày. Trung niên nhân lắc đầu, thần sắc đạm bạc, lời nói bình tĩnh, nói, "Vốn là ta tiểu đã chết, không tồn tại ở trong thiên địa, này trăm hơn vạn năm tới, bất quá chẳng qua là ác niệm ở chủ tay nắm này cụ thân thể, hiện giờ ác niệm ly thể, khối thân thể này, nhiều nhất còn có thể tồn tại ở thế một canh giờ. Một canh giờ, không nhiều lắm, ta muốn đi xem con của ta, nhưng là nếu nó quá rất tốt, vậy coi như xong, một canh giờ, ít nhất cuối cùng vì này tấm tinh không tận một phần lực." "Ngươi?" Khương Tiểu Phàm vi kinh. Hắn mơ hồ đoán được cái gì? "Ông?" Hư không nhăn nhó, nhàn nhạt thánh quang một lần nữa hiện lên. Trung niên nhân chậm rãi phiêu lên, thời không cho hắn mà động, tiên mang bay múa, hỗn độn tộc đế hoàng tạm thời không sẽ động thủ. Vậy thì đi cửu trọng thiên được rồi, trong lúc mơ hồ, ta còn nhớ rõ như thế nào tiến tới kia tấm lĩnh vực, cuối cùng thời gian, nếu như có thể, kéo trên một hai người đi bên kia đi. Khương Tiểu Phàm mở to hai mắt. Hắn tự nhiên biết trung niên trong miệng một hai người là chỉ cái gì, rõ ràng là chỉ thiên tộc đế hoàng tầng thứ cường giả. "Người thiếu niên, gặp lại, tiểu gia hỏa kia, tiểu xin nhờ ngươi rồi." Trung niên nhân cười khẽ. Sau khoảnh khắc, hắn nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một mảnh lạnh lùng. Một cổ tuyệt thế hơi thở từ trong cơ thể hắn lao ra, dung chuyển trời đất, đâm rách thiên vũ. Cũng không thấy hắn có động tác gì, nhưng là sau khoảnh khắc, hắn trước người hư không hé ra, một đạo thế giới lối đi di động nhẹ ra. "Xin nhờ rồi." Hắn cuối cùng hướng Khương Tiểu Phàm nhìn thoáng qua, vừa sải bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nhàn nhạt đế uy liếu nhiễu này phiến hư không ở bên trong, từng sợi thanh phong phất qua, Khương Tiểu Phàm thật lâu không có động tác, lẳng lặng dựng thân tại nguyên chỗ. Hắn nhìn trong tay ngũ thải tiên vũ. Rồi sau đó vừa ngẩng đầu nhìn thương khung, trong mắt lóe ra kính nể ánh sáng. "Đưa tiền bối." Hắn hướng về phía trung niên nhân phương hướng ly khai thật sâu cúc một cung. Cuối cùng một canh giờ, không là gặp nhau trăm hơn vạn năm vẫn tư niệm hậu nhân, chỉ là muốn ở có hạn trong thời gian vì này tấm tinh không thương sinh vạn linh tận cuối cùng một phần lực, bực này lòng mang, bực nào vĩ đại, bực nào cao thượng. "Điểm này, ta có lẽ vinh viễn cũng so ra kém bọn họ." Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn ở nơi này tấm hóa tiên trên hồ đứng yên thật lâu. Cho đến mặt trời chiều ngã về tây, chân trời dần dần rơi xuống một mảnh máu huy, hắn rốt cục thì thật dài thở dài một hơi. Trung niên nhân đi lần này, hắn biết, đối phương không thể nào tái xuất hiện rồi. Yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng, ngày này, đem hoàn toàn ngã xuống. Cựu trọng thiên, hỗn độn tộc, hoặc còn có thần tộc. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra lanh mang. Hắn đem cầm trong tay ngũ thải tiên vũ thật cẩn thận thu vào, cuối cùng nghiêng đầu nhìn thương khung liếc một cái, nhấc chân hướng này tấm hóa tiên trong ao bộ đi. Ở cái hướng kia, hắn cảm thấy nồng nặc đạo nguyên lực, có thể tưởng tượng đến, nơi đó có thứ tư cổ nguyên thủy đạo nguyên. Tốc độ của hắn không vội không chậm, dẫm ở hóa tiên trên hồ, lòng bàn chân sinh ra nhẹ nhẹ gợn sóng. Đi tới hóa tiên hồ chỗ sâu, trên mặt hồ màu xám cho sương mù càng ngày càng đậm, có một cổ bàng bạc đại khí ở ầm ầm chuyển động, tựa hồ là hoàn chỉnh đại đạo bình thường, làm người ta lâm vào kinh hãi, người bình thường căn bản không thể nào thừa chịu được, đế hoàng cường giả dưới, căn bản không thể nào còn sống linh năng đủ đứng ở chỗ này ổn chân. Đạo nguyên tiêu ở mặt dưới rồi. Khương Tiểu Phàm túi đầu nhìn lòng bàn chân. Thánh thiên hạ không người nào có thể đứng ở chỗ này ổn, nhưng là hắn không giống, trong cơ thể hắn thì có ba cổ đạo nguyên lực, ba cổ đạo nguyên lực cùng này tấm hóa tiên trong hồ đạo nguyên lẫn nhau hô ứng giao hòa, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này hành động tự nhiên. Hắn bên ngoài cơ thể hiện ra một luồng tiên mang, thân thể chậm rãi hướng đáy hồ chìm. Hóa tiên trong hồ bộ tràn đầy điểm điểm tinh quang, giống như là từng con xinh đẹp đom đóm loại, rất là xinh đẹp. Khương Tiểu Phàm ngó chừng những thứ này ánh sao, đưa tay ra cảm giác, phát hiện đây là linh tinh đạo nguyên lực. khoảng cách không xa. Hắn nói nhỏ nói. Vừa đi qua một lát sau, hắn cuối cùng đi tới đáy hồ, đang ở hắn trước người, một đoàn mờ mịt u tối nguồn sáng chìm nổi ở đáy hồ, nhìn qua rất mông lung, căn bản thấy không rõ nó là cái gì. Nhưng là dù cho như thế, nó lại cho người một loại cực kỳ mênh mông cảm giác, phảng phất bao dung khắp đại thiên địa. Đã tìm được. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang chợt lóe. Đạo nguyên ánh sáng đối với tất cả sinh linh cũng đều là rất nguy hiểm đồ, nhưng là hiện giờ, dựng thân tại này cổ đạo nguyên trước, Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được chỉ có thân thiết cùng tường hòa. Nay tự nhiên cùng trong cơ thể hắn đã có ba cổ đạo nguyên lực có liên quan, nếu không mà nói, hắn cũng sẽ cảm giác được áp lực. Hắn hơi hơi dừng một chút, rồi sau đó trực tiếp bước vào đến trong đó. Hắn thân thể chìm vào đến đạo nguyên bên trong, ở ngay chính giữa vị trí dừng bước, khoanh chân ngồi xuống. Trong một sát na, mờ mị tu tối đạo nguyên lực nhanh chóng hướng ở giữa dũng mãnh lao tới, một màu xám cho dòng xoáy hiện lên, phảng phất là muốn khai phát vừa một mảnh mới thiên địa loại, cảnh tượng rộng lớn, thần bí. Ông! Hào quang bảy sắc đột ngột hiện lên, quang hoa sáng quắc. Nay sau đó, sáu tấm thần bí quang hoa từ Khương Tiểu Phàm thể nội vọt ra, vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, tác động những thứ này mở mị tu tối đạo nguyên ánh sáng tiến vào trong thân thể hắn, chìm vào đến trong cơ thể hắn kia hai luân hồi chữ to nội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bởi vì Khương Tiểu Phàm đã hấp thu ba cổ đạo nguyên, cho nên, lần này hấp thu đạo nguyên lộ ra vẻ càng thêm đơn giản nhẹ nhàng, không có nửa điểm thống khổ. Những thứ kia đạo nguyên ánh sáng tiểu phảng phất là nhất nhu hòa linh lực loại, thật nhanh và vững vàng tiến vào kia thể nội. Những thứ này đạo nguyên lực có đại bộ phận môn tiến vào luân hồi hai chữ nội, một số nhỏ thì bị Khương Tiểu Phàm để mà rèn luyện đao loạn ẻ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét huyết nhục của chính mình. Dần dần, hắn thân thể tản mát ra nhẹ nhẹ yêu quang. Khí lực đang tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Ngưng. Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng tự nói. Hắn nhắm hai mắt, hai tay giơ lên, chậm chạp huy động. Cùng lúc đó, khởi bên ngoài cơ thể sau tấm thần bí quang hoa xoay tròn càng thêm nhanh hơn, trong lúc mơ hồ, sau tấm thần hoa từ từ sinh ra biến hóa, tựa hồ ở biến thành sau tấm đại thế giới. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân càng ngày càng mạnh, theo đạo nguyên ánh sáng chìm vào kia thể nội, tu vi của hắn cảnh giới lần nữa nuối lòng động, ở từng điểm về phía trước rảo bước tiến lên. Chương 1228, đắc một thần dược. Nhàn nhạt thần huy liếu nhiễu ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể, nhục thể của hắn đắm chìm ở hóa tiên giới hồ. Mở mị tu tối đạo nguyên ánh sáng đưa hắn bao vây túi ở trong đó, một luồng vừa một luồng tiến vào kia thể nội, rèn luyện huyết nhục, để cho tu vi của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ông! Lưu quang điểm một cái, bực này thần quang liếu nhiều ở bên cạnh hắn, giống như là hoàn mỹ nhất tinh thần. Trong cơ thể hắn đã có ba cổ đạo nguyên, cho nên lần này luyện hóa đạo nguyên so với trước tốc độ đều nhanh không ít, nhưng là mặc dù như thế, này dù sao cũng là đạo nguyên, không có nửa tháng trở lên thời gian căn bản không thể nào hoàn toàn luyện hóa. Ngưng! Hắn nhắm hai mắt nói nhỏ, hai tay huy động, dẫn dắt đạo nguyên lực nhập vào cơ thể. Trong cơ thể hắn chỗ sâu có hai cái khổng lồ luân hồi thánh chữ, tiêu phảng phất là hai cái thánh chỉ bình thường. Đạo nguyên ánh sáng bị hắn dẫn vào thể nội, từ từ hội tụ ở này hai cái chữ to trong, bình tĩnh giống như một mặt thánh quang kính. Cái này luân hồi, rốt cuộc là Khương Tiểu Phàm thần niệm dựng thân ở luân hồi trên, rất có chút ít nghi ngờ. Hắn có thể thấy luân hồi hai chữ đắm chìm ở trong cơ thể hắn, tứ phương có từng đường đường kinh mạch, chi chi. Liên tiếp hắn cả thân thể, hắn từ luân hồi hai chữ chung được đến một mẫu nghịch thế đại thần thông, nhưng là, cái này luân hồi hai chữ rốt cuộc đại biểu cái gì, hắn như cũ không rõ. Luân hồi rốt cuộc là cái gì? Hắn cau mày, vắt hết óc cũng khó mà suy nghĩ cẩn thận. Thôi, đến cuối cùng tổng hội biết được. Hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu. Mờ mị tu tối đạo nguyên ánh sáng như cũ ở liên tục không ngừng tiến vào kia thể nội, hắn dẫn dắt ra khỏi phần nhỏ để mà rèn luyện huyết nhục, khiến cho nhục thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, càng thêm trong suốt. Tràn đầy một loại thần thánh linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Cùng một thời gian, tu vi của hắn ở chậm rãi tăng lên, vô hạn tiến tới gần La Thiên tầng thứ 8. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Vâng! 18 NG. Ngày sau, hóa tiên chỉ mạnh mẽ rung động, đạo nguyên ánh sáng toàn bộ biến mất, một cổ bàng bạc lực mạnh mãnh liệt ra. Nay cổ lực mạnh tự nhiên là từ Khương Tiểu Phàm thể nội tán phát ra, 18 ngày thời gian, hắn đem hóa tiên đáy hồ bộ đạo nguyên lực hoàn toàn hấp thu. Thân thể tự chủ lưu chuyển nhàn nhạt thanh quang, nhiều một loại kỳ quái hơi thở. Hắn sâu kín mở hai mắt ra, cảm giác trong thiên địa hết thảy cũng đều trở nên càng thêm rõ ràng rồi. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào La Thiên bắt trọng thiên rồi. Hắn cầm quyền. Hắn giờ phút này khoanh chân ở hóa tiên đáy hồ, nhưng là bốn phía hồ nước nhưng căn bản không cách nào nhích tới gần hắn, bị hắn tự nhiên phóng ra ngoài hơi thở hoàn toàn chống đỡ lên, tự chủ lưu ra một mảnh trống trải giải đất. Bốn cổ đạo nguyên rồi, chỉ kém cuối cùng hai cổ là có thể hoàn toàn hoàn thiện. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt của hắn lóe ra nhẹ nhẹ tinh mang, đã có bốn cổ đạo nguyên, hắn hiện tại chỉ kém cuối cùng hai cổ là có thể chân chính thi triển vậy thì nghịch thiên đại thần thông, đến khi đó, hắn coi như là không có đạt tới thánh thiên lĩnh vực cũng có thể có được gọi nhịp thánh thiên đế hoàng chiến lược, vậy thì thuật vừa ra, thiên địa cũng sẽ bị đánh loạn. Bá. Nơi xa, một đạo tiên mang chợt lóe rồi biến mất. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh u quang, đùi phải vi chấn, một vòng ngân quang khuyết tán ra, trong chớp mắt hóa thành một con thông thiên đại thủ ấn, gạt ra nước ao, đem một bụi tiên căn bắt trở lại. Này gốc cây tiên căn giống nhau chim thần, giống như là một con muốn dương cánh bay lượn vượng hoàng, ở trong tay hắn không ngừng dãy rủa. Nồng nặc hương thơm vì vậy mà khuyết tán ra, làm người ta thần thanh khí sảng. Không nghĩ tới, nơi này lại có thần dược. Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Thần dược mặc dù không cách nào tu hành, nhưng là lại cũng là trong thiên địa sủng nhi, độn thuật vô song, ít có người khả bắt nhận được, chỉ có cao thủ chân chánh mới có thể bắt được bọn chúng. Khương Tiểu Phàm hiện giờ tu vi đã sâu không lường được, thêm chi có dẫn linh thuật bực này vô song diệu pháp, tự nhiên có thể dễ dàng đem bội thần dược này bắt trở lại. Xôn xao. Thần dược ở trong tay hắn, không ngừng dãy rủa, tựa hồ có chút sợ hãi. Đừng sợ tiểu gia hỏa, ta sẽ không ăn ngươi, sau này ngươi theo ta, chỉ cần mỗi tháng dâng ra một giọt thần dược tinh hoa là được rồi, ta sẽ che chở ngươi. Khương Tiểu Phàm nói. Tựa hồ có thể nghe hiểu hắn lời nói, trong tay của hắn tiên gốc cây dãy rủa nhất thời biến yếu. Thần dược chính là thiên địa linh căn, cứ việc không cách nào hóa thân hình người, nhưng là thông thường mà nói cũng sẽ có ý thức của mình, tu sĩ nếu là cắn nuốt bọn chúng, sẽ có vô tận chỗ tốt, tạm thời, thông thường mà nói, tu sĩ bắt được bọn chúng cũng đều là trực tiếp cắn nuốt, giống như là trực tiếp diệt bọn chúng sẽ chết. Nhưng là Khương Tiểu Phàm nói không ăn nó, chẳng qua là mỗi tháng khiến nó kính dâng ra một giọt thần dược tinh hoa, tạm thời còn có thể tự chủ che chở nó, điều này làm cho đã tuyệt vọng thần dược một chút tiểu yên tĩnh lại. Phải biết, thần dược bực này đồ, bọn chúng tồn tại ở trong thiên địa cũng đều là rất nguy hiểm. Bọn chúng chỉ có độn thuật, không có chiến lược, tùy thời cũng muốn lo lắng bị cao thủ chụp tới, bởi vì chụp tới sau liền trực tiếp bị cắn nuốt rồi, cũng không phải là ai cũng sẽ như Khương Tiểu Phàm như vậy. Khương Tiểu Phàm bắt được nó, nhưng là lại sẽ không cắn nuốt nó cứ an tâm rất nhiều. Chủ yếu nhất chính là, nó mơ hồ cảm thấy Khương Tiểu Phàm chiến lược thật rất cường đại, Khương Tiểu Phàm nói muốn che chở nó, kia có lẽ thật có thể che chở nó chu toàn, nó rốt cuộc không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng. Về phần mỗi tháng kính dâng ra một giọt thần dược tinh hoa, vậy đối với nó mà nói không đáng kể chút nào, cũng không thương tổn nó thần dược thân thể. Nó có thể vẫn trưởng thành, có lẽ có thể tiến hóa đến thánh dược trình độ. Hào hào. Nó thân cảnh khẽ đung đưa, tựa hồ đang hỏi Khương Tiểu Phàm nói khả thật sự. Sẽ không lừa ngươi. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn buông lỏng ra nắm tiên căn dẫn linh thủ ấn, chỉ bả vai của mình. Tiên căn vì thần dược, hiển nhiên có thể hiểu rõ Khương Tiểu Phàm ý tứ, hơi chần chờ một chút tiểu nhảy đi tới, một luồng căn cơ mở rộng ra tới. Cài chặt Khương Tiểu Phàm tóc. Kia thì đi đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn bên ngoài cơ thể tiên quang lưu chuyển, chậm rãi từ hóa tiên trong hồ dâng lên, đi tới trên mặt hồ. Thần dược bực này tiên chân, bọn chúng đã không cần cắm rễ ở thổ nhưỡng ở bên trong, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí tiếp xúc khả trưởng thành, cho nên sống ở Khương Tiểu Phàm đầu vai tự nhiên sẽ không có vấn đề, Khương Tiểu Phàm cũng căn bản không cần lo lắng cái gì. Hắn dựng thân ở hóa tiên trên hồ, nhìn này tấm thần hồ, thật lâu không lên tiếng. Trong lúc mơ hồ còn nhớ rõ Tất Phương Thần Điểu rời đi trước nói câu nói kia, muốn ở cuối cùng trong vòng một canh giờ vì này tấm tinh không tận cuối cùng một phần lực. Khi đó, nó nói rất bình tĩnh, tựa hồ đối với nó mà nói, cái này căn bản là một phải làm chuyện nên làm, là một việc bình thản chuyện. Chẳng qua là, thật bình thản sao? Như thế nào đế? Như thế nào hoàng? Cựu trọng tiên những ngày kia chủ môn có thể không nhìn thiên hạ vạn linh, hôn độn tộc những thứ kia các tôn giả có thể huyết đồ thường sinh, nhưng là, bọn họ như cũng là hoàng. Như cũ vì đế. Cái gọi là đế hoàng người có đại khí phách, cái gì là đại khí phách, bất quá là có thể vì thiên hạ vạn linh hy sinh dũng khí thôi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói nhỏ. Hắn nhìn thần điểu Tất Phương đi xa phương hướng, trong mắt có tiếc hận, nhưng là càng nhiều hơn là tôn kính. Có một số việc, hắn làm không được, nhưng là, hắn tôn kính có thể là người. Hắn cuối cùng nhìn này tấm hóa tiên hồ liếc một cái, vượt qua yêu hoàng lưu lại khép kín tấm bia đá, hướng hóa tiên hồ ngoài đi tới. Sau đó không lâu. Hắn thấy hóa tiên bên hồ duyên, nhìn đến đó gốc cây chọc trời đại mục, bên cạnh đứng trước mấy đạo cao lớn thân ảnh. Thấy mấy người này, hắn hơi hơi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, nay một luồng vẻ kinh ngạc biến mất, hắn lần nữa bước ra nhịp bước. Thiếu chủ, tiếng kinh hô vang lên, kia gốc cây đại mục trước, mấy bóng dáng thiểm tới đây. Mấy người này chính là Long Củng, Nghèo, Liễu Ảnh cùng cái khác hai tôn yêu tộc quân vương. Trước đó không lâu, thân điểu Tất Phương huyết nhục sống lại, kia trở về vê kinh dê ảo loạt TACMI. NTTITSUIENT2HCONS Thiên Đế Hoàng Chi Huy khuyết tán ở cả yêu tộc tổ tinh, lệnh đắc vô số yêu tộc tu sĩ lâm vào quỳ bái, cũng bao gồm Liêu Bóng đám người ở bên trong. Thân điểu Tất Phương huyết nhục sau khi sống lại thẳng hướng Cựu Trọng Thiên, Liêu Bóng đám người tức là men theo kia cổ đế uy đến nơi này, nhưng là, bởi vì này một đời yêu hoàng ở lại hóa tiên trong hồ khép kín tấm địa đá, bọn họ không cách nào đi vào, chỉ có thể ở nơi này làm khô chờ. Thiếu chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Cùng, Nghèo, kinh ngạc. Không chỉ có là hắn, bên cạnh ba người cũng giống nhau kinh ngạc. Dù sao, trước đó không lâu, kia trong đó nhưng là truyền ra hắn yêu tộc đế hoàng hơi thở. Tìm đồ. Khương Tiểu Phàm nói. Long Cùng, Nghèo, sửng sốt, sau đó nhớ tới Khương Tiểu Phàm lúc trước cũng đã nói chuyện này. Đột nhiên, bên cạnh một tôn quân vương ngó chừng Khương Tiểu Phàm đầu vai, hai mắt trợn tròn, khiếp sợ không thôi. Đây là... Hắn nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm đầu vai. Long Cùng, Nghèo, lúc trước còn không có chú ý tới, giờ phút này theo này lệnh tôn vương ánh mắt trông đi qua, lúc này cũng là cả kinh. Đây là, thần dược. Nó có chút khiếp sợ. Phải biết, thần dược loại này tiên chân cực kỳ hiếm thấy, La Thiên quân vương cũng rất khó được đến. Đột nhiên nhìn thấy một bụi thần dược, nó tự nhiên kinh ngạc. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Chúc mừng thiếu chủ rồi. Long Cùng, Nghèo, có chút cao hứng, hiển nhiên. Hắn cho là Khương Tiểu Phàm đang tìm đồ chính là bội thần dược này. Mặc dù khiếp sợ ở Khương Tiểu Phàm ở hóa tiên trong hồ tìm được một bội vô khuyết thần dược, nhưng là này cổ khiếp sợ rất nhanh đã bị một cổ càng thêm tâm tình kích động thay thế rồi. Cái này yêu hoàng hộ pháp nhìn hóa tiên trong hồ, lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm, hơi hiển lộ hưng phấn hỏi, thiếu chủ, ngài ở trong nơi đó, có thể có thấy? Thấy. Nó khuôn mặt kích động, thậm chí có chút ít lời nói không có mạch lạc rồi. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết nó đang suy nghĩ gì. Cũng tự nhiên biết bọn chúng tới nơi này là vì cái gì. Nhìn đến rồi. Hắn gật đầu. Nhớ tới kia tôn thần điểu, thanh âm của hắn có chút thở dài, cảm giác đỉnh đầu cũng nặng vài phần. Thấy rồi. Kia. Long Cùng, Nghèo, mấy người cũng đều kích động. Bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm, khuôn mặt cũng đều là mong ước vẻ. Yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng. Khương Tiểu Phàm nói. Nghe vậy, Long Cùng, Nghèo, đám người nhất thời lộ ra vẻ càng thêm kích động. Quả nhiên là, Liêu Ảnh lẩm bẩm tự nói. Thân điểu Tất Phương dập tắt ác niệm lúc, yêu hoàng bên trong thánh điện, nhẹ nhẹ từng sợi đế hoàng văn lạc hiện lên, tản ra điểm một cái thanh quang. Sớm ở khi đó, Liêu Bóng đám người tiểu đã có suy đoán, hiện giờ nghe được Khương Tiểu Phàm nói ra yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng này 6 chữ sau, bọn họ đều là mừng rỡ không thôi. Hoàng đâu? Trong đó một tôn quân vương hưng phấn hỏi. Bọn họ không biết đệ nhất đảm nhận hoàng là ai, chưa từng thấy qua kia vóc người. Nhưng là lại biết mình nhất tộc tồn tại quá đệ nhất đảm nhận hoàng, hiện giờ đệ nhất đảm nhận hoàng xuất hiện, hơn nữa thời đại này yêu hoàng, hắn yêu tộc chiến lực không biết sẽ cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, bọn họ bản thân trong máu cũng có đối với đệ nhất đảm nhận hoàng kính sợ. Bốn người nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhìn bọn chúng mong ước mà thần sắc hưng phấn, Khương Tiểu Phàm cổ họng giật giật, không biết nên làm sao mở miệng. Hắn hơi trầm mặc chốc L. Ác, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói, tan mất. Ba chữ vừa ra, Liêu Bóng đám người cũng đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ý tứ? Mấy người có chút sững sờ. Chương 1229, chế pháp nội đạo. Tan mất. Ba chữ to liếu nhiếu ở Long Cùng, Nghèo, trở về vê yêu tộc quân vương trong lòng, lệnh bọn họ đều có chút ít ngộng. Thiếu chủ, ngươi. Long Cùng, Nghèo, khô khốc mở miệng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn không nói thêm gì, phất tay đánh ra một mảnh tinh thần dấu vết, chính là thần điểu Tất Phương khôi phục huyết nhục sau cảnh tượng. Sau đó cho đến nó từ hóa tiên hồ biến mất, trực tiếp giết vào Cựu Trọng Thiên, lại cũng không còn có xuất hiện. Đánh ra này thì dấu vết sau, hắn từ từ đi qua một bên. Hô! Từng sợi gió nhẹ từ hóa tiên trong hồ lao ra, nhẹ, bình thản. Long Cùng, Nghèo, đám người xem xong rồi Khương Tiểu Phàm đánh ra tinh thần dấu vết, đã biết tiền căn hậu quả, mấy người hơi có chút thân thể phát run. Bọn họ nhìn hóa tiên trong hồ bộ, trong mắt tất cả đều hiện ra thù hận ánh sáng, con ngươi một mảnh đỏ ngầu. Cứ việc bọn hắn chưa từng nhìn thấy thần điểu Tất Phương cái này yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng, nhưng là, kia rốt cuộc vẫn là tự mình nhất tộc hoàng. Chuyên ngôn lời đồn đãi xưng đệ nhất đảm nhận hoàng năm đó không hiểu mất tích, cho tới hôm nay, bùi bằm tản đi, chân tướng trồi ra mặt nước, bọn chúng thế mới biết, tự mình nhất tộc hoàng lại là bị Cựu Trọng Thiên sở ám hại. Đáng chết. Long Cùng, Nghèo, cắn răng. Nếu như đệ nhất đảm nhận hoàng là ở công bình đánh một trận hạ so đấu bại vong, bọn chúng cũng không có chuyện gì để nói, nhưng là... Năm xưa đệ nhất đảm nhận hoàng nhưng lại là ở Cựu Trọng Thiên người mạnh nhất cùng một người khác vây giết hạ ngã xuống, bọn chúng làm sao có thể không giận. Nhất định phải tể riêng này nhất tộc. Trong đó một tôn quân vương giọng căm hận nói, yêu hoàng vì thế hệ này hoàng, nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn chúng đối với đệ nhất đảm nhận hoàng kính trọng. Giờ phút này, tứ đại yêu tộc quân vương hướng về phía Hóa Tiên Hồ phương hướng thật sâu lạy xuống. Bọn họ nhất tộc đệ nhất đảm nhận hoàng ở trăm nzuon, tezuien, t hạ cờ co gene t hơn vạn năm trước biến mất, mà cả đời này, cuối cùng hoàn toàn đi về phía ngã xuống, đem vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Nhưng là dù cho như thế, nó như cũng là trường tồn, nó lấy cuối cùng quan huy, vì yêu tộc dựng đứng khởi một mặt thiên địa hào kỳ. Vì thiên hạ vạn linh đốt hết cuối cùng một luồng hồn, có chết không hối hận. Hoàng là vĩ đại. Liêu Ảnh trầm giọng nói. Mấy người trang trọng được hoàn thi lễ, thật lâu không lên tiếng. Khô Diệp bay xuống, không biết qua bao lâu, bọn họ phục hồi tinh thần lại, thiên quá độ tới. Thiếu chủ, trở về đi thôi. Long Cùng, nghèo, nói. Đệ nhất đảm nhận hoàng sớm ở trăm hơn vạn năm trước tiểu mất tích, hiện giờ vội vã vừa hiện, mặc dù để cho bọn họ mấy đại quân vương cảm xúc có thật lớn nhấp nhô lên xuống, nhưng là này cuối cùng không phải là bọn hắn không thể thừa nhận, dù sao đã qua quá lâu. Khương Tiểu Phàm nhìn về Long Cùng, nghèo, gật đầu. Hắn đi tại phía trước, đông nhiên ngừng lại, nói, tiểu gia hỏa kia, là đệ nhất đảm nhận hoàng đời sau. Long Cùng, nghèo, hơi sửng sờ, rồi sau đó trong nháy mắt hiểu rõ. Khó trách thân có tộc ta đế hoàng huyết mạch. Nó nặng nề gật đầu. Nó tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm trong miệng tiểu bất điểm là chỉ người nào, tiểu bất điểm nó cũng là biết đến. Giờ phút này nghe được Khương Tiểu Phàm nói tới, nó hơi hơi có chút kinh ngạc. Nó bởi vì biết tiểu bất điểm thân chạy xuôi đến máu, cho nên vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi, nhưng là bên cạnh, cái khác mấy lệnh tôn vương tức là khuôn mặt kinh hãi. Đệ nhất đảm nhận hoàng đời sau. Thủy Hoàng có lưu đời sau ở giữa nhân thế sao? Bọn họ nhất tề nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bên cạnh, Long Cùng, nghèo, mở miệng, nói đơn giản một phen. Mấy quân vương nghe Long Cùng, nghèo, lời nói, mặt liền biến sắc lại biến, cuối cùng là khuôn mặt vui mừng, thậm chí trong mắt ngấn lệ loại đồ đang lóe lên, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Thủy Hoàng còn có hậu nhân ở. Lao đầu rốt cuộc vẫn là có mắt. Thân có đế hoàng huyết mạch, ngày khác, cuối cùng sẽ như Thủy Hoàng loại, ánh sáng tinh không. Mấy người rất hưng phấn. Khương Tiểu Phàm hơi than thở nhẹ, lần nữa nhìn về Hóa Tiên Hồ phương hướng. Tất Phương, cổ trung quốc trong thần thoại tồn tại thần điểu, không muốn nhưng lại ở nơi này yêu tộc tổ tinh trên thấy, lại là yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng, là tiểu bất điểm phụ thân. Nghĩ tới tiểu bất điểm nhu thuận đáng yêu, mới vừa hóa thân hình người thời điểm, lớn miệng gọi hắn sát lang, hắn không khỏi cũng có chút thương cảm. Nếu như không biết tiểu bất điểm có phụ thân ở còn tốt, hiện tại, hắn đã biết, nhưng là đối phương nhưng lại là trực tiếp tán mất, nếu để cho tiểu bất điểm đã biết, nó nên sẽ bực nào thương tâm. Hắn cũng cuối cùng là càng thêm rõ ràng cảm nhận được Tất Phương thần điểu kia không làm cho tiểu bất điểm biết chuyện của ta loại tâm tình này. Đi thôi, trở về. Hắn lắc đầu. Hắn cuối cùng nhìn Hóa Tiên Hồ liếc một cái, xoay người sang chỗ khác, giẫm phải đất đai từ từ đi hướng tiền phương. Long Cùng, nghèo, đám người nhìn Khương Tiểu Phàm thân ảnh, có thể cảm nhận được Khương Tiểu Phàm giờ phút này tâm tình không phải là quá tốt. Mà trên thực tế, bọn chúng giờ phút này lại có người nào tâm tình là tốt. Dù cho đã biết đệ nhất đảm nhận hoàng còn có hậu người tồn tại thế, nhưng là phần này vui sướng rốt cuộc vẫn là lấp không đầy đệ nhất đảm nhận hoàng biến mất chỗ trống. Đi thôi. Liêu Ảnh nói. Bốn người đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau, cùng đi Thân Thiết Lâm, hướng yêu hoàng thánh điện đi. Trong trẻo lạnh lùng phong ở phất phơ, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ đạt tới yêu hoàng thánh điện, bất quá tinh thần cũng đều không thế nào hảo. Long Cùng, nghèo, vì ta chuẩn bị một gian mật thất, ta muốn bế quan. Khương Tiểu Phàm nói. Tốt thiếu chủ. Long nghèo chút đầu. Yêu hoàng thánh điện tọa lạc tại một ngọn trên thần sơn, ngọn núi này thể tràn đầy tiên linh thánh quang, bởi vì truyền ngôn lời đồn đãi đây là đệ nhất đảm nhận hoàng thành tiểu đế hoàng chỗ ở, trong hư không tràn đầy đạo vết. Tòa thánh sơn này trên có thể dùng cho bế quan nơi tự nhiên không phải ít. Long Cùng, nghèo, rất nhanh sẽ Khương Tiểu Phàm chuẩn bị xong mật thất. Cảm ơn. Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Long Cùng, nghèo, liên tục khoát tay, thiếu chủ ngươi sao lại nói như vậy, những điều này cũng đều là thuộc hạ phải làm. Khương Tiểu Phàm gật đầu, khóa nhập trong đó. Thấy vậy, Long Cùng, nghèo, chậm rãi lui xuống. Khương Tiểu Phàm ở bốn phía bày cấm, đóng cửa mật thất chi môn, khoanh chân ở trong mật thất một ngọn đạo đài trên, chậm rãi nhắm lại con người. Hấp thu bốn cổ đạo nguyên, hắn cần phải hao phí một ít thời gian hảo hảo củng cố một phen. Ông, nhàn nhạt tiên quang lưu chuyển, chiếu sáng chỗ ngồi này ám hắc thạch thất. Chớp mắt một cái, tam thiên thời gian trôi qua. Ngày này, hắn mở hai mắt ra, đem tất cả tâm thần cũng đều đắm chìm ở trong người, một phần dùng cho nội thị thân thể của mình kinh mạch, một phần tắc lai đến luân hồi hai chữ trên. Hiện giờ, máu thịt của hắn càng thêm vô cấu vô trần, kinh mạch cũng càng thêm cường kiện, thể nội thần lực so với trước đó không lâu nhiều ra khỏi gấp đôi có thừa. Rất tốt. Hắn yên lặng gật đầu. Hắn đem càng nhiều thần niệm đặt mình trong ở luân hồi hai cái này thánh chữ trên, hiện giờ, bốn cổ đạo nguyên tiến vào luân hồi hai chữ ở bên trong, này hai cái đạo chỉ đã bị lấp đầy 2/3, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cổ lực lượng thần bí ở hai cái này chữ cổ bên cạnh liêu nhiễu, ngông lung, mê ngông, bất hủ. Luân hồi. Hắn thấp giọng tự nói. Đối mặt với luân hồi hai cái này chữ cổ, hắn ở trong lòng đọc lên hai chữ này, nhất thời cảm giác được một cổ cường đại ma lực đột ngột xuất hiện, để cho tâm thần của hắn cũng đều mạnh mẽ chấn động lên. Điều này làm cho hắn có chút kinh hãi, hiện giờ đọc lên hai chữ này, nếu như không phải của hắn tâm thần đầy đủ cường đại, mới vừa mới có thể sẽ gặp bị thương nặng. Hắn thần niệm thể ngó chừng thể nội hai chữ cổ, con ngươi liên tục lóe lên. Mấy chục tức sau đó, hắn đem thần niệm từ thể nội rút lui ra khỏi, sâu kín mở hai mắt ra. Mấy ngày qua, hắn ở chỗ ngồi này trong mật thất củng cố đạo cơ, lệnh thể nội bốn cổ đạo nguyên lực cùng dung càng thêm hoàn thiện, đồng thời, bản thân tu vi cũng vì vậy mà trở nên càng thêm cường đại, khoảng cách La Thiên bắt trọng thiên chỉ có nửa bước xa. Có lẽ, có thể bắt đầu một bước kia rồi. Trong mắt của hắn lóe qua tinh mang. Hắn chỗ học tạp nham vô cùng, đạo kinh, kinh Phật, lôi thần quyết, liệt thiên kiếm quyết, càng thêm có ma đạo bí thuật, yêu tộc thánh pháp, tạm thời, những thứ này thuật cơ hồ cũng đều là vô cùng cường đại. Nhưng là mặc dù như thế, này lại thủy chung là người khác thuật, hắn muốn ở tu trên đường đi đến đỉnh phong, vậy thì tuyệt đối không thể vẫn tu tiền nhân thuật. Đi trước người đường, cuối cùng chỉ có thể đứng ở tiền nhân phía sau. Cho nên, hắn muốn chế ra bản thân độc hữu pháp. Hiện giờ, hắn hỗn độn thể đã đại thành, có như vậy một tôn tuyệt thế chiến thể, hắn không cần lo lắng ở dung luyện đạo kinh cùng kinh Phật trở về cổ pháp thời điểm gặp phải thân thể hủy diệt kết cục, có thể bắt đầu tan ra pháp chế nói. Đạo kinh, kinh Phật, liệt thiên kiếm quyết, này mấy bộ cổ pháp còn không có tìm hiểu thấu triệt, cần một ít thời gian. Hắn thấp giọng tự nói. Hắn suy nghĩ một chút, từ nơi này ngồi trong mật thất đứng lên, đi hướng phía ngoài. Đạo kinh có 9 thì kinh thế đại thần thông, hắn còn có mấy đạo không có tu toàn, kinh Phật nhất thần áo lục tự chân ngôn, hắn còn có cuối cùng một thiên âm không có tập đắc, liệt thiên kiếm quyết tấn công giết lực vô song, hiện giờ còn dư lại cuối cùng một mẫu kiếm thuật không có tu luyện, hắn muốn đem những này thuật tập toàn, sau đó lại bắt đầu tan. Ra pháp. Hắn từ bên trong thánh điện đi ra, đi tới ngoài điện, ánh mặt trời bắn thẳng đến xuống, rất là ôn hòa. Thiếu chủ, người xuất quan. Cách đó không xa, Long Cùng, Nghèo, tiến lên đón. Khương Tiểu Phàm nhìn nên tiến lên đây Long Cùng, Nghèo, gật đầu, xem như thế đi. Coi như là Long Cùng, Nghèo, có chút nghi ngờ. Ân, lần này bế quan coi như là chỉ hoàn thành một nửa. Khương Tiểu Phàm cười cười, rồi sau đó nói tiếp, chờ ta sẽ rời đi yêu hoàng thánh điện, bất quá. Tạm thời không sẽ rời đi này phiến thế giới, sẽ ở này phiến thế giới trong du lịch, ít thì mấy tháng, nhiều thì 1-2 năm, nếu như có chuyện, có thể tùy thời liên lạc ta. Hắn đem cùng nhau một khối ngọc thô đưa cho Long Cùng, Nghèo, thông qua này khối ngọc thô, đối phương tùy thời có thể tìm được hắn. Du lịch này phiến thế giới, cần thuộc hạ dẫn đường sao? Long Cùng, Nghèo, nói, không cần. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn chẳng qua là không muốn một vị khô tọa, ngồi vô thức. Nghĩ tại dưới bầu trời tu hành đạo kinh kinh Phật cùng liệt thiên kiếm quyết nội sở ghi lại còn dư lại thuật, lấy hắn hiện giờ cảnh giới, đã có thể đem cuối cùng thuật tu hành xong rồi. Ở sửa xong những thứ này thuật sau, hắn đem sẽ bắt đầu chế nói, muốn chế nói, tự nhiên càng không khả năng khô tọa, ngồi vô thức. Hắn muốn đi ra ngoài đi lại, lĩnh ngộ tự nhiên, cảm ngộ thiên đạo. Kia, thiếu chủ ngươi cẩn thận. Long Cùng, Nghèo, nói. Bất quá mới vừa nói xong câu đó hắn cũng có chút ý không tốt. Bởi vì lấy Khương Tiểu Phàm hiện giờ chiến lực, này phiến thế giới trong còn thật không có người nào có thể uy hiếp được hắn, đế hoàng dưới, ai có thể uy hiếp được hiện giờ Khương Tiểu Phàm. Cảm ơn. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn tự nhiên biết Long Cùng, Nghèo, ở thật ngại ngùng cái gì. Ở nơi này một ngày, Khương Tiểu Phàm đi ra yêu hoàng thánh điện, dẫm phải hư không mà đi, cuối cùng đáp xuống một cái bằng phẳng trên đường nhỏ. Hắn không hề nữa ngự không mà đi, mà là đi bộ đi lại, nhìn tứ phương con sông, ngắm bát phương sông núi. Dần dần dung nhập đến này tâm yêu tộc trong thế giới. Chương 1230, Liệt Thiên Kiếm. Yêu tộc cương thổ rất băng ác, cứ việc không có tử vi tinh như vậy mênh mông, nhưng là so sánh với thế giới khác nhưng lại là muốn lớn rất nhiều. Này phiến thế giới tràn đầy nồng nặc tiên linh khí tức, linh cẩm mánh thu tùy ý có thể thấy được, cây rừng càng là cực kỳ đầy đủ. Trước tu đạo kinh cùng Liệt Thiên Kiếm, cuối cùng tu hành kinh Phật trong ngày thứ 6 âm. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn dẫm phải nhẹ nhàng mặt đất mà đi, nhìn như bình tĩnh. Nhưng thần thức nhưng lại là đang bay nhanh chuyển động, nguyên thần thể ở thức hải nội huy động hai tay, từng mảnh ngân quang bay múa, rõ ràng là ở tu hành đạo kinh nội cuối cùng mấy đạo kinh thế đại thần thông. Ông! Hắn trong biển ý thức, hư không rung động, đã mang điểm một cái. Đạo kinh trong cuối cùng mấy thì kinh thế đại thần thông, không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa cường đại trí cực tấn công giết lực. Khương Tiểu Phàm lấy nguyên thần thể tu hành cuối cùng này mấy thi thuật, không cầu lĩnh ngộ nghĩa sâu xa, chỉ cần biết được kia ẩn chứa đạo cảnh tiếp xúc hả. Hắn chỉ cần biết một cách đại khái là được. Ông, nhàn nhạt thần quang liếu nhiếu ở hắn bên ngoài cơ thể, để cho hắn nhìn qua giống như tiên linh hạ phàm bụi. Hắn ở yêu tộc trên mặt đất nhẹ nhàng đi về phía trước, cũng không có như cùng từng như vậy tìm kiếm đặc ý bế quan chỗ, bởi vì hiện tại, hắn tu hành thần thông còn không cần hắn tính toán. Dù sao hắn hiện giờ cảnh giới đã rất cao thâm rồi, có chút thần thông bí thuật ngay cả là đang đi lại chung cũng có thể lĩnh ngộ cũng tập đắc. Giống. Cách đó không xa, một đạo giống to truyền ra, một đầu khổng lồ hùng hổ chui ra, trực tiếp đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm không tránh không né, tiếp tục đi về phía trước. Hùng hổ từ trong thân thể của hắn xuyên tới, tiêu phảng phất hắn bây giờ là một đạo hư ảnh loại, kinh hãi này đầu nhập vì cảnh giới yêu quái hai mắt trợn tròn, cả người lông măng cũng đều đổ dựng lên. Dù sao nó đã bước lên con đường tu hành, gặp phải chuyện như vậy, hiển nhiên biết trước mắt nhân loại này rất đáng sợ. Khương Tiểu Phàm không có phản ứng nó, thậm chí không quay đầu lại, trực tiếp bước qua hướng tiền phương. Nơi này là một mảnh cực kỳ rộng lớn lao lâm, phương viên hơn 2 vạn trượng, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ. Khương Tiểu Phàm cất bước ở nơi này phương hồng hoang lao lâm ở bên trong, như cùng là một du lịch ngắm cảnh người, nhàn nhã hướng phương xa mại đi. Ông, ước chừng 2 canh giờ sau, hán khí lực vi chấn. Đạo kinh cái thứ 5 kinh thế đại thần thông tu thành. Hắn tại nguyên chỗ ngừng lại, trong lòng động một ý niệm, vô tận ngân quang từ trong cơ thể hắn lao ra, rồi sau đó hướng đỉnh đầu ngưng tụ ra, hóa thành một tờ khổng lồ màu bạc bùa, mênh mông quần quận trừng lấy chân áp hết thể cường đại dao động. Ngũ lôi đăng thiên. Hắn khẽ cười nói. Một lát sau, hắn lắc đầu, ngũ lôi đăng thiên bùa xoẹt một tiếng tiêu tán. Đệ lục đạo. Hắn lẩm bẩm. Hắn dẫm phải trong rừng đường nhỏ mà đi, nhìn bốn phía cỏ xanh, quan trong rừng yêu thú. Thần sắc từ đầu đến cuối rất bình thản. Đạo kinh trong có 9 thì kinh thế đại thần thông, trước 8 nói, hắn hiện giờ cũng đã có thể đơn giản tập đắc, không cần bế quan. Hắn đi qua một tấc tấc cỏ xanh, dần dần, phía trước có nước chảy thanh âm truyền tới. Vòng qua một tảng đá lớn, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái róc rách tiểu lưu, giống như là chân bóng vạn vật nguồn suối, từ một khắc phiến không gian cuối cùng chạy xuôi mà đến, liều nhiễu một chút điểm linh khí dao động, trên mặt nước có chút tơ bạch vụ. Nó chậm rãi chạy qua này tấm lao lâm. Dễ chịu một phương thổ địa, giống như là một đầu ôn hòa thủy long. Hắn đi tới bờ sông, từ từ ngồi chồm hổm xuống. Xôn xao. Nước chảy tất tiếng sột soạt tốt chảy xuôi mà qua, trên đường đụng vào một chút hòn đá nhỏ, phát ra hào hào sóng nước thanh. Hắn đứng ở bên bờ, đưa tay đưa vào đến sông nhỏ ở bên trong, cảm giác nước chảy vòng qua ngón giữa, mang theo nhẹ nhẹ ôn hòa, lệnh hắn không tự chủ được hiện ra một luồng mỉm cười. Trước kia cũng cùng tiểu vũ như vậy du ngoạn quá. Hắn hồi ức nói. Còn đang tiên nữ tinh thời điểm, hắn mang theo tiên nguyệt vũ tu hành, cũng là đi qua từng mảnh sông núi lao lâm, vượt qua từng đường đường trường suối tiểu lưu, hắn rất thích cảm giác như vậy. Năm xưa còn đang hoàng thiên môn, hay, vẫn, là một tiểu tu sĩ, Lưu Thành An lão nhân mang theo hắn đi ra ngoài tu hành, tu tâm, sau đó, hắn mỗi khi muốn tu hành ngộ đạo, bình thường cũng đều sẽ như thế, chân không được vạn giảm, rất thích đi một chút trong rừng sâu núi thẳm bước chậm. Nếu như tiểu vũ các nàng ở là tốt, hắn lẩm bẩm. Hắn muốn tập toàn đạo kinh, kinh Phật, liệt thiên kiếm quyết này mấy bộ cổ pháp trung sở còn lại thuật, rồi sau đó muốn bắt đầu chế nói, cứ như vậy, ít nhất cũng phải hao phí một năm, hắn rất tưởng niệm tử vi tinh mấy nữ tử. Bất quá tưởng niệm quy về tưởng niệm, hắn biết hiện tại là lúc nào, biết mình nên làm cái gì. Đại loạn thế sau đó không lâu sẽ mở ra, hắn phải ở trước đó đạt tới thánh thiên lĩnh vực. Chỉ có đế hoàng mới có thể ở một trận chiến trung cực trong có sức tự bảo vệ mình. Tử vi tinh hiện giờ rất an toàn, ít nhất ta không cần lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn thương khung, tựa hồ nhìn đến đó mấy tờ tuyệt thế kiều diễm, trên mặt không tự chủ được hiện ra nhu hòa cười, bọn nha đầu, chờ ta trở về. Hắn lấy tay đụng vào nước chảy, vô cùng mát mẻ, rất thoải mái. Sau đó không lâu, hắn đứng lên, cuối cùng quét nảy sông nhỏ liếc một cái, xoay người hướng một phương hướng khác đi tới. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, một mảnh càng thêm đầy đủ tiên lâm hiện lên ở trước mắt, nơi này cây rừng không coi là nhiều sao trắng kiện, nhưng là lại tràn đầy sinh cơ, trong đó tiên điểm sáng điểm. Nồng nặc linh khí gần như hóa thành trạng thái dịch. Rất không sai. Hắn tự nói cười nói. Đi ra một mảnh cũ lâm, bước vào một mảnh mới lâm, hắn đem đạo kinh đệ lục đạo kinh thế đại thần thông tập toàn. Chói đạo khóa, được xưng ngay cả đại đạo cũng có thể chói buộc ở. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn kết xuất mấy pháp ấn, màu bạc xiềng xích di động nhẹ ra, đan vào quá nhục thể của hắn, phảng phất tiểu sinh trưởng ở trong cơ thể hắn bình thường. Nơi xiềng xích vừa ra, bên cạnh hắn đại đạo nhất thời có một tia dao động. Phảng phất đang sợ dường như. Không hổ là một đời đạo tôn lưu lại tiên pháp, thật thật cường đại. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Nói thật, đạo kinh có thể nói là bao hàm toàn diện, trong đó ẩn chứa pháp cùng đạo có thể nói hoàn mỹ, không thể soi mói bắt bẻ, càng là sau này tu luyện, Khương Tiểu Phàm nhưng lại cũng đều sinh ra một loại vẫn tiểu tu luyện này bộ cổ pháp đi xúc động. Nhưng là, ý chí của hắn cuối cùng là vô cùng kiên định, không muốn Thủy Chung đi đi trước người đường. Chỉ có đi của mình nói, mới có thể chân tránh siêu việt hết thảy. Hắn nghiêm nghị tự nói, mới trong rừng không khí càng thêm có linh tính, bước vào trong đó, Khương Tiểu Phàm thấy càng nhiều thần kỳ dị thú, rất nhiều yêu thú ngay cả là ở trong sách cổ cũng không có ghi lại. Bất quá, mặc dù ngạc nhiên, nhưng là, hắn cũng không quá dừng lại thêm. Một tháng sau, đông, ở nơi này tấm mới trong rừng, hắn thân thể chấn động, trước sau tập đắc đạo kinh cái thứ 7 cùng cái thứ 8 kinh thế đại thần thông. Cũng là ngày này, hắn cuối cùng bắt đầu tìm kiếm bế quan chỗ rồi. Đạo kinh trong phía trước 8 thì thần thông hắn hiện giờ có thể đơn giản tập đắc, nhưng là cuối cùng một mẫu thần thông lại thì không được rồi, cẩn thận trọng mà đi. Ở nơi này tấm lâm tử ven lề, hắn khai phát một sơn động, đem tự mình chôn đi vào. Một tháng đầy đủ rồi. Hai mắt nhắm lại trước, hắn thấp giọng tự nói. Hắn ở bốn phía hiện đầy kết giới cùng dẫn linh trận, rồi sau đó, thiên địa linh khí tự chủ quán thâu mà đến, xuyên. Thấu qua cảnh giới tràn vào hắn thần thể nội. Tu hành cuối cùng một mẫu kinh thế đại thần thông, hắn cần dựa vào trong thiên địa khổng lồ linh lực để hoàn thành. Thời gian vội vã rồi biến mất, chớp mắt một cái, 21 ngày đi qua. Và anh, ngày này, Khương Tiểu Phàm bế quan chỗ ở, một cổ kinh thế thần năng khuyết tán ra, chấn động đất đai, làm cho phương viên mấy trăm dặm nội đám yêu thú toàn bộ nhìn sang. Mạnh mẽ đạo ánh sáng ở nơi này phương trong hư không ầm ầm chuyển động, mặc dù không có đáng sợ đến cỡ nào dao động, nhưng là kia cổ đạo vận nhưng lại là lệnh đại đạo cũng đều sinh ra cảm ứng. Khương Tiểu Phàm tự tại chỗ đứng lên, hít một hơi thật sâu, rồi sau đó nặng nề phun ra đi ra ngoài. Hán đại khái học xong đạo kinh cái thứ 9 kinh thế đại thần thông, cái thứ 9 đại thần thông đặt tên là nghịch loạn, đối với cái này thì đại thần thông, một tháng, hắn thực ra chẳng qua là sơ dòm con đường mà thôi, nhưng là chính là chỗ này sơ dòm con đường. Hắn cũng đã cảm thấy này thì thuật kinh khủng. Nghịch chuyển càn khôn, loạn thiên động địa. Hắn lần nữa hít sâu một hơi. Hắn không thể không thừa nhận, đạo kinh trung sở ghi lại này cái thứ 9 kinh thế đại thần thông thật rất đáng sợ, có thể nói kinh khủng tuyệt luân. Ở hắn hiện giờ biết thuật ở bên trong, đoán chừng cũng chỉ có vậy thì cần 6 cổ nguyên thủy đạo nguyên làm trụ cột mới có thể tu hành cứu cực thuật có thể tuyệt đối áp chế nó. Đắc lần này cổ pháp, thật sự là nhất tông nghịch thế thần tàng. Hắn lắc đầu thở dài nói, khó trách ban đầu giống như Chu Hy Đạo, Diệp Thu Vũ, Thần Giật Phong còn trẻ như vậy trí tôn, như bọn họ như vậy mỗi cái thế lực lớn mạnh nhất đệ tử cũng đều tiến tới Hoàng Thiên Môn tìm kiếm này bộ cổ kinh, nó thật có đoạt thiên địa tạo hóa khả năng. Đạo tôn, không hổ là nhân tộc đệ nhất cường giả. Hắn thật sâu cảm khái. Hiểu rõ càng nhiều, hắn lại càng là cảm giác đạo tôn đáng sợ, có thể sáng chế ra như vậy cổ pháp, kia rốt cuộc là một bực nào nam nhân a. Hắn gần như có thể tưởng tượng đến, tại cái đó niên đại trong người nam nhân kia kinh thái tuyệt diễm, sở qua đường tất nhiên là nghiền ép hết thảy, tuyệt đối là hoành ngang đẩy mà qua. Hắn ngây ngốc, rồi sau đó hung hăng cơ cơ đầu. Nghĩ chuyện này để làm gì? Hắn lẩm bẩm. Đạo kinh trong 9 đạo kinh thế đại thần thông đã tập toàn, giờ phút này, trong tay của hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một thanh màu trắng đen kiếm cương, phong bế bốn phía, bắt đầu tại này mảnh thổ địa trình diễn luyện vô song kiếm thuật. Từng sợi hắc bạch thần quang trôi nổi tại bên cạnh hắn, mạnh mẽ sát ý che phủ trời đất xuống. Sát phạt ý chí độc nhất vô nhị. Liệt Thiên kiếm quyết, lấy tấn công giết làm chủ, kiếm khả liệt thiên. Hắn ở nơi này mảnh thổ đao loạn ẻ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét địa trên bảy phòng ngự đại trận, vững chắc ở bốn phía thổ địa, rồi sau đó ở trong đó một lần vừa một lần diễn luyện Liệt Thiên kiếm quyết, từ đệ nhất kiếm vẫn chạm đến kiếm thứ 8, như thế tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Khen. Lại là nửa tháng đi qua, ngày này, một đạo sáng lạn rực rỡ hắc bạch kiếm cương phóng lên cao, trực tiếp nứt vỡ cao thiên. Kéo dài vươn đi ra mấy trăm dặm, kinh hại rất nhiều yêu thú thấp thỏm lo âu, giống như ngày tận thế sắp tới bình thường, toàn bộ phục thế trên mặt đất, ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm. Ngày này, hắn cuối cùng tập được rồi thứ 9 kiếm. Liệt Thiên kiếm. Thật là khủng khiếp sát nghiệm, đấy là ai? Yêu hoàng bên trong thánh điện, này nhất tộc có quân vương đứng dậy, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống. Là thiếu chủ. Long cùng, nghèo, cả kinh nói. Nó gặp qua Khương Tiểu Phàm thi triển Liệt Thiên kiếm quyết. Giờ phút này cảm giác được này ngất trời kiếm ý, nhất thời cũng nhớ lại. Là thiếu chủ. Nghe vậy, bên cạnh mấy người cũng đều khiếp sợ. Chương 1231, là thiên tầng thứ 8. Liệt thiên thứ 9 kiếm tập thành, kia kinh thiên kiếm ý bao phủ cả yêu tộc đại thế giới, ngay cả là thân ở yêu hoàng bên trong thánh điện mấy la thiên trưởng lão cũng đều cảm thấy được rồi. Toàn bộ vì bực này tuyệt thế kiếm ý làm chấn kinh, mọi người biến sắc. Đáng sợ. Ngay cả Liễu Ảnh cũng đều như vậy thở dài nói. Thiếu chủ tưởng thật là thật nghịch thiên, không hổ là yêu hoàng đại nhân chỉ định truyền thừa chi người. Bên cạnh một La Thiên quân vương nói, Liệt Thiên thứ 9 kiếm sở phát ra sát phạt hơi thở lệnh bọn chúng những thứ này yêu tôn mọi người toàn thân lạnh như băng, như vậy kiếm ý quả thực chính là vì hủy diệt mà sinh. Một kiếm kia hơi thở, bọn chúng đoán chừng nửa bước Thánh Thiên cường giả cũng rất khó khăn ngăn trở. Tiểu Lâm ở bên trong, Khương Tiểu Phàm kiếm trong tay mang phun ra nuốt vào, sát phạt ý chí mạnh mẽ tuyệt thế. Kinh diễm một kiếm. Khương Tiểu Phàm cảm thán. Trong tay của hắn đang nắm Liệt Thiên thứ 9 kiếm, kia trên sở phát ra sát phạt ý chí mạnh mẽ kinh người, hắc bạch thần quang liễu nhiễu. Phảng phất là tinh khiết nhất âm dương ánh sáng loại. Hắn nhìn trong tay thần kiếm, lắc đầu, cuối cùng là phù một tiếng đem kia chấn vỡ, khoan thai biến mất ở trong thiên địa. Liệt Thiên thứ 9 kiếm rất cường đại, rất đáng sợ, nhưng là, cuối cùng không là chính bản thân hắn thuật. Muốn chế nói, tất nhiên muốn trước xa nói. Cuối cùng, là kinh Phật rồi. Hắn thấp giọng thở dài nói. Mấy tháng thời gian đi qua, hắn trước sau đi qua hai mảnh lão lâm, nhìn thành sơn lục thủy, ngắm côn trùng, cá chim thú. Trên thực tế cũng là ở vì kinh Phật thứ 6 chữ Thiên Âm tu hành làm chuẩn bị. Phật gia chú trọng không muốn vô vi, muốn tu luyện này ngày thứ 6 âm, hắn phải làm chính mình chân chính linh hoạt kỳ hảo, chân chính làm được tâm vô tạp niệm. Hắn triệt hồi bốn phía chân pháp, lần nữa hướng phía trước đi tới. Đạo kinh trong 9 thì kinh thế đại thần thông toàn bộ tập đắc, Liệt Thiên 9 kiếm cũng hoàn toàn diễn luyện thành công, cứ việc hắn cũng không có nắm giữ hai bộ cổ kinh nghĩa sâu xa, nhưng là này cũng đầy đủ rồi, sẽ không đối với hắn chế pháp ngộ đạo sinh ra cái gì mặt trái ảnh hưởng. Trong ngay mắt, vừa là một nguyệt đi qua. Hồng. Ngày này, một đạo thiên âm vang dội yêu tộc tổ tinh thương khung, đầy trời kim quang hiện lên, phóng rộ đóa đóa tiên liên. Phật gia lục tự chân ngôn, ngày thứ 6 âm, ở một tháng sau, hắn cuối cùng có thể nắm giữ. Uống mani ba mê hồng. Thần sắc hắn trang trọng, từ ngày thứ nhất âm liên tục uống đến ngày thứ 6 âm. Ung ung. Này tấm đại trong thiên địa, một vòng sáng lạn rực rỡ màu vàng Phật ấn di động hiện ra, phảng phất là một mảnh hoa mỹ thượng cổ đại thế giới loại. Tràn đầy thần thánh tường hòa lực lượng, đồng thời cũng đầy dây đủ để chấn áp thế gian hết thảy đáng sợ dao động. Lục tự chân ngôn liền cùng một chỗ, đủ để có thể so với đạo kinh thứ 9 đại thần thông. Khương Tiểu Phàm tự nói, hắn có chút cảm khái, kinh Phật quả nhiên cũng là đáng sợ chí cực. Không biết vị kia thánh tăng bây giờ đang ở nơi nào? Khương Tiểu Phàm nói nhỏ, kinh Phật tương truyền vì Thích Ca Mâu Ni sở, giờ phút này tu hành hoàn lục tự chân ngôn, hắn không khỏi nghĩ tới vị kia Phật môn chủ nhân. Ban đầu trong tinh không ngăn trở hỗn độn nhất tộc sau, lão lừa đảo đám người cuối cùng mang theo hắn rút đi, Thích Ca Mâu Ni cuối cùng ở ngăn trở hỗn độn vương, hắn không biết cuối cùng như thế nào rồi. Bất quá, hắn cũng không lo lắng vị kia cao tăng. Lấy vị thánh nhân kia tu vi, hỗn độn vương cũng không thể nào ngăn lại hắn. Hắn bình tĩnh nói, giờ này khắc này, hắn như cũ tại chiều phía trước cất bước, bên ngoài thân trên có nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng liêu nhiêu đan vào. Mấy tháng thời gian, hắn tập đáp số loại kinh thế đại thần thông. Tu vi tự nhiên cũng là rất có tiến bộ, khoảng cách La Thiên tầng thứ 8 lại tiến một bước, tựa hồ tùy thời cũng có thể đột phá đi vào. Kém không nhiều có thể bắt đầu. Hắn bình tĩnh nói. Hắn nhìn phương xa, con người hơi hiển lộ thâm thúy, từ từ hướng một cái phương hướng đi xuống. Kinh Phật, Đạo Kinh, Liệt Thiên Kiếm Quyết, này mấy bộ cổ kinh hắn đã hoàn toàn tìm hiểu xong, là thời điểm nên khai sáng của mình nói. Kinh Phật, Đạo Kinh, Liệt Thiên Kiếm Quyết, tam bộ cổ kinh đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng là hắn cũng không có ở trước tiên bế quan chế nói. Chế của mình nói, kia là một gian nan quá trình, hắn muốn để cho tim của mình trở nên là bình tĩnh nhất. Dọc theo này phiến thế giới, hắn chậm rãi đi xuống. Nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, phẩm nhân thế phồn hoa, kế tiếp trong một đoạn thời gian, hắn phong ấn của mình tất cả tu vi, đi chân không ở nơi này tấm yêu tộc trên mặt đất, kinh phong xương, lịch thải hồng, lấy phàm dân dã quả là thức ăn, chọn vùng đồng bằng hoang lâm mà cư. Hòa tan vào tự nhiên. Tim của hắn trở nên càng ngày càng bình tĩnh. Vâng. Một tháng sau, nhục thể của hắn đột nhiên tán phát ra trận trận ánh sáng, tuyệt thế sáng lạn rực rỡ. Hắn từng vì mình bố trí phong ấn bị giải khai, bàng bạc thần lực như núi lửa bộc phát loại ở trong cơ thể hắn quần quần chảy xuôi, một cổ mãnh liệt cuộn trào lực lượng tuôn ra mà lên, áp phương viên trăm dặm nội sinh linh thấp thỏm lo âu, nơm nớp lo sợ. Tu thiên pháp, được vạn dặm, giờ phút này, hắn cuối cùng khóa nhập La Thiên tầng thứ 8. Rất mạnh. Hắn cầm quyền, trong con ngươi thiểm quá nhàn nhạt tinh mang. Hắn lắc đầu nhìn phương xa, mặc dù tu vi bước vào đến La Thiên tầng thứ 8, nhưng là hắn cũng không có quá nhiều vui sướng, bản thân hòa tan vào tự nhiên, tâm cảnh của hắn càng ngày càng tường hòa, đã sắp so ra mà vượt những thứ kia nhận được cao tăng rồi. Còn kém một chút. Hắn lắc đầu tự nói, cũng chưa đủ. Bên ngoài cơ thể tiên quang từ từ trở nên lờ mờ, rất nhanh tiểu toàn bộ ẩn dấu ở kia thể nội. Xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét hắn lần nữa hướng phía trước bước ra nện bước. Tiếp tục du lịch sơn thủy, ngắm nhìn thiên địa, bởi vì hắn cảm thấy, tim của mình còn chưa đủ an tĩnh. Dần dần, hai tháng rất nhanh qua đi. Gần hai tháng, hắn đem yêu tộc này tấm cương. Dê thổ đi một cái, mỗi trong một cái góc cũng đều có lưu chân của hắn ấn, cũng là ngày này, hắn cuối cùng ở vừa ra cổ lão trong tiên cảnh ngừng lại. Nói là tiên cảnh, thực ra là một chỗ vô cùng khó tìm động tiên, đối với tu hành người có vô tận chỗ tốt. Ông, hắn giơ tay quét ra đầy trời tiên quang, bày vô cùng pháp trận, che đậy thập phương. Có thể bắt đầu. Hắn ở nơi này tấm trong tiên cảnh khoanh chân ngồi xuống. Năm xưa sớm ở hắn đạt tới tam thanh lĩnh vực thời điểm đã nghị chế của mình nói, nhưng là khi đó, lấy tu vi của hắn căn bản là làm không được. Dĩ nhiên, hắn có thể trực tiếp bỏ qua dụng sở tu tất cả pháp, nhưng là như vậy sở tạo thành tổn thất tiểu quá lớn. Hắn muốn đem tính ra mấy bộ cổ kinh hoàn toàn hòa tan vào một lò, chế cường đại nhất nói. Tam thanh cảnh, hắn làm không được. Nhưng là hiện tại, hắn có thể làm được. Hỗn độn thể đã đại thành, lấy loại này tuyệt thế chiến thể vì lò luyện, lấy thể nội tính ra mấy bộ cổ kinh vì nguyên. Hắn muốn đem bọn chúng hoàn toàn đánh vào cái này lò luyện nội, phản phục rèn luyện, thăng hoa, sáng chế ra thuộc về mình pháp, của mình nói. Ông! Thiên quang nhàn nhạt, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau khoảnh khắc, hắn thần niệm xuyên vào đến thể nội, chớp mắt một cái, thần niệm lại chuyển, hắn xuất hiện ở một mảnh sắc thái sặc sỡ trong thế giới. Nơi này là hắn đạo giới, là hắn lấy thần niệm diễn biến ra tới chỉ thuộc ở thế giới của mình, tương tự với thần thức không gian cái loại kia, bình thường đạt tới tam thanh cảnh giới tu sĩ đều có thể làm đến. Bá. Nguyên thần của hắn xuất hiện, đứng ở này tấm đạo giới nội. Nguyên thần thể trong con ngươi tinh quang lấp lánh, rất nhanh, tính ra mấy đoàn thần quang xuất hiện ở kia lòng bàn tay trong lúc, lóe ra các loại không đồng dạng quang huy. Trong đó lấy ba đạo nguồn sáng nhất sáng lạn rực rỡ, một kim, một ngân, tối sầm chơi, bọn chúng đại biểu kinh Phật, đạo kinh, liệt thiên kiếm quyết, về phần cái khác tia sáng, mỗi một đoàn cũng đều là đại biểu một loại pháp. Kim quang thần thánh, ngân quang sáng lạn rực rỡ, hắc bạch ánh sáng hơi thở khổng lồ. Nhìn bọn chúng, Khương Tiểu Phàm không thể không thừa nhận, này tam bộ cổ kinh đã thần diệu khó dò, căn bản không phải thường nhân có thể thất kịp, bao hàm chư thiên đại đạo. Nguyên thần của hắn thể dựng thân ở nơi này tấm đạo giới ở bên trong, cứ như vậy nhìn bọn chúng, trong lúc vô tình lại một lần nữa nhắm lại hai tròng mắt, nhưng tam đoàn quang hoa ở kia bên người chìm nổi. Thân ngồi ở đây tấm trong tiên cảnh, hắn hơi thở bình thản, thần du hư không, an tưởng đắm chìm tại chính mình đạo cảnh nội. Giờ phút này, tại chính thức bắt đầu chế đạo lúc trước, hắn bắt đầu tự hỏi một vấn đề khác. Tự mình hẳn là muốn chế một cái dạng gì nói, hoặc nói, tự mình hy vọng đi lên một cái dạng gì đạo. Từng đạo nói, đồng dạng chữ, không ngừng ở trong đầu của hắn quanh quẩn. Như thế, lại qua một tháng, hắn khô tọa, ngồi vô thức, như thế, thần thức nhưng lại như là cùng vật đổi sao rời loại quang hoa sáng lạ rực rỡ, so sánh với bầu trời Thái Dương còn muốn rừng rực. Ngày này, tâm thần của hắn tỉnh dậy mà đến, nguyên thần thể mở hai mắt ra, một lần nữa nhìn bên người tính ra mấy đoàn thần hoa. Giờ phút này, trong mắt của hắn trông có vô tận quang hoa đang lóe lên, thâm thúy tựa như tinh vũ, bốn phía những thứ kia đạo ánh sáng hoa cũng nhịn không được rất nhỏ run lên. Hắn ngẩng đầu lên, con ngươi thâm thúy cơ trí, ánh mắt từ bên người những thứ kia đạo pháp nguồn sáng trên nhất nhất tiềm quá, cuối cùng đưa tay phải ra, từng vòng thần quang bị dẫn dắt mà động, như cùng một dòng xoáy khổng lồ loại, đem bốn phía những thứ kia đạo pháp nguồn sáng lần lượt mỗi một dẫn dắt đến lòng bàn tay của hắn trong. Hắn chậm rãi nhắm mắt, trầm mặc một lát sau, rốt cục thì năm ngón tay khép lại. Trong lòng bàn tay tất cả nguồn sáng bị hắn cùng nhau nghiền nát, hóa thành đầy trời ánh sao biến mất. Những thứ này nguồn sáng, mỗi một sợi cũng đều đại biểu một loại nói, giờ phút này, hắn đích thân chém chết những thứ này đạo pháp cùng cổ kinh, trong lúc nhất thời, vô số đại thần thông tự trong lòng hắn biến mất. Chém dụng tiên nhân nói, thể tan ra vạn pháp, đi ra bản thân đường. Khương Tiểu Phàm trầm thấp quát lên. Trong mắt của hắn trở nên cực kỳ sáng lạn rực rỡ, hai tay liên tục huy động, này tấm đạo giới nhất thời quang hoa vạn trượng, rủ xuống hạ hàng tỷ ánh sáng. Ở nơi này tấm đạo giới trong, đột nhiên có một đạo đạo khổng lồ lôi điện xuất hiện, đạo lực tràn ngập, tiên khí liêu nhiễu, rồi sau đó hóa thành một mảnh tuyệt thế hỏa hải, lửa cháy lan ra đồng cỏ phần thiên. Oanh! Hỏa thế mãnh liệt, lùi đắc càng ngày càng cao. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm chấn vỡ thể nội đạo kinh, kinh Phật, liệt thiên kiếm quyết trở về cổ pháp, mà này tấm đạo giới cũng cùng nhục thể của hắn liên tiếp lại với nhau, hỗn độn thể chấn động, máu sôi trào, hóa thành vô tận đạo hỏa, bắt đầu rèn luyện những thứ này đạo pháp. Chậm rãi đem bọn chúng hòa tan, biến thành một mảnh mưa lất phất nguồn sáng. Tan ra vạn pháp, hắn sắp chế nói. Chế nói, ta hẳn là đi loại nào nói, cần loại nào nói. Hắn phản phục hỏi mình. Rồi sau đó, dần dần, trong mắt của hắn trở nên cực kỳ thâm thúy, hai đạo tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Hắn nhớ lại tự mình đã từng nói, cả đời này, hoặc là chứng đạo vì thiên, hoặc là đem thiên dẫm ở dưới chân. Mà bất kể là phía trước người hay, vẫn là người sau, kia cũng đều cần mạnh nhất chiến lược. Hắn muốn đạt tới mạnh nhất, muốn dơ cao tới đỉnh phong. Hắn mâu quang vòng qua vô ngần không gian, nhìn về trong cơ thể mình chỗ sâu. Nơi đó có hai cổ lão chữ to. Hắn lặng lặng nhìn hai chữ cổ, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Không biết đã qua bao lâu, hắn từ từ mở hai mắt ra, khép mở đang lúc thần quang nội ẩn, vạn đạo hiển thị rõ. Luân hồi. Hắn trầm giọng nói, giống như một đạo sấm sét, vang dội thiên địa. Chương 1232, Luân hồi cổ kinh. Yêu tộc trong tiên cảnh, Khương Tiểu Phàm khoanh chân ở cùng nhau một khối trên thạch đài, điểm một cái thần huy đan vào ở kia bên ngoài cơ thể, lưu quang từng sợi, bình thản mà uy nghiêm. Giờ phút này, thần sắc của hắn rất an tưởng, tự thân hơi thở vào giờ khắc này đột ngột trở nên yếu đi rất nhiều, đạo kinh, kinh Phật, liệt thiên kiếm quyết, vô tận thần thông bí thuật trong phút chốc từ trong cơ thể hắn biến mất. Nguyên thần của hắn thể dựng thân ở trong người, nhìn về chỗ sâu hai chữ cổ. Định đạo luân hồi. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên. Trong lòng một ý niệm động lên, nguyên thần thể trong nháy mắt xuất hiện ở luân hồi hai cái này chữ cổ trên. Hắn ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, bên người có một mảnh sáng lạn rực rỡ nguồn sáng chìm nổi quay quanh, đó là hắn tự mình đánh nát tính ra mấy bộ cổ kinh quang nguyên. Thể ẩn trăm kinh, hôm nay làm dung hợp. Trong lòng hắn quát lên. Giờ phút này, nguyên thần thể cùng bổn tôn đồng thời giơ lên hai tay, chậm chạp mà trầm trọng huy động, đan vào ra các loại phồn áo khó lường tiên đạo thần ấn. Đầu óc của hắn ở ngẫm lại dư vị từng tu luyện qua tất cả thuật, nghĩa sâu xa, bổn nguyên, bọn chúng giống như nhu hòa tia sáng, từng sợi chiếu xạ tiến trái tim của hắn. Vâng, hỗn độn thể rung động, máu sôi trào, hóa thành vô tận đạo hỏa nảy lên. Giờ phút này, hắn bổn tôn cùng nguyên thần thể tất cả đều bị bực này phần thiên nói hỏa sở quấn quanh, nhưng là, bực này hủy diệt tính đạo hỏa cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, bọn chúng bất quá chẳng qua là ở rèn luyện trong cơ thể hắn đã nứt vỡ nói. Đạo hỏa rèn luyện, sinh sôi không ngừng. Từng sợi thần bí đồ văn xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trong đầu, những đồ này phảng phất là tân sinh trồi, phá vỡ mênh mông đất đai, trong nháy mắt xuất hiện. Bọn chúng tản ra vô tận thần huy, chiếu khắp một phương thiên địa, trang nghiêm mà thần thánh, phảng phất là thiên địa khai hích lúc xuất hiện đạo thứ nhất nguyên quang, tràn đầy sinh cơ. Dần dần, Khương Tiểu Phàm thân thể trở nên mông lung, lại là ngưng tụ thành một ngụm bảo đỉnh. Ông, hỗn độn tiên quang lóe lên, màu xanh quang mang hiện đầy tứ phương. Nó chẳng qua là một ngụm đỉnh, nhưng là giờ phút này, này miệng đỉnh lại phảng phất bao dung thiên địa vạn đạo. Nó vừa xuất hiện, bốn phía hư không trở nên nhăn nhó, lại có từng đường đường đạo lực ở kia quanh thân hiện lên, rồi sau đó chậm rãi tan ra đi vào. Một đỉnh sinh, nghìn đạo hiển lộ. Keng. Tương tự chuông vang thanh âm vang lên, liếu nhiễu cửu trọng thiên trên, dư âm không dứt. Đạo hỏa sáng lạn rực rỡ, giờ phút này, hắn thần niệm đắm chìm ở trong người, bắt đầu rèn luyện đạo kinh bổn nguyên. Đạo kinh bao hàm toàn diện, vẫn có vô tận thần thông bí thuật, trong đó có 9 thì, không, hoặc phải nói là 13 thì kinh thế đại thần thông, bọn chúng chói mắt nhất huyền ảo, bất quá, bởi vì này trong đó có 8 đạo thần thông là cố định kiểu 22 phối hợp thi triển, cho nên, cuối cùng đem bọn chúng quy nạp vì 9 thì kinh thế đại thần thông, hắn ban đầu bất quá là đem bọn chúng tháo gỡ ra tới tu luyện mà thôi, trước đó không lâu mới đưa bọn chúng hoàn toàn sửa xong. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đạo kinh bổn nguyên hóa thành nồng nặc nhất thần hoa, xoẹt xoẹt rung động, thần thánh tường hỏa. Nay sau đó, đạo hỏa lan tràn, kinh Phật bổn nguyên cùng liệt thiên kiếm quyết bổn nguyên đều bị thiêu đốt hầu như không còn, cùng đạo kinh trung trung thành thuần túy nhất quang. Hắn lúc trước nát bấy mấy bộ cổ kinh, giờ phút này tức là đưa bọn họ hoàn toàn rèn luyện hoàn thành. Không sai biệt lắm. Hắn thấp giọng tự nói. Giờ phút này, nguyên thần thể dựng thân ở luân hồi hai chữ trên, đồng dạng hóa thành một ngụm đỉnh, trong đó bộ ẩn có một mảnh tinh khiết nguồn sáng. Kia là tất cả bị hắn nát bấy sau cổ kinh lại rèn luyện sau lưu lại ở dưới thuần túy nhất nghĩa sâu xa pháp nguyên. Đúc đạo luân hồi. Một đạo thanh âm trầm thấp từ bên trong đỉnh truyền ra. Hỗn độn thể bổn nguyên làm lò luyện, dê. Ý ở phút này, này miệng đỉnh chậm rãi xoay tròn, chấn áp Khương Tiểu Phàm tất cả kinh mạch phụ tạng, rồi sau đó một tiếng ầm vang rơi vào đến phía dưới luân hồi chữ cổ nội. Hai cái này chữ cổ vốn là làm nguyên thủy đạo nguyên ao, giờ phút này, Khương Tiểu Phàm lấy ý niệm ngự đỉnh, hắn muốn ở luân hồi đạo nguyên trung đúc thành bản thân thánh đạo. Vâng! Nay miệng đỉnh mới vừa tiến vào luân hồi trì, nhất thời mênh mông quần quận ra mạnh mẽ tuyệt thế đạo chi dao động. Từng đạo đạo. Khương Tiểu Phàm gầm nhẹ. Trong mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, trong đầu, một vài bức hình ảnh nảy lên, một vài bức hình ảnh chuyển quá. Ông! Hắn thân thể chậm rãi toát ra sâu sắc tinh mang, sáng lạn rực rỡ, xinh đẹp. Lúc đến đây khác, không có gì ngoài lôi thần quyết cùng dẫn linh thuật ngoài, hắn dập tắt bản thân tất cả pháp cùng nói. Lấy hỗn độn thể bổn nguyên vì đỉnh, lấy những thứ này pháp cùng đạo vì nguyên liệu, lấy luân hồi chỉ cùng hắn bản thân huyết khí vì hỏa, bắt đầu chân chính đúc nói. Đông, đông, đông. Trái tim của hắn đang nhảy nhót, giống như thánh cổ ở đấm vang. Rồi sau đó, thực tế trong thế giới, hai tay của hắn lại một lần nữa động, thỉnh thoảng huy động ra một huyền ảo khó lường thủ ấn, khổ sở, khó hiểu. Nhưng là dù cho như thế, hắn như cũ ở nhắm hai mắt nếm thử, một lần huy động, từ ban đầu chậm như ốc sen. đến cuối cùng thông hành thông thuận. Vừa đi qua một đoạn thời gian, hắn dừng tay lại chung động tác, bên ngoài thân tiên mang toàn bộ tàn đi, trở nên lờ mờ không ánh sáng. Thậm chí, hắn giờ phút này tánh mạng dao động cũng hoàn toàn biến mất, giống như là một đoạn cây khô điêu khắc mộc giống bình thường. Song mặc dù như thế, trong cơ thể hắn nhưng lại là đạo hỏa liêu nhiễu, luân hồi trên, thần đỉnh càng chuyển càng nhanh. Hô! Thiên phong ở nơi này tấm trong tiên cảnh phất qua, khinh nu, bình thản. Khương Tiểu Phàm thân thể thủy chung không có ở nhúc nhích, mà thời gian tự nhiên không thể nào bởi vì hắn tĩnh tại mà tĩnh tại, đâu vào đấy trôi qua. Như thế như vậy, hắn thân thể kinh nghiệm gió, kinh nghiệm mưa, kinh nghiệm cát bụi, kinh nghiệm bông tuyết, dần dần có một tầng thạch giáp sinh đi ra ngoài, chậm rãi che giấu hắn đích thực dung. Thời gian trôi mau mà qua, yêu tộc bên trong thánh điện. Đã qua mau 2 năm rồi, thiếu chủ còn là không có tin tức gì, rốt cuộc đi nơi nào. Long cùng, nghèo, cao mày đứng ở trên hư không trên. Hắn túi đầu nhìn trong tay cùng nhau một khối ngọc thô, này khối ngọc thô là ban đầu Khương Tiểu Phàm cho hắn, lấy này khối ngọc thô có thể tùy thời tìm được Khương Tiểu Phàm. Nhưng là, ở hơn 1 năm trước kia, này tấm ngọc thô đột nhiên mất đi sáng bóng, trở nên cùng bình thường tảng đá không có chút nào khác biệt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nó nghi ngờ không giải thích được. Nó tự nhiên không biết, Khương Tiểu Phàm ở chế đạo thời điểm đem bản thân phong bế ở kia tấm thần bí trong tiến cảnh, ngăn cách ngoại giới hết thể liên lạc, ngay cả là hắn tự mình lưu lại ngọc thô cũng không thể nào lại cảm giác được hơi thở của hắn. Dù sao cũng là chế nói, quá trình này bản thân tiểu cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không tha bị quấy rầy. Lo lắng cái gì, lời của người kia, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Liêu Ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Ta biết, chỉ là... Long nghèo chút đầu. Nó còn muốn nói điều gì, sau đó ngay một khắc này, yêu tộc tổ tinh đột ngột run rẩy động, ngay cả là này tâm có đế hoàng trận văn thủ hộ yêu hoàng thánh điện cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, kịch liệt đung đưa, giống như phát sinh 12 cấp động đất loại. Vâng! Một cổ kinh thế uy áp đột ngột xuất hiện, trong khoảnh khắc trải rộng cả yêu tộc thế giới. Giờ phút này, này phiến thế giới thương khung trở nên đen nhánh lên, nồng nặc giăng đầy, tia chớp đan vào. Giờ phút này, phàm là đạt tới tam thanh cảnh giới trở lên tu sĩ, cũng đều thấy một bộ tim đập nhanh cảnh tượng, ở kia vòm trời trên, mơ hồ có 6 tấm mênh mông tới cực điểm thần bí thế giới di động hiện ra, chậm rãi xoay tròn, kinh thế tuyệt luân. Kia là cái gì a? Long cùng, nghèo, run giọng nói. Không chỉ có là hắn, ngay cả là Trầm Ổn Liêu Ảnh cũng là sắc mặt kỳ biến, không nhịn được hung hăng run lên một cái. Nhìn kia 6 tấm thần bí đại thế giới, cứ việc mông lung, nhưng là lại khiến chúng nó bực này là Thiên Quân Vương cũng đều tim đập nhanh, thậm chí là sợ hãi. Vâng! Lôi đỉnh cuồn cuộn, ở thương khung trên không ngừng đan bảo. Giờ này khắc này, nay tấm yêu tộc tổ tinh hoàn toàn bị che chùm lên một tầng thất kinh trong không khí, vô số yêu linh nhìn thương khung, trong mắt toàn bộ hiện ra khiếp sợ cùng thần sắc sợ hãi. Này là thế nào? Chẳng lẽ là ngày tận thế không được, sao chứ? Này, làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Rất nhiều yêu tộc tu sĩ nơm nớp lo sợ. Bực này thiên địa dị tượng thực sự quá vẻ sợ hãi. Phảng phất là có một tôn đại đế đang độ thánh thiên đại kiếp loại, kia trở về vê kinh khủng dao động làm người ta thăng không địch dậy nổi chút nào chống cự ý nghĩ trong đầu, càng là cường giả, giờ phút này càng là có thể cảm giác được trong lòng bối rối. Đông. Đột nhiên, vòm trời lại là một tiếng vang thật lớn. Quân ít M-T-A-I-T-E-R-U-I-E-N. T-H-I-H-C-O. Nè tê cuộn lôi minh đan vào, vòm trời trên đen nhánh nồng vân dần dần hướng một cái phương hướng tụ lại, cái chỗ kia, 6 tấm mông lung đại thế giới xoay tròn. Ngưng tụ vô tận kia chớp cùng hát vân, dần dần hóa thành một đầu ngựa mặt lên trời gầm thét thất thải thần long. Giống. Thần long gầm thét, chấn thiên nhiếp. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, này đầu thất thải thần long mạnh mẽ giao động đuôi, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lùi xuống. Thiên địa dần dần khôi phục thanh minh, này đầu thất thải thần long cũng chậm rãi biến mất tại thế nhân trong mắt, ở nó rơi xuống phương hướng, cái chỗ kia có một tôn điêu khắc đá, từ ngoại hình trên nhìn qua là một người tuổi còn trẻ thiếu niên. Giờ phút này, thần long gầm thét từ thương khung trên rơi xuống sau, trực tiếp xông vào điêu khắc đá bên trong. Rắc. Giòn vang thanh tại chỗ vang lên, rõ ràng, giỏi giang. Chỗ ngồi này điêu khắc đá trên dần dần hiện ra nhẹ nhẹ từng sợi vết rách, giống như mạng nhện bình thường hướng bốn phía kéo dài đi, cuối cùng, làm những thứ này vết rách không lại tiếp tục lan tràn, vừa một đạo giòn vang truyền ra, điêu khắc đá cuối cùng phách vỡ đi ra. Trong đó bộ, một áo đen thiếu niên nhắm hai mắt khoanh chân mà ngồi, bên ngoài cơ thể thất thải thần quang đan vào. Có lục đạo thần bí nguồn sáng quay trung quanh ở bên cạnh hắn, đang chậm rãi xoay tròn, thấu phát ra cực kỳ thần bí dao động. Hô! Nhàn nhạt thanh phong tự cách đó không xa bay tới, vung lên nhẹ nhẹ cát bụi. Áo đen thiếu niên tự nhiên là Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, 6 đoàn thần hoa vây quanh hắn xoay tròn, tiên điểm sáng điểm. Nay sau đó, không biết lại qua bao lâu, hắn cuối cùng rằng giặc mở hai mắt ra, trong đó là một mảnh đen nhánh, rồi sau đó dần dần có thất thải sắc ánh sáng tràn ngập đi ra ngoài. Ông! Sáu đoàn thần hoa xoay tròn, ong ong mà kêu. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn chúng, rõ ràng cảm thấy bọn chúng thay đổi, giờ phút này, bọn chúng phảng phất là con của mình bình thường, lại là cùng hắn sinh ra một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Hắn khoanh chân ở trên thạch đài, khẽ nhắm lại mắt, rồi sau đó mở ra, từ tại chỗ đứng lên, chậm rãi hướng phía trước bước ra mấy bước. Theo động tác của hắn, bốn phía trong hư không, đạo mang ẩn hiện, bong bong mà kêu. Hiện giờ, hắn không hề nữa giống như nhân hoàng cảnh giới lúc như vậy, giờ phút này hắn, thể nội cuối cùng có đạo tác lực, hùng hồn kinh người, phảng phất là phong tỏa một cái tuyệt thế thiên đạo. Hắn mở ra tay phải, một đoàn thất thải sắc nguồn sáng trôi nổi ra, giống như là một quang chi tinh linh. Đây là hắn đạo. Khâu tọa, ngồi vô thức, một năm có thừa, hắn cuối cùng sáng chế ra của mình nói. Gọi là, luân hồi. Hắn khẽ cười nói. Chương 1233, luân hồi kiếp, trên. Dập tắt thể nội vạn đạo, tinh tọa gần 2 năm, hắn cuối cùng ở ngày này sáng chế ra của mình nói, ở thể nội luân hồi trong thành tựu bất hủ cổ kinh, cùng nhục thể của hắn thức hải dung hợp lại với nhau. Luân hồi. Hắn bình tĩnh nói. Trên mặt hắn treo nụ cười thản nhiên, của mình đạo đúc thành, làm sao có thể không cao hứng. Hắn ngắm hướng tiền phương, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, một cổ tuyệt thế nguy hiểm hơi thở đột ngột phủ xuống. Vâng. Trong thiên địa vang lên một đạo sấm sét, trầm muộn, bị đè nén. Giờ phút này, nguyên bản đã khôi phục thanh minh thế giới lại một lần nữa trở nên đen nhánh, quần quần sấm sét ở thương khung trên hiển hóa ra, màu đỏ lôi đỉnh quần quần ầm ầm chuyển động, phảng phất là từng đầu nộ long tiềm phục tại trong đó, sắp hủy diệt thiên địa. Bá, bá, bá. Giờ phút này, đại vũ trụ, mấy chục đôi tròng mắt đồng thời mở ra. Cựu trọng thiên trên, quá tiêu thiên. Luân hồi. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Hai cặp khổng lồ con ngươi di động hiện ra, thâm thúy mà hắc ám, trong đó phảng phất có được vô tận tinh thần ở chìm nổi, có vô tận thần ma ở gào thét, dù cho bình thường thánh thiên đế hoàng thấy chi cũng sẽ sợ hãi kinh hãi. Này đôi tròng mắt quét về phía mặt khắc bát trọng thiên, lời nói đang lúc không chứa chút nào tình cảm dao động, mau sớm phá vỡ phong ấn. Trong tinh không, một chỗ tuyệt vực nội, hỗn độn vương dựng thân ở nơi này tấm tuyệt vực nội, con ngươi u lãnh, không nói lời nào. Trong thiên địa, vĩnh hằng không biết nơi, cuối cùng bắt đầu. Một giọng nói truyền ra, bình thản, an bình. Cái chỗ này một mảnh hắc ám cùng hôn mê, thanh âm từ một đạo hơi hiển lộ thon dài thân ảnh trong miệng truyền ra. Này đạo thân ảnh bên ngoài cơ thể liếu nhiễu nhàn nhạt màu bạc quang huy, hắn cái khay ngồi chung một chỗ tấm bia đá trước, bên cạnh còn có mặt khác hai đạo thân ảnh, một người trong đó xương mù xám lách thân, mặt khác mờ. Tổ đạo tia máu đan vào, tận tất cả đều là thánh thiên đế hoàng. Chúng ta kiên trì không được bao lâu, dù cho như ngươi, cũng giống nhau. Máu hồng sắc thân ảnh lạnh lùng nói. Không cần quá lâu. Màu xám cho thân ảnh lắc đầu. Người này trong mắt lóe ra ngũ thải thần hoa, thần thánh, bá đạo. Một khắc tấm tinh vực, một viên màu thủy lam trên tinh cầu. A Di Đà Phật. Một vị thánh tăng chắp tay trước ngực, hướng về phía vòm trời khẽ không người. Cùng thời khắc đó, mỗi tấm cực độ hắc ám vùng đất, một bạch đi nam tử tỉnh lại, còn buồn ngủ, lười nhác ngáp một cái. Nam tử vi híp lại hai mắt, con người khép mở đang lúc hiểu rõ thiên địa vạn đạo, xa xa nhìn về yêu tộc tổ tinh phương hướng. Cuối cùng bước ra một bước này rồi, luân hồi, cũng nên là tái hiện thiên địa thời điểm rồi. Ngày nay, giờ phút này, phàm là đạt tới thánh thiên cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng lâm nhiên, đều như mày. Vâng, yêu tộc tổ tinh trên, quần quận lôi đỉnh quần quận, từng đầu màu đỏ nộ long quanh quần ở thương khung trên, mỗi một đầu cũng đều so sánh với thùng nước còn muốn trắng kiện, đều mênh mông quần quận hủy diệt vạn vật kinh khủng hơi thở, phòng nếu là muốn tuyệt diệt này tâm yêu tộc đại thế giới. Vừa tới, rốt cuộc là cái gì a? Yêu tộc các tu sĩ sắc mặt lại trở nên tái nhợt, vừa mới đã trải qua một lần trời đất mịt mờ, thấy một mảnh quần quận lôi đỉnh, mà giờ phút này, kia sở tiểu đi ổ cảnh biến mất còn chưa đủ nửa khắc đồng hồ, bọn chúng nhưng lại thấy được. Vâng! Huyết sắc ánh sáng ở thương khung trên quay cuồng, phảng phất là muốn tiêu diệt thế bình thường. Này tấm lôi đỉnh, yêu tộc trong tiên cảnh, Khương Tiểu Phàm một bộ áo đen bay phất phới, trên mặt vốn là cười nhạt vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là một mảnh lãnh khốc. Thiên kiếp! Hắn ngẩng đầu nhìn thương khung. Thần sắc lạnh lùng trí cực, hắn tay phải dùng sức nắm chặt, thất thải nguồn sáng nhất thời biến mất, dung nhập đến trong cơ thể hắn. Luân hồi cổ kinh mặc dù đã thành hình, nhưng là lại xa không có chân chính viên mãn, đột nhiên mà như vậy dạng, để cho hắn không nghĩ tới, thiên kiếp nhưng lại rơi xuống. Vừa lúc thử một lần, hắn nhìn trên bầu trời kiếp vân, trên mặt tràn đầy cười nhạt. Đông, thương khung chấn động, mạnh mẽ chiến minh, vô tận kiếp vân ở bên trong, nơi đó phảng phất có được một đôi lạnh như băng mà máu đỏ con ngươi. Chính trực ngoắc ngoắc ngó trường Khương Tiểu Phàm. Tựa hồ là thấy Khương Tiểu Phàm cười nhạt, tối tâm trung tiên đạo cảm thấy khiêu khích, nhất thời lôi minh kinh thiên. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm trong lòng không sợ hãi, nhưng là lại nhíu mày. Đổi lại cái địa phương, hắn thấp giọng tự nói, này mặc dù không phải là đế hoàng cướp, nhưng là lại cũng tuyệt đối rất kinh khủng, một khi thiên kiếp chân chính rơi xuống, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm không gian tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa. Hắn hiện tại dựng thân chỗ ở nhưng là một mảnh tiên cảnh, quanh thân càng thêm là có thêm không ít yêu tộc thành viên, hắn nếu là ở nơi này độ kiếp, không biết sẽ hại chết bao nhiêu sinh linh. Cực Tây mới có một mảnh hoang vu thủy vực, không có sinh linh tồn tại, đi nơi đó. Hắn nhẹ giọng nói, ban đầu mấy tháng trong thời gian, hắn đem yêu tộc tổ tinh đi một cái, ở nơi này viên cổ tinh nhất Tây Phương có một mảnh mênh mông thủy vực, phương viên ít nhất cũng có mấy ngàn vạn dặm. Yêu tộc tổ tinh vì lục đại bổn nguyên tổ tinh một trong, nội bộ không gian cực kỳ kiên cố, hắn ở kia tấm hoang vu thủy vực độ kiếp, tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn không hề nữa dừng lại, trực tiếp xé ra hư không lối đi, trong nháy mắt biến mất. Bá. Sau khoảnh khắc, viên này cổ tinh nhất xa xôi cực Tây Phương, không gian hé ra, thân ảnh của hắn từ trong đó bước đi ra ngoài. Đang ở hắn bước ra hư không lối đi một sát na, cái chỗ này thường khung mạnh mẽ run lên, cuộn cuộn hồng long ngay lập tức xuất hiện. Bởi vì hắn là thiên kiếp hủy diệt mục tiêu, cho nên hắn đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ là hủy diệt trung tâm, thiên kiếp ánh sáng sẽ theo hắn di động mà di động, thủy chung đưa hắn tập trung vào. Khương Tiểu Phàm híp mắt ngẩng đầu, áo đen bay phất phới. Đến đây đi. Hắn lạnh lùng nói. Tựa hồ cảm thấy hắn khiêu khích, thương khung mạnh mẽ run lên, một đạo kinh thế lôi đỉnh trực tiếp vanh xuống. Rắc. Một đạo trong suốt đường hầm không gian di động hiện ra, thiên kiếp ánh sáng hủy diệt tất cả, trực tiếp hướng Khương Tiểu Phàm phách xuống. Như vậy kiếp lôi, so với hắn ở bước vào La Thiên cảnh giới lúc sợ kinh nghiệm thiên kiếp còn muốn đáng sợ gấp mấy lần. Hừ. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp một quyền vành hướng lên bầu trời. Nhàn nhạt thất thải thần mang liếu nhiễu ở hắn bên ngoài cơ thể, nhưng là quả đấm của hắn lại rất bình thản, giờ phút này hắn dựa vào thuần túy khí lực, nhắm ngay đánh rớt xuống thiên kiếp ném tới, nhưng lại trực tiếp đem chi chấn chia 5 xẻ 7, giống như là ở để khói như lửa, nát bấy kiếp lôi lưu quang điểm một cái, bắn tóe hướng 4 phương 8 hướng. Hắn ngửa đầu nhìn thương khung, thân sắc rất là lạnh lùng. Hắn hiện giờ khí lực đã đủ để ở thánh thiên hạ xưng hùng, ngay cả là gặp phải yêu nguyên như vậy nhân vật tuyệt thế, hắn cũng có lòng tin có thể cùng đó thân thể đụng nhau, hơn nữa tuyệt đối sẽ không rơi tại phía dưới. Này đạo thứ nhất thiên lôi mặc dù có thể diệt sát đại bộ phận La Thiên quân vương, nhưng là ở hắn mà nói nhưng lại là không chịu nổi một kích. Lại đến, hắn nhìn thương khung, lạnh lùng quát lên. Thiên kiếp nếu rơi xuống, vậy thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng tàn đi. Giờ phút này, hắn đánh nát làn thiên kiếp thứ nhất, ở sau đó, nếu như hết thảy bình thường, vậy thì còn có 8 đạo lôi phạt, tạm thời một đạo so sánh với một đạo kinh khủng. Hắn biết rõ điểm này, cho nên, cứ việc không sợ hãi, nhưng là cũng không có buông lòng đề phòng. Vâng. Đột nhiên, vòng trời lại là chấn động, cuồn cuộn lôi đỉnh lần nữa tuôn ra động. Liên tục chịu đến Khương Tiểu Phàm hai lần khiêu khích, tối tâm trung thiên đạo tựa hồ nổi giận, cả thương khung cũng đều vào giờ khắc này bị lôi điện sở nhồi đầy. Những thứ này lôi điện một đạo so sánh với một đạo trắng kiện, một đạo so sánh với một đạo đáng sợ, bọn chúng đan vào ở thương khung đỉnh, giống như diệt thế ma long loại ngửa mặt lên trời gào thét, rồi sau đó điên cuồng tuôn ra xuống. Này một đạo thiên lôi, so với lúc trước đạo mạnh mẽ gấp 10 lần. Đông. Đại thiên địa rung động. Vô tận thủy vực bị phách mở, hư không trực tiếp bị mai một rồi. Khương Tiểu do V đút nở lở hoạt. T-A-C, M-E-I-N-H-T tại T-E-Z-U-N thiệp hát của E. Nè tờ phàm ngắm chân trời, tay phải giơ lên, cũng kiếm chỉ khắc cấn thần bí văn lạc, ở trước người đan vào ra một đạo thất thải sắc thần phù. Hắn bấm tay gảy nhẹ, thần phù nhảy, bá nên đón. Luân hồi nhất thức. Hắn thấp giọng nói. Khâu tọa, ngồi vô thức, kia tấm tiên cảnh gần 2 năm, hắn dung luyện thể nội vạn pháp vạn đạo. Ở thể nội chỗ sâu luân hồi chữ cổ nội đúc thành ra luân hồi cổ kinh, thành tựu của mình duy nhất thánh đạo. Nay bộ cổ kinh hấp thu đạo kinh cùng kinh Phật trở về vô thượng tiên điện tinh hoa, rồi sau đó xâm vào chính hắn đối với đạo hiểu, tổng cộng bị hắn ngộ ra 9 kiểu thần thông. Hắn không có vì này 9 đại thần thông cố ý gọi là, từ thứ nhất thần thông đến thứ 9 thần thông, theo thứ tự là luân hồi nhất thức, luân hồi 2 kiểu, luân hồi 3 kiểu, luân hồi 4 kiểu, luân hồi ngũ thức, luân hồi 6 kiểu, luân hồi 7 thức. Luân hồi 8 tiểu cùng với luân hồi 9 tiểu, càng là sau này càng là đáng sợ. Hiện giờ, hắn lấy luân hồi nhất thức đối kháng làn thiên kiếp thứ 2, cứ việc bực này thần thông hắn còn không có hoàn toàn diễn biến xong, nhưng là lại như cũ cực kỳ khủng bố, hàm chứa chân chính đại thiên địa cứu cực lực lượng, trực tiếp đánh tan đạo thứ 2 thiên phạt. Rất tốt. Hắn nhìn tay phải của mình, hài lòng gật đầu. Luân hồi cổ đã là hắn sáng chế, hiện giờ còn không hoàn thiện là có thể có như vậy uy năng, hắn tự nhiên là rất hài lòng. Bất quá này thực ra cũng là ở trong dự đoán của hắn, dù sao hắn là đem đạo kinh cùng kinh Phật như vậy tuyệt thế tiên điển cũng đều dung hòa rồi, sáng chế ra đạo nếu như không tính là tuyệt cường, vậy hắn thật có thể chính là phế vật rồi. Còn có bảy đạo. Hắn đang nhìn bầu trời. Dưỡng thân này tấm hoang vu thủy vực trên, hắn một bộ áo đen theo gió vũ động, hờ hững đợi chờ. Vâng. Cuối cùng, vòm trời lại là một trận kịch vang, như muốn nứt vỡ hết thảy. Màu đỏ như máu lôi quang nhẹ nhẹ từng sợi ầm ầm chuyển động, giờ phút này, này phương hoang vu thủy vực hoàn toàn hóa thành tia chớp đại dương mênh mông. Những thứ này màu đỏ như máu tia chớp không coi là nhiều sao trắng kiện, nhưng là lại hừng hực vô cùng, làm thiên địa đang lúc máu mịt mở một mảnh. Vâng. Lôi minh không ngừng, liên tiếp vang lên. Giữa trời đất, một cổ tuyệt thế kinh khủng uy áp che phủ trời đất xuống, phảng phất là muốn nát bấy người linh hồn. Dây đặc tia chớp cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm vành đi, mênh mông vô cùng, như cùng là trên 9 tầng trời ngân hà chiếu nghiêng xuống loại, vừa phảng phất là hạ nổi lên một cuộc viễn cổ mưa thiên thạch, hủy diệt tính khí tức đan vào ở mỗi một tấc không gian. Này mới có hơi bộ dáng. Khương Tiểu Phàm hờ hững nói. Giờ phút này, hư không bị thiên kiếp ánh sáng chém nát rồi, này tấm thủy vực trở nên rách nát không chịu nổi. Từng đạo cột nước vọt lên mấy ngàn trượng cao, rồi sau đó ở rừng rực lôi đình hạ hoàn toàn hóa thành hơi nước, xoẹt xoẹt tiêu tán ở giữa trời đất. Khương Tiểu Phàm hít mắt, trong lúc thất thải thần hoa trở nên dần dần nồng nặc. Hắn đem hỗn độn thần kích lấy đi ra ngoài, trực tiếp định ở trên hư không trên, hướng trong đó rót vào một đạo thần niệm lực. Người cũng cùng nhau độ kiếp. Hắn hướng về phía thần kích nói: "Khen." Tựa hồ ở đáp lại hắn lời nói, hỗn độn thần kích phát ra một tiếng chiến minh, tuyệt thế sát phạt hơi thở phóng lên cao, kích phò. NG thẳng tắp chỉ hướng kia mịt mờ thương khung, tựa hồ muốn xuyên thủng kia vô tận lôi đỉnh, muốn xuyên thủng kia tối tăm trong vô thượng tiên nói. Chương 1234, Luân hồi kiếp, chung. Đối với hỗn độn thần kích, Khương Tiểu Phàm sử dụng không nhiều lắm, nhưng là mặc dù như thế, đối với cái này can thần binh rèn luyện hắn nhưng lại là chưa từng có chậm trễ quá. Đây là hắn duy nhất đạo binh, đối với cái này can thần binh, hắn ký thác rất cao kỳ vọng. Vâng! Lôi đỉnh nổ vang, thiên địa chấn động. Giờ phút này, màu đỏ như máu tia chớp từng đường đường rủ xuống, phảng phất là từ trên 9 tầng trời nghiêng xuống tia chớp tinh hà, kia hủy diệt tính hơi thở làm người ta thấp thỏm lo âu, này phiến hư không tại chỗ đã bị nổ nát rồi, toàn bộ sụp xuống. Một cổ tuyệt thế kinh khủng uy áp che phủ trời đất xuống, tam trọng thiên cướp đè xuống. Hừ! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn dựng thân ở hoang vu thủy vực trên, luân hồi nhất thức tái triển, một nắm chặt hỗn độn thần kích, lấy này can duy nhất đạo binh hướng vòm trời trên xuyên thủng đi, như muốn quán xuyến vĩnh hằng không biết nơi. Cảnh tượng nghe rợn cả người, cực kỳ khủng bố. Đông, đông, đông. Lan thiên kiếp thứ ba xa xa mạnh hơn đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai, Khương Tiểu Phàm cầm hỗn độn thần kích, tùy ý ở nơi này tấm trong lôi hải rơi kích phong, giống như cầm trong tay một đầu thượng cổ thần long, kia bong bong thần binh chiến minh giống như rồng ngâm bình thường. Cuối cùng, nửa canh giờ đi qua, Khương Tiểu Phàm mãnh lực chấn động, nước vỡ đầy trời rèm. Hắn cầm thần kích mà đứng, tóc đen khinh vũ, nhưng là áo quần lại có nhiều chỗ nước to rồi. Dù sao cũng là đại đạo thiên kiếp, là lấy, cho nên, hủy diệt vạn vật làm mục tiêu trí thượng lực lượng, hắn hiện giờ dù cho cực kỳ cường đại, nhưng là đối mặt loại lực lượng này lại không thể nào nói có thể dễ dàng đối kháng, đó là không có khả năng chuyện. Hắn hít mắt, tóc đen vũ động, nhìn lên thương khung. Một người, một kích, giống như bất hủ chiến thần. Vâng. Website chuyện truyện N-I-T-E-Z-U-I-N. C-V-C-O-M. Đông nhiên, hư không đầu động. Một cổ trầm muộn tới cực điểm lực áp bách di động hiện ra, này tấm thương khung dường như muốn sụp xuống bình thường, thiên địa trở nên máu mịt mờ một mảnh, làm người ta rợn xương sống. Đạo thứ tư. Khương Tiểu Phàm trong mắt thất thải thần quang lóe lên, thần sắc trở nên ngưng trọng. Giờ phút này, hắn tâm sinh cảnh triệu, chân chính cảm giác được nguy hiểm. Hắn nhìn lên thương khung, kia tấm chỗ ở, một mảnh mưa lất phất quang huy ngưng tụ thành hình, như cùng một cái vải vóc, kia trên có vô cùng vô tận dày đặc phù văn, đan vào thành một mảnh lôi quang hàng rào điện. Đầy giấy cực kỳ dày cộm nặng nghề đạo chi dao động. Đông. Hư không rung động, dường như muốn quy về nguyên điểm. Giờ phút này, cả yêu tộc tổ tinh sinh linh cũng bị thương khung trên dị tượng cho kinh sợ rồi, mọi người sợ hãi. Rất nhiều người không giải thích được, nhưng là, chân chính cường đại yêu tộc tu sĩ lại biết này là chuyện gì xảy ra. Yêu tộc thánh điện. Thiên kiếp. Liêu ảnh trầm muốn nói. Bên cạnh, Long Cùng, Nghèo, sắc mặt ngưng trọng trí cực, dù cho rất xa nhìn lại. Cũng như cũ có thể cảm giác được sống lưng băng hàn. Hoang vu thủy vực phương hướng là thiếu chủ sao? Nó trong mắt lóe lên yêu quang. Bên cạnh, tam đầu dao mở miệng, kinh ngạc nói, làm sao có thể sẽ là hắn? Coi như là thiếu chủ hắn lại yêu nghiệt lại người tiên, nhưng là cũng không thể nào ở ngắn ngủi 2 năm nội tiểu bước vào đế hoàng lĩnh vực, đây căn bản không thể nào. Thiên kiếp chỉ có đế hoàng có thể dẫn, đây là tu đạo giới thường thức. Giờ phút này, phàm là biết được thiên kiếp người đều cho rằng, có người muốn thành tựu đế hoàng chi cảnh. Từ ban đầu sợ hãi sau đó, yêu tộc không ít cường giả thậm chí là có chút kích động, bởi vì này biểu thị nó yêu tộc đem lại ra một tôn tuyệt thế đế hoàng. Không, tuyệt đối là thiếu chủ. Long Cùng, nghèo, nói. Tam đầu giao đám người không biết, nhưng là hắn lại biết được, Khương Tiểu Phàm còn đang huyền tiên cảnh giới lúc tiểu dẫn động thiên kiếp ánh sáng. Những chuyện này, ban đầu thiên hư lão nhân tiết lộ ra, cùng Khương Tiểu Phàm quen biết người cơ hồ cũng biết. Chỉ bất quá, nó giờ phút này cũng không có nói tại sao, chẳng qua là bình tĩnh nhìn phương xa. Hoang vu thủy vực phương hướng, quần quần lôi đình tuyệt diệt vạn vật, kia một cái vải vóc hoàn toàn là lấy đạo vết ngưng tụ mà thành, giờ phút này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm bao phủ ở phía dưới. Đến đây đi. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn con ngươi lạnh lùng, một bộ áo đen bay phất phới, toàn thân thất thải thần quang sáng lạn rực rỡ tuyệt thế. Trong tay của hắn cầm hỗn độn thần kích, giờ phút này, thần kích hướng thiên, một cổ tuyệt thế sát phạt khí cơ phóng lên cao, lại là bay thẳng đến vòm trời trên rơi xuống cái kia hiện đầy đạo vết vải vóc đi. Phá cho ta. Hắn lạnh lùng quát lên. Thần kích như nộ long sụp thiên, hung hăng đón đánh mà lên. Rung động đất trời va chạm, sau khoảnh khắc, vườn đầy đạo quang vải vóc nát bấy, mà Khương Tiểu Phàm cũng là bay ngang, áo quần nhuốm máu, trong tay hỗn độn thần kích hiện đầy vết rách, như cùng là gốm sứ bình thường, tùy thời có khả năng hoàn toàn nát bấy. Hắn gian nan đứng dậy, thất thải quang hoa thiểm quá, thân thể tận càng. Cuối cùng năm đạo. Hắn trầm giọng nói. Trong mắt của hắn cũng lóe ra nồng nặc thất thải thần quang. Giờ phút này chân chính cảm giác được nguy cơ. Đông. Vòm trời mạnh mẽ run lên, tuyệt thế hủy diệt lực đột hiện lộ. Này phương thiên khung trở nên máu mịt mờ một mảnh, nồng vân giăng đầy, như cùng là bị huyết thủy nhuộm đỏ bình thường, đột ngột đang lúc đầy dây một cổ mài diệt thiên địa vạn vật kinh khủng dao động. Ở kia huyết sắc tầng mây ở bên trong, trong lúc mơ hồ có một đôi con ngươi băng lánh ở mắt nhìn xuống hoang vu thủy vực, mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm. Oanh. Cuồn cuộn lôi đình ầm ầm chuyển động, trong nháy mắt chín viên lôi cầu ở thương khung trên ngưng tụ ra. Khương Tiểu Phàm biến sắc, trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp. Không ngừng cựu đạo thiên lôi. Đây là, bốn cựu lôi phạt sao? Hay, vẫn, là tám một lôi phạt? Hắn cắn răng nói. Từ xưa tới nay, thiên kiếp bị đế hoàng cấp cường giả chia làm tam cấp bậc, theo thứ tự là chín giai lôi phạt, bốn cựu lôi phạt, tám một lôi phạt, một so sánh với một kinh khủng. Khương Tiểu Phàm vốn cho là, hắn cũng không phải là tăng lên một đại cảnh giới. Cho nên đưa tới lôi phạt hẳn là chẳng qua là chín giai thiên phạt, nhưng là giờ phút này, hiển nhiên không phải là có chuyện như vậy. Chín viên lôi cầu ngưng tụ ra, mỗi một viên cũng đều là một đạo thiên phạt. Là cùng luân hồi có liên quan sao? Hắn trầm giọng nói. Trong nháy mắt mà thôi, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng, chân chính để phòng lên. Và anh, thương khung trên, chín viên lôi cầu ở điên cuồng bành trướng, uy thế bức nhân. Giờ phút này, này tấm hoang vu thủy vực dung chuyển bất an. Hủy diệt tính hơi thở che phủ trời đất xuống, phảng phất là một mảnh tuyệt diệt tính giống biển cả, che giấu này tấm mịt mở thương khung, tứ phương không gian toàn bộ bóp méo. Chín viên lôi cầu không ngừng trở nên to lớn, mà kia cổ hủy diệt tính dao động cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Đông. Hư không chấn động, vòm trời một mảnh máu đỏ. Chín viên lôi cầu như cũ đang không ngừng bành trướng ở bên trong, bực này hơi thở thật sự quá khiếp người rồi, thiên uy hạo đãng, nhẹ nhẹ từng sợi thật nhỏ điện long đan vào ở bọn chúng bên cạnh, rốt cục thì một tiếng ầm vang. Hướng hoang vu thủy vực ở dưới Khương Tiểu Phàm áp rơi. Bốn cửu lôi phạt đều không phải là không có trải qua. Khương Tiểu Phàm gầm nhẹ, trong mắt của hắn vô cùng rừng rực, thẳng tắp nhìn cao thiên. Ban đầu bước vào La Thiên lĩnh vực, khi đó sở thừa nhận thiên kiếp cũng là bốn cửu lôi phạt, cho nên đạo lộ a giờ tờ giờ cờ mới nhất tại t e z u i n thịt hờ co re. Nét giờ phút này gặp lại bực này thiên kiếp, hắn cũng không thế nào sợ hãi, nhưng là không ý kỵ là thật. Trong lòng hắn ngưng trọng nhưng lại là trở nên xưa nay chưa từng có, dù sao lần trước bốn cựu lôi phạt, đó là ở Nguyệt Đồng Thủy Tổ dưới sự giúp đỡ mới qua. Vâng! Chín viên lôi cầu rơi xuống, hóa thành chín đạo thô to của sáng, trực tiếp bổ tới. Tứ phương hư không đạo tắc cầm ầm chuyển động, thiên địa pháp tắc vào giờ khắc này cũng đều nhận lấy khổng lồ ảnh hưởng. Cựu đạo thiên lôi hàm chứa hủy diệt tính khí tức nghe rợn cả người, nơi đi qua, thật cái gì cũng không có lưu lại, toàn bộ hủy diệt. Luân hồi hai tiểu. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, hỗn độn thần kích đột nhiên ném, hai tay nhanh chóng bắt đầu huy động. Tay của hắn ấn cực kỳ phiền phức, cực kỳ trúc chắc, nhưng là, những thứ này ra dấu tay vừa ra, tứ phương đạo tắc lại là điên cuồng tuôn ra động, trong lúc mơ hồ có một loại hướng Khương Tiểu Phàm quỳ bái xúc động. Đi! Hắn hét lớn một tiếng, thủ ấn kết xong, hai tay mạnh mẽ đẩy. Luân hồi hai tiểu hiển nhiên so sánh với luân hồi nhất thức cường đại quá nhiều, dù cho bực này thuật còn không hoàn thiện, nhưng là giờ phút này bị Khương Tiểu Phàm đánh ra, vẫn như cũ có rung động đất trời đáng sợ uy năng, dẫn dắt thập phương đạo tác, đôi chiến chín đạo diệt thế thiên lôi. Rắc. Không gian giống như gốm sứ loại yếu ớt, một đạo giòn vang truyền ra, trực tiếp nứt vỡ rồi. Sáng lạn rực rỡ thần quang che mất mảnh thiên địa này, sớm nhất đón nhận hỗn độn thần kích phát ra một tiếng chiến minh, trực tiếp bị tạc chia 5 x 7, từ vòm trời trên rơi xuống, tiểu rơi xuống ở Khương Tiểu Phàm bên chân. Rồi sau đó, luân hồi hai kiểu nước toát ra, nhưng là lại cũng ở đồng thời dập tắt 8 đạo bất hủ lôi quang. Phanh! Khương Tiểu Phàm nắm chặt thiết quyền, hướng rơi xuống lôi đỉnh một quyền ném tới, trực tiếp đem chí nát bấy. Bất quá, chính hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào, trực tiếp bị này đạo thiên lôi đánh bay, bên cánh ta. Y thiếu chút nữa nát bấy ra, vết rách từng đạo, ngay cả trong đó xương cũng có thể nhìn rất là rõ ràng. Khoe miệng hắn tràn đầy máu, thất thải thần hoa ầm ầm chuyển động ra, trong nháy mắt chữa trị thương thế, chỉ bất quá sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Vâng! Không có cho hắn quá nhiều thời gian, thương khung trên, lôi đình lại chấn. Quả thật là 4 cựu lôi phạt. Hắn trầm giọng nói. Hai mắt của hắn trung lóe ra nhàn nhạt tinh mang, tay phải vung lên, đem bên chân đã nứt vỡ hỗn độn thần kích mảnh nhỏ thu vào, thần niệm ầm ầm chuyển động sau đó, lệnh kia một lần nữa khôi phục, chỉ bất quá bên ngoài thần có chút vết rách mà thôi. Đây là hắn duy nhất đạo binh, trong đó có tánh mạng của hắn ấn ký cùng linh hồn ấn ký, hắn không tử thần kích bất diệt. Nếu là 49, đã qua 13 đạo, còn có cuối cùng 36 đạo thiên phạt. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Rồi sau đó, hắn trong lúc bất chợt có chút khổ sở cùng bất đắc dĩ, không đi để ý số chữ còn tốt, chân chính đi tính toán một phen, phát hiện còn có đủ 36 đạo lôi kiếp, suy nghĩ một chút, dù cho cường đại như hắn, giờ phút này cũng không khỏi có chút da đầu tê dại. Bất quá, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tính ra mấy cái hô hấp sau, hắn hồi phục xong. 36 đạo mà thôi. Đến đây đi. Hắn hướng về phía vòm trời lạnh nhạt nói. Hỗn độn thần kích lại một lần nữa bị hắn cầm trong tay, hắn toàn thân thần quang ầm ầm chuyển động, mạnh mẽ đạo tắc dao động mãnh liệt ra, không ngừng từ trong cơ thể hắn lao ra. Đúc thành luân hồi chi đạo, hắn có của mình đạo tắc, hơn nữa, bực này đạo tắc bao quát thiên địa vạn tượng, mạnh mẽ có chút kinh người. Đến đây đi lão thiên. Hắn quát lạnh nói. Hắn ngó chừng thương khung trên, trong tay thần kích bong bong ngủ thai, phong mang phun ra nuốt vào, chiến ý sông vân tiêu. Vâng. Tựa hồ bị hắn khiêu khích chọc giận, thương khung chấn động mạnh, một cái khổng lồ huyết sắc dòng xoáy đột ngột hiện lên, màu đỏ lôi đình ở trong đó ầm ầm chuyển động, hóa thành một đạo đường kính có khoảng 100 trượng khổng lồ địa cương. Chương 1235, luân hồi kiếp, hạ. Một phương khổng lồ huyết sắc dòng xoáy hiện lên ở thương khung trên, phảng phất là muốn cắn nuốt mảnh thiên địa này đang lúc hết thảy, ở kia huyết sắc dòng xoáy ngay chính giữa, một đạo thô to chí cực màu đỏ điện cương chậm rãi xuất hiện, ở mây máu chung quay cuồng, kinh khủng kinh người. Đông. Thương khung mãnh liệt rung động, hủy diệt tính lực lượng che phủ trời đất xuống. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở hoang vu thủy vực trên, đột ngột đang lúc cảm giác toàn thân lạnh như băng, thật sự là bị kia khổng lồ điện cương cho kinh sợ rồi. 100 trượng chiều dài đường kính, bực này điện cương nên là bực nào bức nhân. Hắn đều có chút tâm run lên. Vâng! Cuối cùng một tiếng nổ vang, huyết sắc dòng xoáy phát ra, khổng lồ điện cương hoàn toàn hiện hóa ra. Nó thẳng tắp dựng đứng ở thương khung trên, nhẹ nhẹ từng sợi điện mang vờn quanh ở bốn phía, giống như là một tôn chấp trưởng thiên đạo thần tướng, uy nghiêm, bao la hùng vĩ. Đồng thời, nó vừa như cùng là vô gian địa ngục tuyệt thế lệ quỷ, dữ tợn, kinh khủng. Đến đây đi! Khương Tiểu Phàm cắn răng quát lên. Hắn toàn thân thất thải thần mang trung tiêu, lạnh lẽo nhìn thương khung, không tránh không né. Cuối cùng, này thứ 14 đạo thiên lôi vang một tiếng kinh tê, kia 100 trượng rộng điện cương phảng phất là che đậy hết thảy, hạo hạo đãng đãng áp rơi xuống. Thể tích của nó rất khổng lồ, nhưng là tốc độ lại mau kinh người, trong nháy mắt rơi xuống. Chiến! Khương Tiểu Phàm giống to. Hắn đầu đầy tóc đen không cách nào tự động, con ngươi lạnh lùng điên cuồng, cầm thần kích, lại là chạm mặt xuống tới. Vâng! Mảnh thiên địa này hoàn toàn bị chói mắt quang mang che đậy rồi. Huyết sắc điện cương rơi xuống, gần như đem này hoang vu thủy vực hủy diệt hơn phân nửa. Nguồn nước bị khổng lồ lực xung kích nổ tung, rồi sau đó thành nhỏ xuống, ngưng tụ thật lớn lực lượng, quán xuyến hư không, giống như ở trận tiếp theo hoang thiên cự mưa, đem không gian xuyên thủng thành khổng lồ bàn trải, thiên sang bách khổng. Dần dần, không hề nữa có giọt nước rơi xuống, chỉ có nhàn nhạt sương mù ở ầm ầm chuyển động. Khương Tiểu Phàm quỳ một gối xuống đứng ở mặt nước, bộ ngực huyết nhục mơ hồ, xương ngực cũng đều vì vậy mà lật ra đi ra ngoài. Phảng phất là bị axit sủ phiệu dịp đặc hủ thực bình thường, nhìn thấy mà giật mình. Trong miệng hắn tuôn máu, đầu tóc có chút tán loạn, đã gặp phải thật lớn bị thương nặng. Hắn đứng dậy, thần năng nảy lên, nhanh chóng chữa trị thân thể. Rất nhanh, hắn thân thể tận càng, cơ thể trên, nhàn nhạt thất thải huyền quang lưu chuyển, so sánh với nhất sạch sẽ lưu ly xinh đẹp hơn. Hắn nhìn lên thương khung trên, bầu trời trở nên càng thêm hắc ám, một cổ càng thêm bị đè nén dao động ở tràn ngập. Vâng. Cũng là lúc này, thương khung nổ tung. Thứ 15 đạo thiên lôi trực tiếp đè xuống. Hư không ở rung động, đại đạo ở gào thét, một đám sáng lạn rực rỡ đạo văn di động hiện ra, ngưng tụ thành vô song thần liên, mênh mông đột nhiên hướng Khương Tiểu Phàm áp rơi xuống. Tạm thời, ở nơi này sau đó, thương khung lại chấn, thứ 16 đạo thiên lôi ấp vụ ra, theo sát thứ 15 đạo thiên lôi oanh rơi xuống, có thể nói là một trước một sau tới. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, nhưng là lại chút nào cũng không ý kỵ. Hắn sắc mặt lạnh lùng, trong hai tròng mắt không chứa chút nào tâm tình dao động, luân hồi tam tiểu thi triển ra, bốn phương thiên địa vì vậy run rẩy, vô cùng thần quang toàn bộ hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ ở bên cạnh hắn. Giờ phút này, từng đạo thiên địa dị tượng ở bên cạnh hắn di động hiện ra, mặt trời mọc mặt trời lặn, sinh tử giao thế, âm dương nghịch chuyển, càn khôn biến ảo. Thức thứ ba, hắn trầm thấp quát lên. Luân hồi tam tiểu vừa động, thiên địa vạn tượng ngưng tụ ra, đồng thời tuôn ra lên trời cao. Oanh! Kinh người va chạm, thần quang ầm ầm chuyển động thập phương. Hỗn độn thần kích long long rung động, đâm rách thiên vũ, bất quá nhưng lại là lại một lần nước toát ra rồi. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm chút nào cũng không để ý, trong mắt của hắn lánh khốc vô cùng, luân hồi tam tiểu quét ra, hai tay quấn, lại là đem chia năm xẻ bảy thần kích mảnh nhỏ ngưng tụ đến trước người, rồi sau đó mãnh lực vô ra. Khen! Khen! Khen! Hắn lấy luân hồi nhất thức ngự kích, giờ phút này, hàng hà sa số thần kích mảnh nhỏ bay ra, mỗi một đạo nhưng lại cũng đều hàm chứa luân hồi nhất thức đại thần thông, lực lay mãnh liệt xuống hủy diệt tính thiên kiếp. Vâng! Kinh thiên va chạm, thập phương thiên vũ tất cả đều nứt vỡ. Khương Tiểu Phàm quần áo lam lũ, thân thể hiện đầy vết rách, hỗn độn thần kích cơ hồ toái thành mảnh vụn tử. Hắn dựng thân ở hoang vu thủy vực trên, dưới chân mặt nước bị nhuộm thành thất thải chi sắc, bởi vì máu của hắn vốn là thất chuyện đưa ở COTITER.THICH.NET thải sắc. Ông! Thần quang hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ ra hoàn chỉnh thân thể. Cùng một thời gian, trong lòng hắn ý niệm ầm ầm chuyển động, hỗn độn thần kích mảnh nhỏ tụ lại mà đến, ở phát ra một tiếng tuyệt thế chiến minh sau, lần nữa gây dựng lại với nhau. Chịu đựng mười mấy đạo thiên kiếp rèn luyện, giờ phút này can thần kích trở nên càng thêm mạnh mẽ, trong lúc lơ đãng để lộ ra hơi thở đủ để dễ dàng áp chế chuẩn thánh binh. Lại đến. Hắn nhìn lên thương khung, quát lạnh lên tiếng. Tựa hồ nghe đến Khương Tiểu Phàm thanh âm, đối với hắn bực này khiêu khích, trong tối tâm thiên đạo càng tức giận hơn, một đạo kinh thiên lôi minh vang lên, thứ 17 đạo thiên lôi trong nháy mắt rơi xuống, nứt vỡ vĩnh hằng, phá diệt thiên địa. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn có thể cảm giác được này đạo thiên lôi đáng sợ, cứ việc con ngươi ngưng trọng, nhưng không sợ chút nào. Cho ta diệt. Hắn tức giận giống hú. Ở kia thể nội, còn không thành thục luân hồi cổ kinh điên cuồng vận chuyển lại, Phật gia thiên hát, đạo gia thần tê, yêu tộc thú giống, ma tộc lãnh âm, những thiên địa này thánh âm phảng phất là từ thời không trường hà giữa dòng động mà đến, trong nháy mắt hiện đầy cao thiên. Vâng! Thiên vũ rung động, ầm mạc đê. Trong tay của hắn nắm hôn độn thần kích, luân hồi cổ kinh một lần vận chuyển, thất thải thần quang hiện đầy tứ phương. Hắn bánh xe phụ trở về nhất thức một đường thi triển đến luân hồi tam tiểu, phiền phức tuần hoàn, dập tắt thiên kiếp ánh sáng đồng thời. Đối với này tam tiểu thần thông cũng càng thêm hiểu rõ ở tâm, thi triển ra cũng càng thêm tùy ý, uy năng trở nên càng thêm mạnh. Dần dần, thiên lôi không ngừng, thứ 18 nói, thứ 19 nói, thứ 44 nói, thứ 45 nói, thứ 46 nói, thứ 47 nói, mấy chục đạo thiên lôi trước sau rơi xuống, một lần lại một lần đem Khương Tiểu Phàm bao phủ ở trong đó. Ở trong quá trình này, Khương Tiểu Phàm thân thể đủ nứt vỡ 10 lần, hỗn độn thần kích nứt vỡ 14 lần. Cuối cùng hai đạo rồi. Hắn sắc mặt trắng bệnh. 49 đạo thiên phạt cước quang, hắn hiện giờ đủ khiêng qua 47 nói, bể nát 10 lần thân thể trở nên càng thêm cường đại, thể nội luân hồi cổ kinh cũng vận chuyển càng thêm thông thuận. Đây chính là thiên kiếp chỗ tốt, một khi bất diệt, như vậy, mỗi kháng quá một lần thiên kiếp cũng sẽ lệnh bản thân trở nên càng thêm cường đại một tia. La thiên cảnh giới, hắn kháng qua 10 cựu đạo thiên lôi, sau đó chính là Nguyệt Đồng Thủy Tổ tương trợ hắn độ kiếp, mà lần này, hắn sinh sôi lấy bản thân thực lực hố, hại, qua 47 đạo thiên phạt. Này không thể không nói là tiến bộ cực lớn. Mặc dù thực lực của hắn so sánh với lúc ấy cường đại rất nhiều, nhưng là, lần này thiên phạt so với lần trước đáng sợ càng thêm nhiều. Nói ngắn gọn, hắn trưởng thành rất nhanh. Rất nghịch thiên. Lại đến. Hắn hướng về phía thương khung quát lên. Giờ này khắc này, luân hồi cổ kinh vận chuyển càng thêm thông thu. Ấn, luân hồi thức thứ nhất đến luân hồi thức thứ ba, này tam đại thần thông đã gần như hoàn mỹ, uy năng so với hắn mới vừa ngộ ra lúc cường đại gần gấp 10. Dĩ nhiên. Đây đối với hắn giờ phút này cũng không có cái gì lớn trợ giúp, bởi vì thần lực của hắn đã sắp khô héo rồi. Đông. Một đạo kinh thiên chiến minh vang lên, thiên địa vạn đạo, thập phương đều yên lặng. Thứ 48 đạo thiên lôi bắt đầu ấp ủ, thương khung lâm vào phá vỡ, một mảnh lôi đỉnh hải dương hiện hóa ra, mênh mông quần quần tuyệt diệt vạn vật hơi thở, oanh một tiếng áp rơi xuống, tại chỗ chấn vỡ một chút cũng không có tận vòng trời. Luân hồi bốn tiểu. Khương Tiểu Phàm cắn răng gầm nhẹ. Qua sông thiên kiếp. Hắn không có nghĩ qua muốn dựa vào ngân đồng cùng thần đồ, hoàn toàn là lấy bản thân lực lay chi, vào thời khắc này đánh ra luân hồi bốn tiểu thần thông. Một thức này thần thông vừa ra, vòng trời hiện ra vô tận thất thải đạm mang, một mảnh xương mù đại thế giới di động hiện ra, chậm rãi xoay tròn, đón đánh mà lên. Oeng! Kinh người va chạm, hoang vu thủy vực gần như bị bốc hơi. Khương Tiểu Phàm cả người nhuốm máu, nửa người nứt vỡ, liên phát tơ cũng bị huyết thủy dính chặt rồi. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, hai mắt ảm đạm, nhưng là lại kiên định vô cùng, thẳng tắp ngó trường thương cung trên, nơi đó, cuối cùng một đạo thiên lôi bắt đầu ngưng tụ, thập phương kiếp vân nhanh chóng dựa sát vào, hỗn hợp ở một chút. Đến đây đi. Khương Tiểu Phàm nhìn thương khung, ảm đạm trong con ngươi, kiên định ánh sáng càng hơn. Vòng trời trên không có nửa điểm lôi đỉnh, tất cả lôi vân cướp quang hoàn toàn tụ hợp lại với nhau, hóa thành một nhỏ bé điểm, đen nhánh như mực. Rồi sau đó đang ở sau khoảnh khắc, cái điểm đen này nhanh chóng phóng đại, hóa thành một đạo bất hủ màu đen lôi quang trụ, nhanh như kinh hồng hướng Khương Tiểu Phàm oanh rơi xuống. Diệt! Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn không có chữa trị thân thể, thể nội tất cả thần lực toàn bộ điều động, luân hồi thức thứ nhất đến thức thứ tư, bốn đại thần thông chân ý tuôn ra, ngưng tụ thành bốn tấm thất thải sắc ngông lung đại thế giới, xoay tròn nên đón. Oeng! Một đạo chói mắt hắc mang thiểm quá, cuối cùng một đạo thiên lôi đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong thiên địa rất nhanh khôi phục thanh minh, này tấm mênh mông hoang vu thủy vực gần như hoàn toàn bị hủy, một cái hố sâu bự chẳng hiện hóa ra, phương viên đủ mấy trăm vạn dặm, hai bên có nguồn nước, nhưng là lại thật lâu khó có thể dựa sát vào. Ở nơi này hố sâu nhất dưới đáy, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn vỡ thành thịt nát, chỉ có điểm một cái tia sáng ở quanh thân lóe lên. Giờ phút này, cánh mạng của hắn chi hỏa gần như dập tắt, nhưng cuối cùng không có diệt. Ông! Trên bầu trời, một đóa thất thải tường vân không biết lúc nào nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhu hòa mà thần thánh quang hoa từ trên trời giáng xuống, đem hoang vu thủy vực phía dưới Khương Tiểu Phàm thịt nát bao phủ trong đó, bàng bạc đạo lực không ngừng rót vào trong đó. Tích đủng! Tích đủng! Tích đủng! Giống như xào đậu tương thanh âm không ngừng vang lên, Khương Tiểu Phàm huyết nhục ở ầm ầm chuyển động, thất thải thần quang trở nên càng ngày càng đậm, trong lúc mơ hồ, sáu tấm ngông lung đại thế giới quay chung quanh ở bên cạnh hắn, máu thịt của hắn chi thân thể rất nhanh lần nữa ngưng tụ ra. Hô! Thân thể tái hiện sau, gió nhẹ cuốn quá, vòng trời trên thất thải tường vân tùy thời biến mất. Vượt qua rồi. Dựng thân hoang vu thủy vực, Khương Tiểu Phàm thấp giọng tự nói. Hắn cầm nắm tay, nhất thời cảm thấy lực lượng càng thêm cường đại, cuối cùng 3 ngày 3 đêm 4 cửu lôi phạt, hắn khí lực trở nên càng thêm cường đại, tu vi càng là từ La Thiên tầng thứ 8 sơ kỳ trực tiếp bước vào đến tầng thứ 8 đỉnh phong, tin tưởng lại qua không lâu là có thể bước vào đến tầng thứ 9. Hắn nội thị thể nội, luân hồi cổ kinh càng thêm thông thuận, thất thải thần lực càng thêm hùng hồn. Rất tốt. Trong mắt của hắn lóe lên sâu sắc thần huy, lạnh lùng nhìn về thiên ngoại. Chương 1236, kích quyền vực. Thiên kiếp tản đi, nồng vân trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, nhưng là này tấm hoang vu thủy vực lại gần như bị phá hư hơn phân nửa, một cái hố sâu bự chẳng hoành ngang trình ở nơi này tấm thương cung, liếc một cái nhìn lại, cho người một loại sợ hãi cùng kinh hãi cảm giác. Hô. Khương Tiểu Phàm sâu hít sâu, nặng nề phun ra một ngụm trọc khí. Trong không khí còn liếu nhiễu cực kỳ đáng sợ hủy diệt tính khí tức, đó là thiên kiếp dao động, hắn khẽ phất tay, hỗn độn thần kích mảnh nhỏ tụ lại mà đến, nhanh chóng ngưng tụ thành một cây huyền thanh trường kích, kia trên mơ hồ có điện mang đang lóe lên. Hắn hướng thiên ngoại nhìn lướt qua, con người rất lạnh. Thứ 5 cổ đạo nguyên ở cựu trọng thiên, thứ 6 cổ không biết tung tích, của chính ta chuyện, tạm thời thấm thắp rồi. Hắn thấp giọng tự nói. Cựu trọng thiên, hắn hiện tại tự nhiên không thể nào đi, kia cần tìm được thời cơ thích hợp. Thứ 6 cổ đạo nguyên vốn là ở Tử Vi Tinh, nhưng là hiện giờ nhưng lại là không biết đi nơi nào, hiện tại, hắn không cần lại đi tìm Nguyên Thủy đạo nguyên rồi. Ít nhất, tạm thời không cần. Hắn dựng thân ở hố sâu dưới đáy, quét bốn phía một mắt, chậm rãi bay lên trời, xuất hiện ở hư không trên. Hướng phía dưới nhìn lại, lòng bàn chân hố sâu rất kinh người, sâu không thấy đáy, phảng phất là thông hướng chân chính thế giới dưới lòng đất bình thường. Hố sâu tứ phương, hoang vu thủy vực lũ lụt ở đè xuống, nhưng là tốc độ lại thật chậm. Thật lâu cũng khó mà rơi vào đến này tấm trong hố sâu, đây là bởi vì trong không khí có thiên kiếp ánh sáng sở còn sót lại lực lượng ở trở ngại. Khương Tiểu Phàm giơ lên tay phải, hơi hơi vung, trong hư không thiên kiếp lực nhất thời bị hắn hút vào trong tay. Ầm. Hố sâu tứ phương nguồn nước mất đi thiên kiếp lực ngăn trở, nhất thời ầm ầm đang lúc rơi xuống, sóng nước vọt lên mấy trăm trượng cao. Ung ung thanh âm thật lâu không dứt, bắn tóe ra từng mảnh khổng lồ bọt nước, trắng xóa rất chói mắt. Khương Tiểu Phàm dựng thân hoang vu thủy vực trên, con ngươi thở ơ lạnh nhạt, thật lâu không động. Còn có mấy đạo thuật không có diễn biến, ở chỗ này được rồi, vị trí địa lý rất thích hợp. Hắn lẩm bẩm. Luân hồi cổ kinh mới vừa thành hình lại tiểu đưa tới đại đạo thiên kiếp, đây quả thật là ra ngoài dự liệu của hắn, bao nhiêu làm rối loạn hắn một chút tiết tấu. Bất quá, cái chỗ này cũng không tồi, hắn phải ở chỗ này diễn biến mặt khác mấy đạo công phạt thuật. Khen. Hắn hai mắt nhắm lại, hơi thở trên thân dần dần thay đổi, hỗn độn thần kích phát ra một tiếng con kê. Hắn tu quá liệt thiên kiếm quyết, công phạt lực độc nhất vô nhị, giờ phút này, hắn cầm thần kích mà đứng, thần thức hải dương ở bên trong, từng đạo tranh vẽ thiểm quá, một đám động tác tự chủ hiện lên. Phách, chạm, chém, điểm, đoạn, trêu chọc, quét trở VV cơ sở công phạt phản phục xuất hiện, tùy giản vào phồn, tùy phồn sinh áo, trên người hắn sát ý cũng càng ngày càng đậm. Sau khoảnh khắc, hắn đột nhiên mở ra hai tròng mắt, hai đạo tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Khen. Hỗn độn thần kích phát ra một đạo kinh thiên tiếng huyết gió, hắn ở sau khoảnh khắc động, một kích ra, thiên địa biến. Trường kích như long, hắn ở này tấm hoang vu thủy vực trên diễn luyện kích pháp, thỉnh thoảng giận phách trường không, thỉnh thoảng tiêu ngạo chạm đất ngay, thần hình dạng bất biến, uy thế kinh người. Hắn cùng với thần kích hợp ở chung một chỗ, giống như trong thiên địa bất diệt chiến thần, uy áp hoàn vũ. Thức thứ nhất, một kích chẳng hồn. Thức thứ hai, cửu u đoạt phách. Thức thứ ba, thương sơn diệt nguyên. Thức thứ tư, tàn sát thần diệt tiên. Thức thứ năm, sụp phá thiên vũ. Thức thứ sáu, chém ngược âm dương. Thức thứ bảy, vạn đạo thành không. Thức thứ tám, hoàn vũ tịch diệt. Hắn dựng thân hoang vu thủy vực trên, trong tay thần kích phảng phất là một đầu có linh tính long, uy thế bức nhân. Hắn từ thức thứ nhất một đường rơi đến thức thứ tám, càn khôn dung chuyển, âm dương nghịch loạn, thiên địa dị tượng ra hết, mà đây cũng là hắn giờ phút này cuối cùng rồi. Đến thức thứ 9 thời điểm, hắn thần thể khẽ run, không thể không ngừng lại. Cứ việc thần thức hải dương chúng đã có thức thứ 9 pháp, nhưng là hiện giờ nhưng không cách nào thi triển ra. Thực lực còn chưa đủ. Hắn nói nhỏ nói. Hắn ngừng lại, bên ngoài cơ thể thất thải thần mang mênh mông cuồn cuộn, sát ý bức nhân, ngay cả bốn phía đại đạo cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, ở hỗn độn thần kích hạ ong long mạc đều. Hắn hơi bằng phẳng một chút thần lực, tay phải khẽ nhúc nhích, đem thần kích thu vào. Trời chiều sắp sửa rơi xuống, trong thiên địa bị nhiễm một tầng máu huy. Kế tiếp, Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hai tay hắn chậm rãi nắm lại, xương cốt rắc rung động, vừa một cổ bức nhân áp lực tự nhiên sinh ra. Bất kỳ một cái nào khí lực cường đại tu sĩ cũng đều thích lấy thuần túy thân thể mà chiến, mà Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn khí lực mạnh hoành ngang có thể nói như thế, thánh thiên giới tuyệt không người nào có thể áp chế, một cách tự nhiên cũng thích thể thuật. Hai tay hắn bắt đầu huy động, thân hình mạnh mẽ, dương cánh hư không trên, sau khoảnh khắc, hắn như thần long xuất thế. Thuần túy thân thể lấy một loại quỷ dị góc độ tấn công thẳng hướng thiên, cùng dã, bá đạo, chấn động lòng người. Hắn như thế khắc vào hoang vu thủy vực trình diễn hóa tiên linh trạm thần thuật, nhất cử nhất động nước toát thiên địa. Tiên linh trạm thần thuật được xưng yêu tộc mạnh nhất thể thuật nghĩa sâu xa, hắn tự Bình Lam Sơn tập đắc. Đông. Sau khoảnh khắc, thân hình hắn cử động nữa, tiểu chữ hoàn toàn biến hóa, một cổ duy ngã độc tôn hơi thở lưu chuyển ra. Diễn biến một lần tiên linh trạm thần thuật sau, hắn bắt đầu huy động ra hàng thế minh vương quyền. Kia quyết tiến không lùi quyền ý chấn động bát hoang. Này sau đó, Phật tông kim cương quyền. Đông, đông, đông. Hư không không ngừng rung động, như cùng là giấy bình thường, một tấc cao hãm. Không biết qua bao lâu, hắn quyền thế hơi chậm lại, rồi sau đó phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, một cổ mênh mông huyết khí phóng lên cao, hắn như du long ngạo thế mà đi, chậm chạp một quyền đánh ra, khắp thương khung cũng đều lầm vào biến sắc. Ông. Trong lúc mơ hồ, sáu tấm mông lung thế giới di động nhẹ ra, đan vào ở hắn quyền bừng, đại khí bức nhân. Và anh, giờ phút này, hắn tựa hồ quên mất tự ta, trong ánh mắt lóe ra sâu sắc thất thải thần quang, mỗi một quyền anh ra cũng sẽ làm thiên địa rung chuyển, mỗi một quyền đè xuống cũng sẽ để cho hoang vu thủy vực run rẩy, thiên địa huyền hoàng vào giờ khắc này di động nhẹ ra, âm dương hơi thở cũng trở nên hỗn loạn lên, cả thương khung cũng đều biến sắc. Cực kỳ địa phương xa xôi, yêu tộc mấy lệnh tôn vương đang mắt thấy này cái phương hướng này, giờ phút này toàn bộ biến sắc. Kia là có người tim đập nhanh, có người ở diễn luyện vô song thánh thuật sao? Đây cũng quá đáng sợ. Một người khác hoảng sợ, ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong hoang vu thủy vực phương hướng hoàn toàn bị tia máu bao phủ, bực này tia máu là chân thật huyết khí che đậy thiên vũ, bao trùm nhật nguyệt, kinh người trí cực. Tạm thời ở trong đó, một cổ bệ nghệ thiên địa vô thượng hơi thở đàn vào tứ phương, có sáu tấm mê mang đại thế giới ở trên hư không trên nhược ảnh được hiện, như muốn chấn áp vĩnh hằng. Rầm rầm. Bên cạnh, ngay cả là Long Củng, Nghèo, cũng đều gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng. Là thiếu chủ sao? Nó khàn khàn nói. Bên cạnh, Liêu Ảnh gật đầu, sắc mặt thâm trầm, không có gì ngoài người kia, ta không cho là này phiến thế giới còn có ai có thể có bực này uy áp, chỉ bất quá, hơi thở này quá mức đáng sợ, quả thực. Quả thực giống như là một tôn đế hoàng ở chế pháp. Hoang vu thủy vực trên, Khương Tiểu Phàm sắc mặt nghiêm nghị, mỗi một quyền mỗi một tiểu cũng sẽ để cho vòm trời run rẩy. Thất thải thần quang hiện đầy cao thiên, mênh mông huyết khí xông phá vân tiêu, kinh động lục hợp, dung chuyển bát hoang, GOV đút nở loa GTAC mới nhờ ET tại TERVN thịt cổ GENET thập phương sinh linh tất cả đều sợ hãi. Vâng, vâng, vâng. Kinh người cột nước phóng lên cao, có khoảng vạn trượng cao, hiện ra ở nơi này tấm yêu tộc tổ tinh hàng vạn hàng nghìn sinh linh trong mắt, cảnh tượng hoảng sợ. Nhìn cái phương hướng này, không ít yêu tộc tu sĩ nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh ngăn không được hướng hạ lưu. Luân hồi quyền. Một đạo tiếng rên nhẹ vang lên. Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, hai đấm phảng phất có được ý thức của mình, sáu tấm ngông lung đại thế giới liều nhiều ở thiết quyền lúc trước, phỏng nếu là muốn khai thiên tích địa bình thường, đại thiên địa cũng khó có thể chống lại bực này cuồng dã dao động, từng mảnh nát bấy. Đông, đông, đông. Hắn ở nơi này tấm hoang vu thủy vực trên tùy ý rơi quyền ý, trong lòng có vô địch ý chí, quyền thế hàm chứa quyết tiến không lùi hơi thở, cả người bệ nghệ thiên địa, uy áp mênh mông hoàn vũ, vạn đạo hiện lên, quay chung quanh ở bên cạnh hắn chiều bái. Trong nháy mắt, một tuần đi qua. Vâng. Cuồn cuộn thần năng rung động, vô tận đại đạo hiện lên, run rẩy không ngừng. Khương Tiểu Phàm ở hoang vu thủy vực trên diễn luyện luân hồi quyền, một lần huy động, dần dần đắm chìm đến trong đó, một nhoáng cái đã đi qua 7 ngày 7 đêm. Cho đến ngày này, hắn cuối cùng chậm rãi dừng lại hai đấm, yên tĩnh lại. Xôn xao. Theo hắn quyền thế thu hồi, tứ phương cột nước cầm ẩm đang lúc cùng nhau rơi xuống. Hoang vu thủy vực cuồn cuộn rung chuyển, bởi vì rơi xuống cột nước xung kích. Bởi vì liêu nhiễu tại trong hư không luân hồi quyền ý, từng đạo sóng to gió lớn sinh đi ra ngoài, giống như lũ bất ngờ tuyệt nhắc bình thường, kinh khủng làm người ta run rẩy. Luân hồi kích, luân hồi quyền, còn thiếu một vật. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh. Từng bước vào nhân hoàng cảnh giới, hắn là duy nhất một cái không có lĩnh ngộ xuất đạo thì cùng lĩnh vực người. Hiện giờ, hắn một lần nữa chế nói, đạo tác tuân ra vào thể nội, hết thể cũng đều thay đổi. Luân hồi cổ kinh hộ thể, luân hồi kích cùng luân hồi quyền chủ sát phạt, hắn còn thiếu hụt. Hoặc nói, hắn muốn có được một lĩnh vực. Trong cơ thể hắn có một mảnh tinh không, nhưng là, đây không phải là vực. Ông, hắn từ từ nhắm lại con ngươi, sáu đạo thần ấn quang hoa chợt lóe, trực tiếp từ trong cơ thể hắn vọt ra. Hấp thu thứ tư cổ đạo nguyên sau, này sáu tấm thần ấn phát sinh biến hóa cực lớn, mà ở dập tắt thể nội vạn đạo vạn pháp sau đó, luân hồi đạo vừa ra, này sáu tấm thần ấn lại một lần phát sinh biến hóa lớn, linh tính càng thêm dồi dào. Khương Tiểu Phàm mở hai mắt ra nhìn bọn chúng. Một cổ huyết nhục tương liên cảm giác nồng nặc trí cực. Diễn biến thánh vực, luân hồi thánh vực. Hắn trầm giọng nói. Hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, tóc đen không gió mà bay, sáu tấm thần ấn cũng đi theo biến hóa. Bọn chúng vào giờ khắc này nhanh chóng hòa tan, biến thành đầy trời hào quang bảy sắc, quay chung quanh ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, ong ong mà kêu, rất là mông lung. Khương Tiểu Phàm như cũ nhắm hai mắt, không có động tác. Chớp mắt một cái, nửa tháng đi qua. Nửa tháng, mưa gió giao thế, nhật nguyệt luân chuyển. Hắn như cũ dựng thân ở hoàng vu thủy vực trên, chỉ có tóc đen cùng đổi lại qua áo đen ở trong gió phiêu diêu. Ở nơi này một ngày, cuối cùng, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hai trong đôi mắt thất thải thần hoa ầm ầm chuyển động, đồng thời sinh làm ra một bộ thất thải sắc thái cực đồ. Thái cực luân hồi vực. Hắn trầm giọng nói. Theo lời của hắn truyền ra, bên ngoài cơ thể đã hòa tan thành thất thải quang mang sáu tấm thần hoa động, hướng bốn phía từ từ khuyết trương, chống lên một cái hình tròn. Ở nơi này cùng một thời gian, ở hắn dưới chân, một bộ khổng lồ thái cực đồ di động hiện ra, lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi hướng bốn phía lan tràn đi. Chương 1237, Thiên đình đệ tử gặp nạn. Thái cực đồ vừa ra, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể thất thải thần quang trở nên càng thêm sáng lạn rực rỡ, phảng phất có tánh mạng của mình bình thường, cho đến lan tràn đi ra ngoài mấy trăm trượng xa sau mới rốt cục ngừng lại, rồi sau đó nhanh chóng áp xúc, trở nên chỉ có phương viên mấy trượng lớn nhỏ kích cỡ, thật chặt thủ hộ ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể. Luân hồi vực vừa ra, mảnh thiên địa này nhất thời lâm vào yên tĩnh lại. Đây chính là lĩnh vực cảm giác, cũng không tệ lắm. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, lòng bàn chân thái cực đồ xoay tròn, luân hồi thánh vực lần nữa lan tràn, lại một lần nữa bao trùm ở phương viên mấy trăm trượng không gian. Giờ phút này, hắn chân thiết cảm nhận được cái gì là chúa tể, dựng thân luân hồi vực ở bên trong, phàm là bị hắn vực nơi bao bọc không gian, trong lúc hết thảy, hắn tất cả đều có thể biết trước cùng nắm giữ. Phàm ở ta trong vực, từng cọng cây ngọn cỏ, một đao một kiếm, vạn vật đều lấy ta là tôn. Vâng. Hắn thần thể đột nhiên tản mát ra thao thiên hào quang bảy sắc, luân hồi thánh vực mở ra, hắn ba xông ra ngoài, hai đấm chấn động, lại là ở giờ phút này thi triển ra luân hồi quyền, dung chuyển bát phương, áp bách thiên địa. Nay sau đó, hắn quyền ý vừa thu lại, hỗn độn thần kích ra, luân hồi kích pháp rơi ra, kích hù áp hoàn vũ. Vâng. Vâng. Vâng. Luân hồi vực, luân hồi quyền, luân hồi kích, tam thánh thuật vừa ra. Mảnh thiên địa này căn bản chống đỡ không nổi. Hoang vu thủy vực cực kỳ mênh mông, giờ phút này, một đạo vừa một đạo sóng nước dâng lên, một đạo vừa một đạo cột nước sông hướng lên bầu trời, ở kia ngay chính giữa, một đạo thất thải sắc thân ảnh tùy ý rơi thần kích, giống như sáng thế chí tôn loại khiếp người. Này sau đó đủ mấy canh giờ đi qua, thương khung bị chấn nát mấy mươi lần, Khương Tiểu Phàm cuối cùng ngừng lại. Ùng ùng, sóng nước đè xuống, hoang vu thủy vực hiện ra một đám khổng lồ màu đen dòng xoáy. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở hoang vu thủy vực trên, cả người tinh khí thần đạt đến một kinh người độ cao, so sánh với ở chế pháp ngộ đạo trước không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, giống như là tân sinh bình thường, cho người một loại uy nghiêm, thần thánh cảm giác. Không sai biệt lắm. Hắn nhẹ giọng nói. Hỗn độn thần kích bong bong mà kêu, nhẹ nhẹ từng sợi tia chớp đan vào ở kia trên, uy thế bức nhân. Hắn đem thần kích thu vào, cuối cùng quét này tấm hoang vu thủy vực liếc một cái, khẽ lắc mình, trong nháy mắt biến mất ở nơi này phiến hư không trên. Sau khoảnh khắc, không có chút nào dao động, hắn xuất hiện ở yêu hoàng thánh điện bầu trời. Long cùng, nghèo, liêu ảnh. Hắn lên tiếng hô. Hắn dựng thân thương khung trên, phía dưới đang đứng long cùng, nghèo, cùng liêu ảnh trở về với mấy tôn yêu tộc quân vương. Mấy người này thẳng tắp ngó trường hoang vu thủy vực phương hướng, lộ ra vẻ thật tình mà ngưng trọng. Nghe được thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, mấy người nhất thời cũng đều là sắc mặt biến hóa. Người nào? Long cùng, nghèo, quát lên. Bọn chúng đều là la thiên cảnh cường giả. Giờ phút này dựng thân ở yêu hoàng bên trong thánh điện, thậm chí có người có thể vô thanh vô tức ra hiện tại bọn họ đỉnh đầu, này để cho bọn họ một trận khiếp sợ. Bất quá, sau khoảnh khắc, làm bọn họ ngẩng đầu nhìn đến Khương Tiểu Phàm sau, sắc mặt nhất thời buông lòng xuống, bất quá vẻ khiếp sợ nhưng lại là càng đậm. Thiếu chủ, là ngươi. Long cùng, nghèo, hỏi. Nó nhìn chằm chằm hai mắt, trên mặt kinh ngạc là không thêm chút nào che giấu. Đương nhiên là ta. Khương Tiểu Phàm trên dưới đánh giá một phen, lúc này mới nói. Hắn từ hư không trên giáng xuống, rơi vào long cùng, nghèo, đám người bên cạnh. Long cùng, nghèo, đám người nhanh chóng xông tới, nhìn Khương Tiểu Phàm, mọi người cũng đều là biến sắc. Bọn họ cũng đều không phải bình thường người, có thể tu luyện tới La Thiên tầng thứ, linh giác không thể nào sẽ kém, giờ phút này rõ ràng cảm thấy Khương Tiểu Phàm biến hóa. Đó là một loại từ trong ra. Ngoài biến hóa, bọn họ cảm giác Khương Tiểu Phàm giống như là đổi NG ưu ổn. Chuyển thi cờ hờ có GNET một người dường như. Đừng xem. Hắn thản nhiên nói. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng là lại mang theo một cổ vô hình uy nghiêm, để cho long cùng, nghèo, đám người cũng đều là chấn động. Thật là lợi hại. Liêu ảnh thở dài nói. Hiện giờ yêu tộc tổ địa, hắn coi như là cường đại nhất người, hơn nữa tâm tính cũng nhất chứng trạng. Giờ phút này, nhìn Khương Tiểu Phàm, ngay cả nó như vậy chứng trạng người cũng đều trong lòng không khỏi hoảng sợ, phảng phất ở đối mặt một tôn thánh thiên đế hoàng loại. Nó trong lúc mơ hồ đoán được, Khương Tiểu Phàm hoàn thành một lần lột xác. Thiếu chủ, lúc trước. Bên cạnh, long cùng, nghèo, có chút hưng phấn hỏi. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, lại nhìn hướng hoang vu thủy vực phương hướng, còn bên cạnh, cái khác mấy La Thiên quân vương cũng là nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy tinh mang, ngay cả tam đầu dao cũng không ngoại lệ. Là ta. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn tự nhiên biết long cùng, nghèo, đám người là muốn biết cái gì, hắn ngộ ra luân hồi cổ kinh, dẫn động đại đạo thiên kiếp. Kia trở về vây dao động hiển nhiên không thể nào không kinh động này phiến thế giới, mà sau đó, hắn diễn biến luân hồi kích, luân hồi quyền cùng với thái cực luân hồi vực, những thứ này cũng đều có thể nói là kinh thế thần thông, thiên địa dị tượng quá mức đáng sợ, kinh động rất nhiều người. Quả nhiên là, long cùng, nghèo, nói, hắn nhìn bên cạnh mấy tôn yêu tộc quân vương, thần sắc nói không ra lời tự hào. Này, này, bên cạnh, cái khác mấy La Thiên quân vương đều là sắc mặt hoảng sợ. Lúc trước, long cùng, nghèo, đối với chúng nói thiên kiếp là Khương Tiểu Phàm dẫn, không có gì ngoài liêu ảnh ngoài, không có một người tin tưởng, bởi vì kia thật sự quá khoa trương. Mà giờ phút này, nghe được Khương Tiểu Phàm chính miệng thừa nhận, bọn chúng nhất thời tiểu ngây dại. Thánh thiên giới, cũng có thể đưa tới thiên kiếp, này. Này mấy lệnh tôn vương hoàn toàn ngây người. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn chúng, tự nhiên biết mấy người đang suy nghĩ gì, khẽ lắc đầu. Hắn nhìn long cùng, nghèo, mấy người, nói, tới nơi này tiểu không sai biệt lắm. Ta trở lại hướng các ngươi cáo biệt. Cáo biệt. Thiếu chủ ngươi muốn rời đi. Long cùng, nghèo, vi kinh. Đã qua 2 năm, quả thật nên rời đi. Khương Tiểu Phàm nói. Lấy được thứ tư cổ đạo nguyên, ở nơi này phiến thế giới chế pháp nội đạo, hắn không biết 2 năm qua đang lúc tinh không trở nên như thế nào rồi. Hiện giờ, tu vi của hắn đạt tới La Thiên bắt trọng thiên đỉnh phong, thánh thiên giới gần như vô địch, hắn nghĩ trở về tử vi đi. Ly biệt quá lâu, hắn rất tưởng niệm tử vi mấy nữ tử. Kia. Kia. Long cùng, nghèo, mở miệng, sắc mặt hơi hiển lộ ảm đạm. Từ khi biết Khương Tiểu Phàm bắt đầu, nhân tộc này nam tử trên người phảng phất có được một cổ ma lực, luôn là để cho người bên cạnh không nhịn được đi đón gần hắn. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm muốn rời đi này phiến thế giới rồi, nó có chút không thôi. Khương Tiểu Phàm nhìn cái này hùng tráng nam tử, khẽ cười cười. Có thời gian, tùy thời tới Tử Vi Thiên Đình, ta thỉnh các ngươi uống rượu. Hắn nhẹ nhẹ vỗ vỗ Long Cùng, Nghèo, bả vai. Vâng thiếu chủ. Long Cùng, Nghèo, trọng trọng gật đầu. Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt cười cười, hướng về phía Liêu Bóng đám người gật đầu, chậm rãi bay lên trời. Hắn đứng ở yêu tộc thánh điện bầu trời, không có ở trước tiên rời đi, mà là nghiêng đầu hướng Hóa Tiên Hồ phương hướng nhìn qua, thật lâu không có rời đi ánh mắt, ở nơi đó, hắn phảng phất lại thấy được một đầu thần điểu đón đánh hướng thiên, vóc người vĩ đại. Một lúc sau, hắn lắc đầu. Gặp lại. Hắn túi đầu nhìn Long Cùng, Nghèo, đám người, khẽ gật đầu, ngay lập tức biến mất. Đưa thiếu chủ. Long Cùng, Nghèo, hành lễ. Bên cạnh, Liêu Bóng đám người cũng như hắn bình thường, nhất thể không xuống thân thể. Ma tộc, quỷ tộc, tu la tộc, yêu tộc, bốn đại cổ tộc cũng đều là lấy mạnh vi tôn, lý niệm này xa xa so sánh với nhân tộc muốn cường đại. Khương Tiểu Phàm làm bọn chúng thế hệ này thiếu chủ nhân, nếu như thực lực bình bình, bọn chúng mặc dù cũng sẽ tuân theo yêu hoàng chi mệnh, kính trọng ở hắn, tôn hắn vì thiếu chủ nhân, nhưng lại bao nhiêu sẽ có chút ít có lệ, dù sao, không người nào nguyện ý một so với mình còn yếu người tới đảm nhiệm tự mình nhất tộc thiếu chủ nhân. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm không phải là yếu như vậy nhỏ người, hắn rất cường đại. Giờ phút này, những thứ này yêu tộc quân vương là chân chính phát ra từ thật lòng sùng kính, bởi vì Khương Tiểu Phàm thực lực hoàn toàn bao trùm ở bọn chúng trên, bằng chừng ấy tuổi thì có thành tựu như thế, nếu là lại qua cái đo đếm 10 trên trăm năm, mảnh thiên địa này đang lúc còn có ai có thể áp chế. Như vậy nhân thân vì bọn chúng nhất tộc thiếu chủ nhân, bọn chúng lâm vào tự hào. Tinh không mênh mông, mịt mờ ánh sáng chiếu sáng bát hoang. Bá. Ở nơi này tấm mịt mờ tinh không, giờ phút này, một đạo vết rách xuất hiện, một đạo hắc sắc thân ảnh từ trong đó bước ra, chính là từ yêu tộc tổ tinh rời đi Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, hắn xuất hiện ở yêu tộc tổ tinh ngoài cách đó không xa, quay đầu lại nhìn một cái, trực tiếp rời đi. Hô. Tinh phong phất qua, thổi lên hắn trên trán tóc đen. Tử Vi Tinh có ma đế đám người chấn giữ, hắn cũng không lo lắng, cho nên mặc dù rất tư niệm tiểu công chúa đám người, nhưng là lại cũng không đổi. Hắn cất bước ở trên trời sao, một bước một tàn ảnh, một bước một giấc chiêm bao huyễn, thoáng qua chính là mấy vạn dặm. Hắn ánh mắt bình tĩnh, nhìn mênh mông tinh không, nhẹ nhàng hô hấp. Hiện giờ tinh không, không biết biến thành cái dạng gì rồi. Hắn lẩm bẩm. Hắn hỏi như vậy tự mình, rồi sau đó lại lắc đầu, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cổ bi ai. Hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên mạnh cỡ bao nhiêu, hắn biết rõ, mà này tấm tinh không có bao nhiêu thực lực, hắn cũng giống nhau rõ ràng, nói cho cùng, cùng cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc so sánh với, này tấm tinh không cứ việc vô cùng mênh mông, nhưng là lại quá yếu. Và anh, hắn vượt qua từng mảnh tinh vũ, đột nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt thần năng dao động. Hỗn độn tộc cùng thiên tộc hơi thở. Còn có, hắn nhìn phía trước, trong con ngươi thất thải thần mang lóe lên, rồi sau đó đột nhiên co rụt lại. Phía trước chỗ rất xa đứng thẳng gần trăm đạo thân ảnh, chia làm tam đám, trong đó một đám vì hỗn độn tộc tu sĩ, một khác đám vì cửu trọng thiên tu sĩ, bọn họ riêng phần mình có 40 người trưởng tả hữu ảnh hưởng. Này hai tộc tu sĩ mọi người sắc mặt lênh khốc, bọn họ mặt đối mặt mà đứng, đem thứ ba đám người vây khốn ở trong đó, trấn áp bốn phía. Trong tay bọn họ đều có tiên binh loại lên, giết sạch khiếp người. Bị bọn họ vây ở chính giữa tu sĩ có mười mấy người, mỗi một người thân thể cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong mắt đều là mang theo điên cuồng sát ý, những người này hiển nhiên là bị Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc tu sĩ liên hiệp vây khốn rồi, đã gặp phải hai tộc hợp lực vây giết, bên cạnh còn có mười mấy cụ thi thể, tử trạng rất là thê thảm. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm nhất thời con người run lên. Chỗ rất xa. Cái chỗ kia cần tế phẩm đạt thông, những thứ này con kiến tiểu giao cho ta trở về được rồi. Hỗn Độn tộc một người tu sĩ mở miệng. Đây là một tam thanh đỉnh phong cường giả, con người lênh khốc. Nhìn thẳng bị vây khốn ở chính giữa hơn 10 người. Trên mặt hắn hiện ra một mảnh nụ cười, rất lạnh, có chút âm trầm, nhìn mấy chục người, phảng phất chẳng qua là đang nhìn một đám súc vật. Hài hước. Những thứ này tế phẩm vì ta Cửu Trọng Thiên sử dụng. Cửu Trọng Thiên một người nói. Đây cũng là một tam thanh đỉnh phong cường giả, nhìn đối diện hỗn độn tộc tu sĩ, tranh phong tương đối. Hai tộc tu sĩ nhìn nhau, sát cơ va chạm. Vậy thì các bằng bổn sự. Hỗn độn tộc một phương cười nhạt. Vừa lúc các ngươi những thứ này ngoại lai dị tộc cũng phải cẩn thận, đao kiếm có thể không mắt. Cửu Trọng Thiên một phương sắc mặt cũng giống nhau băng hàn. Và anh, trong phút chốc, hai tộc lúc trước mở miệng nói chuyện, hai người đồng thời động, cùng nhau hướng ở giữa hơn 10 người chụp tới. Hai người này cũng đều là tam thanh đỉnh phong, mà ở này sau đó song phương có càng thêm nhiều tu sĩ lao đến. Đáng chết. Ngay trung ương bị vây khốn hơn 10 người sắc mặt xanh mét, hai mắt đỏ bừng. Trong bọn họ cường đại nhất người cũng chỉ là ở tam thanh ngũ trọng thiên, giờ phút này đã người bị thương nặng, như thế nào có thể là những dị tộc này cường giả đối thủ. Nhìn xông qua hai nhóm người, nhìn bên cạnh không trọn vẹn thi thể, trong con mắt của bọn họ tràn đầy hận ý. Những thứ này không trọn vẹn thi thể là đồng bạn của bọn hắn, chết ở thiên tộc cùng hỗn độn tộc những người này trong tay. Giờ phút này, hơn 10 người nhìn nhau, sắc mặt dần dần trở nên điên cuồng cùng dữ tợn. Tự hủy cũng sẽ không khiến những thứ này đậu xanh rau rền được như ý. Một người trong đó cắn răng. Ta thiên đình tướng sĩ, không có một người nào là tên hèn nhát, có chết cũng muốn bọn tạp chủng này trả giá thật nhiều. Một người khác nói. Nhìn vọt tới thiên tộc tu sĩ cùng hỗn độn tộc cường giả, hơn 10 người trong mắt đều lóe ra kiên quyết điên cuồng vẻ. Sau khoảnh khắc, bọn họ khí lực đồng thời bành trướng, mười mấy cổ hủy diệt tính dao động trong nháy mắt tán phát ra. Lớn mật, ngăn cản bọn họ. Hỗn độn tộc cường giả cùng thiên tộc tu sĩ đồng thời biến sắc. Hai nhóm người phía trước nhất, hai tôn tam thanh đỉnh phong cường giả ngay lập tức tăng tốc, so với trước nhanh gấp mấy lần. Không còn kịp rồi. Đều là tam thanh cổ vương, ta trở về vê nghị tự hủy, các ngươi không ngăn cản được. Đừng nói là các ngươi, hiện tại, tiểu ngay cả tự chúng ta cũng không ngăn cản được. Hơn 10 người ở bên trong, một người trong đó cười nhạt. Sắp tự hủy, người này, bên cạnh hắn hơn 10 người, trong con mắt của bọn họ không có một chút sợ hãi. Nhìn phía trước vọt tới hai tộc cường giả. Trong con mắt của bọn họ có chẳng qua là chờ đợi cùng điên cuồng, bọn họ chỉ là đang nghĩ, tự hủy sau đó, nhất định phải bị thương nặng này hai tộc tu sĩ, nên vì chết đi đồng bạn đòi lại một chút trả giá lớn. Bọn họ ngó chừng phía trước. Khí lực càng thêm bành trướng, hai mắt một mảnh máu đỏ. Xong, sau khoảnh khắc, bọn họ bên cạnh đột nhiên nhiều ra khỏi một bóng dáng, một bộ áo đen bay phất phới. Bọn họ không có cảm giác đến này đạo thân ảnh là như thế nào xuất hiện, phảng phất chính là như vậy trống rỗng từ bọn họ bên cạnh diễn biến ra. Ông, một vòng thất thải sắc ánh sáng khuyết tán ra, đưa bọn họ bao phủ, trong nháy mắt đè xuống bên trong cơ thể của bọn họ hỗn loạn thần lực. Giờ phút này, ngay cả chính bọn hắn cũng đều không ngăn cản được tự hủy. Trong phút chốc bị một khẩu ngoại lực bình phục, mà trong cùng một lúc, thương thế của bọn hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục, tinh khí thần nhanh chóng kéo lên. Trong đó mạnh nhất một người ngẩng đầu, gắt gao ngó chừng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh người, muốn xem thấu triệt. Rồi sau đó, sau khoảnh khắc, cái này tam thanh ngũ trọng thiên mạnh đại tu sĩ đột nhiên run lên, sắc mặt mừng như điên, kích động phát run, trong mắt có quần quận lệ nóng chảy xuôi xuống, đôi môi run run nước nở nói, thiên, đế. Chương 1238 Cổ hoàng vẫn lạc địa. Một bộ áo đen bay phất phới, ở dưới trời sao phiêu diêu, lệnh bị vây khốn trong tinh không mười mấy tu sĩ toàn bộ kinh sợ rồi. Đoan người ngẩng đầu, chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét nhìn đột nhiên xuất hiện ở nhóm người mình bên cạnh người nam nhân này, một đám đầu tiên là ngây ngốc sững sờ, rồi sau đó đều là rung động, kích động lệ nóng doanh trọng. Thiên đế đại nhân. Mười mấy tam thanh cổ vương, mọi người run rẩy. Bọn họ là thiên đình đệ tử, mọi người cũng đều là tam thanh cổ vương, từng tự tử vi giết vào tinh không. Lực chiến cựu trọng thiên cường giả mài luyện bản thân, giờ phút này bọn họ bị hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên cùng nhau vây khốn, đang ở tuyệt vọng. Giờ phút này bọn họ thấy tự mình nhất mạch chủ nhân, tự mình nhất mạch chủ nhân nhưng lại xuất hiện ở bên cạnh. Loại tâm tình này khó có thể ngôn ngữ, không cách nào nói rõ. Mười mấy cường giả giờ phút này bọn họ ngăn không được run rẩy, đỏ lên trong ánh mắt không ngừng chạy xuôi theo lệ nóng. Bọn họ dãy rủa muốn đứng lên hành lễ, cũng đều đừng động. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía hơn 10 người nói. Thanh âm của hắn rất bằng phẳng, nhưng là lại hàm chứa một cổ vô song lành ý. Hắn vì thiên đình chủ nhân, thiên đình thiên binh thiên tướng trăm vạn, hắn không thể nào nhận biết mỗi một người, nhưng là, ban đầu giết vào tình không kia mấy trăm người, hắn nhưng lại là mỗi một người cũng biết. Từng, ở kia vùng trời đình diễn võ trường trên, hắn từng mặt đối mặt cùng những thứ này giết vào tình không thiên đình đệ tử trẻ chén quá rượu mạnh, như thế nào sẽ quên mất. Hắn quét về phía bốn phía những thứ kia không trọn vẹn thi hải. Ánh mắt càng thêm lãnh. Nơi nào đến loài bò sát con kiến hôi? Quát lên tiếng vang lên. Khương Tiểu Phàm giết qua cửu trọng thiên rất nhiều người, đại náo quá hỗn độn thế giới, nhưng là này hai đại tộc người nhưng không thấy đắc mỗi một người cũng biết hắn, ít nhất, những người trước mắt này trung tiểu không có một người nào nhận được hắn. Giờ phút này, nhìn thấy cái chỗ này đột nhiên nhiều ra một người, vô luận là hỗn độn tộc hay, vẫn, là cửu trọng thiên, này hai đại tộc tu sĩ cũng đều ngừng lại. Rất xa nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này khách không mời mà đến, lời nói rất là lạnh như băng. Càn rỡ. Khương Tiểu Phàm phía sau, có thiên đình thiên binh gầm lên. Ở những thiên binh này thiên tướng mà nói, thiên đình đứng đầu là linh hồn của bọn hắn chỗ ở, là bọn hắn chân chính lãnh tụ, bọn họ có lẽ không để ý tự mình chịu nhục, nhưng là tuyệt không cho phép có người đối với mình nhất mạch chủ nhân vô lễ. Con kiến cũng dám hướng thiên tê ơ. Muốn chết. Cựu trọng thiên một người cười nhạt. Đây là một tam thanh thất trọng thiên cương giả. Trong tay tiên binh quang hoa chợt lóe, xuyên thủng hướng mở miệng thiên đỉnh thiên binh. Vâng! Sắc ý thấu xương, thần lực kinh người. Nhàn nhạt hào quang bảy sắc từ Khương Tiểu Phàm thể nội không ngừng xung ra, đem phía sau thiên đỉnh các tướng sĩ bao trùm, hắn vào giờ khắc này khẽ nghiêng đầu, đạm mạc quét hướng tiền phương động thủ cựu trọng thiên cường giả. Phúc! Xương máu nổ tung, này tôn tam thanh thất trọng thiên cường giả trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Nhìn một màn này, cựu trọng thiên một phương tại chỗ biến sắc. Tạm thời, đối diện hỗn độn tộc cường giả cũng là như thế, đầu lĩnh tam thanh đỉnh phong cường giả thật sâu như mày. Thiên đế đại nhân! Phía sau, thiên đỉnh các tướng sĩ kích động không thôi. Khương Tiểu Phàm dựng thân tại phía trước, một bộ áo đen phất phới, hắn nhìn về bốn phía không trọn vẹn thi hải, ánh mắt một mảnh hờ hững, càng ngày càng lạnh. Đối với hắn mà nói, những thứ này người bị chết có lẽ so ra kém thân nhân của hắn bạn bè, nhưng là, những người này là bộ hạ của hắn chết thảm tinh không, trong lòng hắn như cũ tức giận. Ông! Hắn đưa tay phải ra, một mảnh thất thải thần quang quét qua, đem những thứ này không trọn vẹn thi hải thu hồi. Hắn lấy ra một cái không gian pháp khí, đem tất cả không trọn vẹn thi hải thu nhập trong đó. Lấy nhu hòa thần lực truyền lại đến phía sau kia tôn tam thanh ngũ trọng thiên tướng sĩ trong tay, mang về thiên đỉnh, hậu táng. Chết đi những thứ này huynh đệ, nếu là có gia thuộc cùng người thân, toàn bộ nhận được thiên đỉnh đi. Dạ, cái này thiên đỉnh tướng sĩ nhận lấy không gian pháp khí, nặng nề gật đầu. Bên cạnh, mười mấy thiên binh thiên tướng nhìn cái không gian này pháp khí, ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm đỏ. Từ bọn họ tiến vào thiên đỉnh một khắc kia, ngày đó, Khương Tiểu Phàm cũng đã nói thiên đỉnh thiên quy, phàm là vào thiên đỉnh người chính là huynh đệ cùng chiến hữu, cấm bất kỳ hình thức tranh đấu. Cũng chính bởi vì vậy, thiên đình đệ tử đang lúc tình nghĩa vô cùng thâm hậu, giờ phút này, cùng nhau chiến tinh không đồng bạn chết đi, bọn họ trong lòng tràn đầy hận ý. Người là ai? Bên cạnh, hỗn độn tộc dẫn đội người trầm thấp quát lên. Một cái ánh mắt là có thể giết chết một người tam thanh thất trọng thiên cường giả, người như vậy, xiết bao đáng sợ. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, hào quang bảy sắc dần dần tàn đi. Hắn lấy thất thải thần mang chữa trị phía sau thiên binh thiên tướng nhóm thương thế. Giờ phút này, những người này đã toàn bộ khỏi hẳn, tự nhiên không cần phải nữa trị liệu. Hắn nhìn phía trước, ánh mắt một mảnh lạnh như băng, để cho bốn phía không khí cũng đều trở nên có chút rét lạnh. Thiên đế đại nhân, cách nơi này chỗ rất xa có một chỗ di tích, nghe nói là thượng cổ thời đại trước một vị đế hoàng ngã xuống chỗ, bên trong không hề hủ thánh vật. Nếu như muốn đi vào nơi đó, cần phải có sống sinh linh làm tế phẩm. Phía sau một người nói, Khương Tiểu Phàm tự nhiên hiểu rõ người này ý tứ. Là muốn để cho hắn bắt được những người này làm tế phẩm. Không cần. Website chuyện truyện nitezuien.cvcom. Hắn bình tĩnh nói. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, trong tinh không đột nhiên tản mát ra vô song thần năng. Trước sau hai phe, hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên gần trăm tu sĩ nhất tề run lên, rồi sau đó giống như khói như lửa, một đạo tiếp theo một đạo nát bấy, máu nhuộm tinh không. La thiên bắt trọng thiên đỉnh phong, thánh thiên dưới vô địch, giết những người này, hắn căn bản không cần phải động thủ. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, mười mấy thiên binh thiên tướng toàn bộ giật mình. Bọn họ biết mình nhất mạch chủ nhân rất cường đại, nhưng là hiện giờ, nhìn thấy một màn này, bọn họ như cũ không nhịn được kinh hãi. Căn bản cái gì động tác cũng không có, gần trăm tôn tam thanh cổ vương nhưng lại ở trong phút chốc tiểu hóa thành lửa khói, đây là cái gì hình thức thực lực. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng. Tạ ơn thiên đế đại nhân. Hơn 10 người hít sâu một hơi, thương thế tận càng, thật sâu hành lễ. Khương Tiểu Phàm nhìn đoàn người, lắc đầu, tỏ ý bọn họ đứng dậy. Những năm gần đây, này tấm tinh không trở nên như thế nào rồi, còn có, ban đầu cùng nhau rời đi mấy trăm huynh đệ, hiện giờ các ngươi khả có tin tức cùng liên lạc. Hắn hỏi. Một người trong đó hồi đáp, cựu trọng thiên tu sĩ hạ giới, tinh không vốn là cũng đã hỗn loạn, mà ở mấy năm trước, hỗn độn tộc người đột nhiên xông vào, hoàn toàn không biết bọn chúng là thế nào xuất hiện, vừa xuất hiện lại bắt đầu máu tanh tàn sát, này tấm tinh không đã không biết có bao nhiêu sinh linh chết đi rồi, rất nhiều đại thế giới cũng đã thất thủ. Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi, hiển nhiên. Những chuyện này, hắn có điều dự liệu. Tiếp tục. Hắn nhẹ giọng nói. Mở miệng người gật đầu, cung kính nói, vốn là cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc vừa bắt đầu là đối lập, từng vung tay đánh đấm, nhưng là sau lại, hai đại tộc tựa hồ có một chút giữa lẫn nhau ước thúc, không hề nữa cố ý đánh trận. Cứ như vậy, này tấm tinh không trở nên so sánh với cựu trọng thiên hạ giới khi đó càng thêm thê thảm. Bên cạnh, một người khác tiếp lời tới, nói, những thứ khác các huynh đệ ở mỗi cái tinh vực đấu tranh nội bộ chiến, bởi vì cách nhau khá xa. Cho nên ngày thường rất ít liên lạc. Bất quá, các huynh đệ thương vong hẳn là cũng không lớn, đoàn người cũng đều nhớ được thiên đế đại nhân trước khi đi lời nói, tận lực lấy an toàn trí thượng. Nghe đến đó, Khương Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Hắn gật đầu nói. Này tấm tinh không sắp sửa gặp phải suy bại đã là không cách nào ngăn trở chuyện, đây là một chắc chắn kinh nghiệm quá trình, ngay cả là đế hoàng các cường giả cũng không cách nào ngăn trở, bọn họ nếu như sớm xuất thủ, một trận chiến trung cực có lẽ sẽ sớm bộc phát. một khi bọn họ ở một trận chiến trung cực trong chiến bại, mảnh thiên địa. A này tiểu hoàn toàn xong. Kia mấy vị đế hoàng nhóm đang đợi chờ một thời cơ thích hợp. Ít nhất, ở đạo tôn cùng yêu hoàng đám người quy về trước khi đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không kéo ra một trận chiến trung cực. Hắn dựng thân trên trời sao, vi than thở nhẹ. Phía sau, thiên đỉnh kia tôn thiên binh mở miệng lần nữa, bất quá thanh âm lại trở nên có chút trầm thấp đứng lên. Trước đó không lâu, chúng ta đoàn người phát hiện một chỗ hư hư thực thực vì đế hoàng ngã xuống chỗ tràng vực, bên trong có thánh quang liếu nhiễu, rất kinh người. Chúng ta tự nhận thực lực không đủ, đã nghĩ ngợi lấy đem tin tức mang về thiên đỉnh, để cho mấy vị điện chủ tới. Nhưng là, ở lên đường trên đường lại vừa vặn gặp được Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc hai đội nhân mã ở giằng co, hai đại tộc người rất nhiều, cho nên chúng ta thật cẩn thận tránh ra. Nhưng là mặc dù như thế, chúng ta cuối cùng vẫn là bị bọn họ phát hiện, sau đó. Người này không có lại mở miệng, nắm chặt hai đấm, ánh mắt có chút hiền hồng. Đã biết. Khương Tiểu Phàm vỗ vỗ người này bả vai. Hắn kém không nhiều có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, đoàn người phát hiện bí cảnh sau, muốn đem tin tức mang về thiên đình, để cho càng thêm cường đại người đến lấy được bí cảnh nội bảo tàng, kết quả lại bị Hỗn Độn tộc cùng Cửu Trọng Thiên phát hiện. Đúng rồi thiên đế đại nhân. Một người trong đó cắn răng, lo lắng nói, kia nơi bí cảnh chỗ ở đã bị Hỗn Độn tộc cùng Cửu Trọng Thiên người đã biết, bọn họ riêng phần mình bắt trong chúng ta một người, trực tiếp tìm tòi thức hải, chúng ta tìm kiếm đến hết thảy các thứ cũng bị bọn họ đã biết, bọn họ cũng đi thông báo tự mình nhất tộc cường giả. Phải không? Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trong mắt của hắn lóe ra thất thải thần mang, có chút sáng lạn rực rỡ, càng thêm hiển lộ lạnh như băng. Như vậy vừa lúc, hắn lãnh không nói, này tấm tinh không sinh linh tùy thời đều ở bị đồ lục, mà bây giờ, bộ hạ của mình lại bị này hai tộc người tàn sát không ít, trong lòng hắn tự có sát ý ở ấp ủ hiện giờ hắn chế đạo công thành, hai tộc tu sĩ vừa đi thông báo rồi tự mình nhất mạch cao nhân cường giả tới đây, hắn vừa lúc giết sạch sẽ, đem chết đi các huynh đệ mang về thiên đình an táng. Hắn bình tĩnh nói. Hắn từ thể nội lấy ra mấy tông cường đại thần khí, đem chi giao tùy mấy người, thông thường mà nói, có này mấy tông cường đại thần khí hộ thể, chỉ cần không gặp trên La Thiên cảnh giới trở lên tu sĩ, bất luận kẻ nào cũng nghề hà bọn họ không được. Mười mấy người há miệng, nhưng là cuối cùng nhưng đều là yên lặng gật đầu. Thiên đế đại nhân bảo trọng. Đoàn người nhất tề hành đại lễ. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, đi đi, sau đó không lâu, ta cũng sẽ trở về Tử Vi. Hơn 10 người sắc mặt vui mừng, lúc này mới từ từ lui xuống. Nhìn bọn hắn rời đi, Khương Tiểu Phàm xoay người lại, nhìn về mặt khác một chỗ địa vực, cái chỗ kia chính là thiên đỉnh mười mấy tu sĩ phát hiện nghi là thánh thiên cảnh cường giả ngã xuống chỗ, hắn đã có cụ thể tọa tiêu. Cửu Trọng Thiên, Hỗn Độn tộc, các ngươi cũng sẽ có người nào đó tới đấy. Không để cho ta thất vọng á. Hắn hướng phía trước đi tới, ánh mắt rất lạnh. Chương 1239, nửa bước thánh thiên lâm vào sợ hãi. Dẫm phải tinh không mà đi, sau đó không lâu, bốn phía không khí đột nhiên trở nên có chút băng lạnh lên. Nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ bộ dáng. Cảm giác được bực này biến hóa, Khương Tiểu Phàm cước bộ cũng dần dần chậm lại, sau đó không lâu, hắn đi vào một mảnh đen nhánh địa vực, càng là hướng chỗ sâu đi, bốn phía nhiệt độ tiểu càng ngày càng thấp. Cổ hơi thở này, hắn xuất hiện ở này tấm ám hắc vực ngoại vi, khe nhíu mày. Phía trước một mảnh u ám, bốn phía tinh không rất là lạnh như băng, lại là lệnh hắn cảm thấy một cổ quen thuộc hơi thở, điều này làm cho hắn hơi có chút nghi ngờ. Hắn lộ ra tay phải dán hướng tiền phương. Nhất thời có một cổ khổng lồ lực bắn ngược dọc theo tay phải của hắn lan tràn ra, đưa hắn dán hướng tiền phương tay phải cho chấn ra. Tự nhiên vách chắn. Hắn có chút kinh ngạc. Nhàn nhạt hào quang bảy sắc khuyết tán, tràn ngập ở tay phải của hắn, hắn lần nữa hướng phía trước dán đi. Xong, kết cục như cũ. Xem ra, thật cần lấy tế phẩm mở đường. Hắn lẩm bẩm. Này tấm tinh không có chút đổ nát cùng đê mê, cùng tinh không cổ chiến trường kia tấm tử vong tuyệt vực không kém bao nhiêu. Bốn phía có thật nhiều tàn phá tinh thần mảnh nhỏ lơ lửng, giống như là một khối khối nhỏ bé vẫn thạch bình thường. Trong mắt của hắn lóe ra nhàn nhạt ánh sao, ngó chừng phía trước kia tấm ám hắc lĩnh vực, thần sắc dần dần trở nên bình thản xuống tới. Mở không ra, vậy thì chờ VV đi. Hắn bình tĩnh nói. Mâu quang quét qua tứ phương, hắn đi về phía bên trái nhất, dập ở cùng nhau một khối hơi cự lớn hơn một chút tinh thần mảnh nhỏ trên. Hắn mặc một bộ áo đen, cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ này, tùy ý trong tinh không phong vơ vét tới. Thổi lên hắn trên trán tóc đen. Rất nhanh, một canh giờ qua đi. Đông. Đột nhiên, nơi xa tinh không truyền ra một đạo vang lớn, khoảng cách nơi đây ngoài mấy chục dặm, một chiếc cổ đồng chiến xa nghiền ép mà đến, có một cổ cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi ở bốn phía lan tràn đầy đáng sợ sát phạt hơi thở. Ở nơi này chiến xa sau đó, một đội thân mặc thần giáp tướng sĩ đi theo, mọi người cũng đều rất cường đại. Cổ đồng chiến xa tốc độ rất nhanh, trong phút chốc tiểu nhích tới gần vùng tinh vực này. Vâng. Cơ hồ là trong cùng một lúc, thanh đồng chiến xa đối diện, một chiếc khổng lồ chiến thuyền ngang trời mà đến, toàn thân lóe ra huyền thanh sắc hỗn độn quang, sở phát ra dao động lại là chút nào cũng không so với mặt màu đồng cổ chiến xa sai. Cổ đồng chiến xa cùng khổng lồ chiến thuyền tương đối mà đứng, đều ngừng lại. Dị tộc, các ngươi cũng là tới rất nhanh. Một đạo cười nhạt truyền ra. Thanh âm là từ cổ đồng bên trong chiến xa truyền ra, như cùng là một đạo sấm sét ở nơi này tấm trong tinh không vang lên, mang theo một cổ trầm muộn lực áp bách, lệnh bốn phía tinh không cũng đều bóp méo. Bực này dao động, tuyệt đối thuộc về nửa bước thánh thiên tầng thứ. Có chút người đến cũng không chậm. Khổng lồ chiến thuyền trung vang lên hừ lạnh. Cổ đồng chiến xa vì cựu trọng thiên một phương, khổng lồ chiến thuyền vì hỗn độn tộc một phương. Giờ phút này, này hai đại tộc cuối cùng có tu sĩ chạy tới nơi này, song phương mỗi cái mỗi có gần trăm người, cũng đều là tam thanh cổ vương. Mà đầu lĩnh thì cũng đều là nửa bước thánh thiên tồn tại, đội hình có thể nói rất là cường đại, đủ để quét ngang một phương. Song phương giằng co, không khí trong lúc nhất thời lộ ra vẻ có chút khẩn trương. Những người đó đâu? Cổ đồng bên trong chiến xa, cựu trọng thiên người dẫn đầu chuyển ra thanh âm lạnh lùng. Chiến bên cạnh xe còn có một tam thanh cổ vương, giờ phút này cung thân thể, nhìn lướt qua đối diện hỗn độn tộc tu sĩ, thấp giọng nói, hẳn là còn đang cùng dị tộc tu sĩ giằng co, nơi này cần tế phẩm, bọn họ ở tranh đoạt đám kia con kiến hôi. Cái này tam thanh cổ vương chính là từ thiên đỉnh thiên binh nơi đó đoạt được tin tức, rồi sau đó trở về báo cáo người. Phải không? Cổ đồng bên trong chiến xa truyền ra lạnh giọng. Dạ. Bên cạnh tam thanh cổ vương thật cẩn thận gật đầu. Đối diện, hỗn độn tộc khổng lồ chiến thuyền bên cạnh, một hỗn độn tộc tam thanh cổ vương cũng ở hướng khổng lồ chiến thuyền nội bộ tự mình một đội người dẫn đầu đang nói gì đó. Đối thoại nội dung hiển nhiên là cùng cựu trọng thiên một phương cường giả giống nhau. Hừ. Đúng ý dự đoán, khổng lồ chiến thuyền nội một đạo hư lệnh truyền ra. Hai đại tộc tu sĩ mặt đối mặt mà đứng, trên mặt đều mang theo địch ý, không tiếng động đụng nhau. Nếu ở tranh đoạt, vậy thì chờ chờ VV được rồi, nói không chừng, sẽ có càng thêm nhiều tế phẩm bị mang về tới. Hỗn độn tộc một phương truyền ra thanh âm. Ý này rất rõ ràng, nhiều ra tới tế phẩm, có khả năng chính là cùng hỗn độn tộc tranh đoạt những thứ kia cựu trọng thiên tu sĩ. Cũng vậy, cổ đồng bên trong chiến xa truyền ra cười nhạt. Trong lúc nhất thời, này tấm chỗ ở trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Vậy thì chờ đi. Song phương đồng thời mở miệng, rất là lạnh lùng. Bọn họ lẫn nhau mà đúng, phảng phất tùy thời có khả năng vung tay đánh đấm. Không cần chờ rồi. Đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng bay bổng thanh âm vang lên. Mấy dặm ở ngoài, cùng nhau một khối khổng lồ tinh thần mảnh nhỏ trên, một nam tử áo đen lưng đeo hai tay. Này nam tử áo đen tự nhiên chính là Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, hắn đưa lưng về phía hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên hai đội nhân mã. Một bộ áo đen bay phất phới. Ở cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc xuất hiện trong nháy mắt hắn liền phát hiện hai tộc chi người, xong, hắn phát hiện những người này, đối phương cũng không có phát hiện hắn. Hắn dựng thân ở phương xa, giống như một đoạn cây khô loại, không có từng tí dao động truyền ra. Người ít em m o l n e t a i t s u i n t h i h c o e.net nào. Màu đồng cổ bên trong chiến xa truyền ra lạnh giọng. Cùng một thời gian, hỗn độn tộc khổng lồ chiến thuyền nội, một đôi con người băng lánh sáng lên. Giờ phút này, hai đại tộc ở chỗ này người dẫn đầu đều lấy làm kinh hãi, bọn họ đã xuất hiện ở chỗ này hồi lâu, nhưng vẫn không có phát hiện nơi xa lại vẫn đứng một bóng người, đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất đáng sợ. Tu sĩ khác không có phát hiện cũng coi như xong, phải biết, bọn họ đều là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại a. Phía trước, Khương Tiểu Phàm chậm rãi xoay người qua. Thân xác của hắn rất bình tĩnh, cách mấy dặm khoảng cách nhìn cái phương hướng này, vô hình mâu quang nhất thời để cho hai đại tộc bình thường tu sĩ hung hăng run lên. Giống như là trái tim bị cái gì đâm rách bình thường. Cùng một thời gian, cổ đồng chiến xa cùng khổng lồ chiến thuyền nội truyền ra hai cổ đáng sợ sát ý, trong nháy mắt thổi quét hướng tiền phương. Là ngươi. Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Một. Cổ cực kỳ rét lạnh hơi thở đột ngột xuất hiện, cổ đồng chiến xa cùng khổng lồ chiến trên thuyền, hai đạo thân ảnh trong cùng một lúc xuất hiện, con ngươi đều là âm hàn vô cùng, lạnh lạnh ngó trường Khương Tiểu Phàm, sát ý thấu xương. Bọn họ đều là riêng phần mình nhất tộc hạch tâm cường giả, tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm. Là ta. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn như cũ lưng đeo hai tay, đối mặt với hai tôn nửa bước thánh thiên cường giả, thần sắc rất bình thản. Ngươi lại sẽ ở chỗ này. Cựu trọng thiên nửa bước thánh thiên cường giả sắc mặt lạnh xuống, cũng không nói lời nào, trực tiếp lắc mình mà lên. Tìm ngươi đã lâu rồi. Ngươi này cười nhạt. Hắn là cựu trọng thiên một trong ngọc tiêu ngày mạnh nhất thống ngự. Khương Tiểu Phàm là cựu trọng thiên hiện giờ thời đại này lớn nhất mục tiêu. Hắn bực này cấp số nhân vật tự nhiên sẽ hiểu. Cửu Trọng Thiên vô số cường giả thời khắc nào cũng không nhớ tới đưa hắn đuổi bắt trở về Cửu Trọng Thiên đi. Giờ phút này, ở chỗ này nhìn thấy Khương Tiểu Phàm, trên mặt hắn cười nhạt nồng kinh người. Siêu. Tinh không trong phút chốc tiểu nứt vỡ rồi, một cái hư không lối đi quán xuyến ra. Cơ hồ trong cùng một lúc, hỗn độn tộc người đầu lĩnh cũng động, chẳng qua là hắn không có theo cựu trọng thiên cường giả mà lên, ngược lại là trực tiếp xé ra tinh không lối đi, tay áo một quyển, đem tự mình nhất tộc tu sĩ nhét vào khổng lồ chiến thuyền trung. Hắn nhanh chóng thu hồi chiến thuyền, rồi sau đó vừa xài bước vào tinh không trong lối đi, nhưng lại lựa chọn bỏ chạy. Đi sao? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Khen. Một đạo kinh thiên chiến minh vang lên, trong cơ thể hắn lao ra một cây thần kích, toàn thân lưu chuyển hào quang bảy sắc, nhanh như kinh hồng, trong nháy mắt đạt đến hỗn độn tộc nửa bước thánh thiên cường giả sẽ ra tinh không đường hầm phía trước, hung hăng một kích đè ép đi xuống. Rắc. Giòn vang truyền ra, kia tấm tinh không nhất thời hiện đầy vết rách. Sau khoảnh khắc, kia tấm tinh không vỡ tung, một đạo nhân ảnh chật vật từ trong đó rơi xuống ra, khả không chính là vừa mới bước vào tinh không trong đường hầm bỏ chạy mà đi hỗn độn tộc nửa bước thánh thiên cường giả. À, giờ phút này cái này hỗn độn tộc cường giả rất là chật vật, một góc áo quần nứt vỡ, ngay cả đầu tóc cũng đều trở nên có chút rối tung rồi. Ngươi! Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt rất là khó coi, xanh mét một mảnh. Không nghĩ tới như vậy mau tiểu gặp mặt, hơn 2 năm trước không có giết các ngươi, lần này ngươi có thể chạy thoát sao? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Ở lúc nói lời này, bên cạnh hắn hào quang bảy sắc chật lóe, tránh ra cựu trọng thiên cường giả tuyệt sát ánh sáng, đồng thời trở tay một cái tát vô ra. Phúc! Máu tươi bay là tả, xông qua cựu trọng thiên cường giả nhất thời lật bay ra ngoài. Ngắn ngủi trong chốc lát, động tác đơn giản, nhất thời để cho này tấm tinh không nhã tức không tiếng động. Này! Này! Vậy là ai, nhưng lại đem thống lĩnh cho? Làm sao có thể? Cựu trọng thiên gần trăm tam thanh cổ vương mọi người mở to hai mắt, không thể tưởng ngó chừng phía trước. Cảm giác sống lưng cũng đều dâng lên một cổ hàn khí. Ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, bọn họ thống lĩnh, nửa bước thánh thiên cấp cường giả, lại bị một áo đen người trẻ tuổi hời hợt một cái tát cho rút ra, quất, bay. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực giống như là giống như nằm mơ. Phía trước, cựu trọng thiên cường giả sắc mặt xanh mét, đồng dạng là không thể tin. Hắn nhưng là Ngọc Tiêu ngày thống ngự sử người, là Ngọc Tiêu ngày ngày chủ dưới đệ nhất nhân, là nửa bước thánh thiên cường giả, nhưng là hiện tại, cường đại như hắn lại bị trước mắt nhân tộc này tu sĩ cho một cái tát rút ra, quất, bay ra ngoài, hắn vừa sợ vừa giận. Cách đó không xa, hỗn độn tộc cường giả đồng dạng sắc mặt khó coi. Hơn 2 năm không thấy, người đi núp lâu như vậy, không muốn trở nên càng thêm cường đại. Hắn cắn răng nói, đi núp. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Thân ảnh của hắn từ tại chỗ biến mất, không có nửa điểm thần năng dao động, trong phút chốc xuất hiện ở hỗn độn tộc cường giả bên cạnh, trực tiếp một cái tát đánh, bất quá chẳng qua là đi làm một chút chuyện của mình mà thôi. Ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá. Phanh. Hỗn độn tộc cường giả giơ quyền đón chào, rồi sau đó trực tiếp bay ngược, nắm tay một trận tê dại. Người này không phải là người khác, chính là hỗn độn tộc một vị châu chủ, thứ 6 châu chủ. Hắn đã từng cùng mặt khác mấy người cùng nhau hợp chiến Khương Tiểu Phàm, cuối cùng, Khương Tiểu Phàm bị ma đế đám người mang theo rời đi, một nhoáng cái đã đi qua 2 năm, không muốn ở chỗ này, hắn lại gặp được Khương Tiểu Phàm, thấy cái này cơn ác mộng loại nam nhân. Hắn mới vừa rồi tại sao chạy trốn? Bởi vì ban đầu trên trời sao một màn kia màn cho tới bây giờ còn đang trước mắt của hắn quanh quẩn, trước mắt người trẻ tuổi này để cho hắn cảm giác sợ hãi. Đang ở 2 năm trước, hắn trong tầm mắt người trẻ tuổi này sinh sôi lấy La Thiên Thất Trọng Thiên tu vi chém giết hắn hỗn độn tộc một tôn cường đại đế hoàng. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt mơ hồ có chút ý sợ hãi. Chương 1240, không đủ nhìn. Hỗn độn tộc thứ 6 châu chủ trong mắt mơ hồ lóe ra vẻ hoảng sợ. Cái này nửa bước thánh thiên cấp tồn tại để phòng nhìn Khương Tiểu Phàm, rất là kiêng kỵ. Hắn sẽ không quên vài năm trước một màn kia màn, chính là người trẻ tuổi trước mắt kia, đỉnh đầu đạo đồ, điên cuồng dưới, sinh sôi chạm giết bọn họ nhất tộc cường đại đế hoàng Lam Hướng Minh. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, không nhịn được lui về phía sau một bước. Mặc dù Lam Hướng Minh ban đầu buồn cũng đã người bị thương nặng, nhưng là, kia dù sao cũng là bọn họ nhất tộc đế hoàng á, đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đây cũng không phải là không có đạo lý, bọn họ đế hoàng cứ việc đã gặp phải bị thương nặng, khả vẫn như cũ đến đứng ở tinh không đỉnh đoan, người bình thường ai dám động tay. Nhưng là trước mắt người này tiểu ở khi đó động thủ rồi, hơn nữa sinh sôi chém giết Lam Hướng Minh. Làm tận mắt nhìn thấy một màn kia người, cái này hỗn độn tộc cường giả mới đầu là vô cùng phẫn nộ, nhưng là sau lại hồi tưởng lại nhưng lại là sống lưng rét lạnh, sợ hãi không dứt, đây chính là hắn ở nhìn thấy Khương Tiểu Phàm sau trực tiếp bỏ chạy nguyên nhân. Ban đầu người trẻ tuổi này là có thể thí hoàng, biến mất vài năm sau lại cách nhìn, trời mới biết hắn biến đắc đáng sợ cỡ nào rồi. Lui một vạn bước nói, coi như là không có đổi đắc càng thêm có thể sợ, hắn như cũ sẽ chọn bỏ chạy. Dù sao, hắn nhớ được Khương Tiểu Phàm trong tay nhưng là có câu mưu đồ kia trở về kinh khủng thánh vật, chân chính đánh một trận lời nói, hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót, căn cứ vào những thứ này nguyên nhân, hắn trực tiếp bỏ chạy rồi, chỉ là nghĩ tới muốn đem người này xuất hiện tin tức mang về. Muốn làm cái gì, ngươi cứ nói đi. Nhìn cái này hỗn độn tộc cường giả, Khương Tiểu Phàm thần sắc rất bình thản. Hắn dựng thân ở nơi này tấm trong tinh không, bên ngoài cơ thể cũng không có gì thần lực dao động, cùng thường nhân không khác. Nhưng là, hắn đứng ở đó trong, nhưng lại như là đồng nhất mặt bất hủ tấm địa to, lệnh này tấm nguồn, tê du yên thi xê hở co re chấm nét trên trời sao tất cả tu sĩ cũng đều động dùng, sợ hãi không dứt. Ngươi, hỗn độn tộc cường giả sắc mặt xanh mét, lần nữa lui về phía sau. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Phàm sát ý. Cứ việc này cổ sát ý rất bình thản, nhưng là lại như cũ để cho hắn tim đập nhanh. Cách đó không xa, cửu trọng thiên nửa bước thánh thiên cường giả sắc mặt cũng giống nhau là xanh mét một mảnh, rất là khó coi. Ngắn ngủi giao thủ, hắn chân thiết cảm thấy Khương Tiểu Phàm đáng sợ, cứ việc chỉ có La Thiên bắt trọng thiên tu vi, nhưng là kia tùy ý động tác lại làm cho hắn mơ hồ sinh ra một kia cực độ cảm giác nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở hỗn độn tộc cường giả cùng cửu trọng thiên cường giả trung ương, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Nơi này cần tế phẩm, các ngươi rất thích hợp. Hắn bình thản nói. Nghe vậy, hỗn độn tộc cường giả cùng cựu trọng thiên cường giả đều là biến sắc. Ngươi muốn đem chúng ta làm như tế phẩm. Hai người thần sắc cũng đều là một mảnh lạnh lạnh. Bọn họ là đường đường nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại hời hợt nói ra lời như vậy, muốn đưa bọn họ làm như là tế phẩm, này như thế nào không lệnh bọn họ tức giận, đây tuyệt đối là trắng trợn nhục nhã. Chẳng lẽ ta nói không đủ rõ ràng? Khương Tiểu Phàm nhìn bọn hắn. Hắn thân ở hai đại cường giả ở giữa, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, rồi sau đó sau khoảnh khắc, hắn động, vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở hỗn độn tộc nửa bước thánh thiên cường giả trước người, bàn tay to lộ ra, trực tiếp áp xuống. Ta thiên đình đệ tử ở hai người các ngươi tộc nhân trong tay chết đi hơn 10 người, các ngươi tiểu đi xuống chôn cùng được rồi, mặt khác, cuối cùng hưu tình nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi còn đang chờ những người đó, cũng đã trước các ngươi một bước đi. Hắn lạnh lùng nói, ngươi đã giết bọn họ. Hỗn độn tộc cường giả mặt liền biến sắc. Ngươi cứ nói đi. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn mặc dù ở mở miệng, nhưng là động tác cũng không chậm, trong nháy mắt tiểu đè ép tới đây. Nứt vỡ. Hỗn độn tộc cường giả sắc mặt kiên kỵ, lớn tiếng quát. Này tôn cường đại tồn tại không có chút nào chần chờ, ở trong nháy mắt thi triển ra cường đại thần thông, oanh kích hướng Khương Tiểu Phàm rơi xuống bàn tay to. Cùng một thời gian, hắn không có nửa điểm giữ lại, đem chuẩn thánh binh lấy đi ra ngoài, xuyên thủng hướng Khương Tiểu Phàm bổ tôn. Khen. Thần binh chiến minh, chói thai tuyệt thế. Còn đang chờ cái gì, hợp lực chém hắn, nếu không chúng ta đều phải chết. Hắn hướng về phía cựu trọng thiên nửa bước thánh thiên quát lên. Hắn biết mình giờ phút này trốn không thoát, nếu như không chém giết trước M. Ác người này, hắn tuyệt đối sống không nổi. Ban đầu một màn kia màn cứ việc để cho hắn tim đập nhanh, nhưng là giờ phút này, vì sống sót, hắn chỉ có thể động thủ, không người nào nguyện ý chết. Hảo! Chỉ lần này một lần. Cựu trọng thiên cường giả hư lạnh. Làm hắn bực này cấp số tồn tại, đột nhiên có một ngày muốn cùng người cùng chiến một cảnh giới so với bọn hắn thấp nhân tộc tu sĩ, điều này làm cho hắn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng là mặc dù như thế, hắn nhưng cũng biết Khương Tiểu Phàm đáng sợ, lúc này cũng không do dự, chuẩn thánh binh chém ra, trực tiếp giết tới đây. Vâng, hai cổ cực kỳ mạnh mẽ giết sạch khuyết tán ra, thổi quét hướng Khương Tiểu Phàm. Đối mặt hai người hợp lực vây giết, nếu như đổi lại là hơn 2 năm trước, Khương Tiểu Phàm sẽ cảm giác được áp lực cực lớn. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện mình ở đối mặt bực này cấp số 2 người lúc nhưng lại lạ thường nhẹ nhàng, nhưng lại không có cảm giác đến nửa điểm áp lực. Hắn dựng thân tại nguyên chỗ, khẽ lắc đầu. Các ngươi bây giờ, có chút không đủ nhìn. Hắn bình tĩnh nói. Khen. Lời nói rơi xuống, hỗn độn thần kích bong bong mạc đều, tia chớp đan vào, ầm ầm đang lúc gấp rơi. Ken. Hai đạo dốc mệ tổ vang lên, hỗn độn tộc cường giả cùng cựu trọng thiên cường giả chuẩn thánh binh đồng thời lật bay ra ngoài. Rất xa ngã rơi xuống mấy ngàn trượng ngoài, nứt vỡ tảng lớn tinh không. Điều này làm cho hai người sắc mặt đại biến. Dùng lĩnh vực cùng thần thông, hỗn độn tộc cường giả quát lên. Hắn xem năm đó trận chiến ấy, thật sâu biết Khương Tiểu Phàm đáng sợ đến cỡ nào, trực tiếp triển khai một mảnh mông lung lĩnh vực. Đồng thời, hai tay hắn nắm thần ấn, huyền thanh sắc hỗn độn quang cuồn cuộn, vô tận đạo văn trong khoảnh khắc di động hiện ra. Cửu trọng thiên giết chạm. Cửu trọng thiên cường giả cũng trong cùng một lúc quát lên. Tạm thời ở thế gian này thì thần thuật sau, hắn cũng như hỗn độn tộc cường giả như vậy chống lên lĩnh vực, phảng phất là chống lên một mảnh khổng lồ hồng hoang thế giới bình thường, bao trùm hướng Khương Tiểu Phàm đi. Hứ! Một đạo suy tiếng cười vang lên. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở giữa hai người, bị hai người giáp công, thần sắc nhưng lại là thong dong vô cùng. Hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp xông về cửu trọng thiên cường giả, hữu quyền nắm chặt, hung hăng một quyền đập phá đi xuống. Nhưng lại lấy thân thể chống lại thống lĩnh đại sát thuật. Muốn chết. Nơi xa, Cửu Trọng Thiên một đám Tam Thanh cổ vương cười nhạt. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng tự mình nhất tộc thống lĩnh đáng sợ đến cỡ nào, Cửu Trọng Thiên giết chẳng càng là Ngọc Tiêu ngày bất thế tuyệt học, mấy khả hủy diệt đất trời. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại lấy thân thể đi đón một cái kia, như thế nào không lệnh những thứ này Cửu Trọng Thiên tu sĩ chê cười. Chẳng qua là, sau khoảnh khắc, bọn họ nụ cười trên mặt ngưng kết rồi. Phanh. Khương Tiểu Phàm thiết quyền vô cùng bình thản, nhưng là sau khoảnh khắc, nhẹ nhẹ từng sợi tia chớp đan vào ra, một cổ kinh khủng lực gáp bách hiện lên, lại sinh sôi đập vỡ Cửu Trọng Thiên giết chạm thần thuật. Tạm thời, ở nơi này sau đó, kia quyền thế không giảm, lại là trực tiếp nứt vỡ Cửu Trọng Thiên cường giả nửa người. A. Cửu Trọng Thiên cường giả kêu thảm thiết, nhanh chóng lướt ngang mấy trăm trượng. Khương Tiểu Phàm nhìn Cửu Trọng Thiên cường giả cười nhạt, rồi sau đó sai mở thân thể né qua hỗn độn tộc cường giả tuyệt sát một kích, đồng dạng là một quyền đè ép đi xuống, nứt toác ra kia tuyệt thế thần thông, thậm chí đem kia lĩnh vực cũng đều cho đập nát bấy. Khí lực chi uy, kinh thế tuyệt luân. Này, không thể nào a. Nơi xa, Cửu Trọng Thiên Tam Thanh cổ vương nhóm toàn bộ nhìn ngây người. Chương 1241, trấn áp. Kinh nghiệm mấy lần thiên kiếp tẩy lễ, Khương Tiểu Phàm hiện giờ khí lực đã cường đại đến một đáng sợ tầng thứ, thuần túy thân thể so sánh với chuẩn thánh binh còn muốn bền bỉ mấy phần, đơn giản một chút tấn công sắt thần thông căn bản không thể gây thương tổn được hắn tuyệt thế chiến thể. Điều này không thể nào. Hỗn độn tộc cường giả sắc mặt trắng bệch. Hắn biết Khương Tiểu Phàm rất cường đại, ban đầu cũng từng kiến thức qua, nhưng là, hiện giờ lần nữa gặp nhau, bực này cường đại đã xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thân thể dung chuyển thần thông, nứt vỡ lĩnh vực của hắn, đây quả thực là nghe rợn cả người. Mắt thấy tiếp xúc là chân thật. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn ở trên trời sao cất bước một tàn ảnh, trong nháy mắt áp hướng hỗn độn tộc thứ 6 châu chủ. Đối với một số này người, hắn tự nhiên không thể nào nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp trấn áp chính là, sau đó lấy bọn họ làm tế phẩm, mở ra phía trước phong bế lĩnh vực. Đến sau này, hắn luôn cảm thấy chỗ sâu hơi thở để cho hắn có chút quen thuộc. Hỗn độn tiên quang. Hỗn độn tộc cường giả quát lên. Đối mặt với hiện giờ Khương Tiểu Phàm, hắn không dám có chút giữ lại, giơ tay lên chính là một đạo tuyệt sát. Vâng. Huyền thanh sắc thần quang hóa thành một đạo thao thiên quân lụa, rồi sau đó hội tụ thành một cái mịt mờ hỗn độn tinh hà, mênh mông đột nhiên từ tinh không đỉnh cao nhất áp rơi, trước tiên đem Khương Tiểu Phàm che chùm lên trong đó. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, hỗn độn tiên sông trực tiếp nứt vỡ. Khương Tiểu Phàm lông tóc không tổn hao gì, thong dong chấn định từ hỗn độn tiên giữa sông đi ra, mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ ở trên trời sao lưu lại một thất thải sắc dấu chân. Thân sắc của hắn rất bình thản rất lạnh lùng, căn bản cũng không có đem người nơi này để trong lòng. Đáng chết. Hỗn độn tộc cường giả tức giận nói. Khương Tiểu Phàm ánh mắt quá lạnh mặt rồi, mang theo một loại mắt nhìn xuống tư thái, để cho hắn cảm giác cực độ nhục nhã. Vâng. Hắn giống giận một tiếng, toàn thân buộc phát ra kinh khủng nhất thần năng, cả người giống như là một vòng bốc cháy lên thái dương loại, đêm này phương tinh không cũng đều đốt có chút bóp méo, cuốn lên từng đạo kinh khủng cơn lốc. Khương Tiểu Phàm hít mắt, tóc đen bay múa, đứng yên bất động. Hắn đạm mạc nhìn hỗn độn tộc cường giả, rồi sau đó nghiêng đầu hướng Cửu Trọng Thiên cường giả phương hướng nhìn lướt qua. Cái hướng kia, Cửu Trọng Thiên cường giả đã một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, đón Khương Tiểu Phàm quét tới ánh mắt, hắn nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, giống như là bị một đầu hồng hoang hung thú theo dõi loại. Con kiến hôi. Bất quá chẳng qua là bắt Trọng Thiên mà thôi. Hắn cắn răng nói. Giống như hỗn độn tộc cường giả như vậy, trên người hắn nhảy lên cao ra khỏi từng sợi đáng sợ u minh liệt diễm. Hắn ở bắt đầu tụ thế rồi. Cũng là lúc này, hỗn độn tộc cường giả động, người này giống to một tiếng, toàn thân tiên quang che đậy tinh không, đâm vào người trong mắt đều có chút đau đớn. Hai tay hắn tê động, rốt cục thì đem một mâu đáng sợ đại sát phạt thuật triển hiện ra ngoài. Giết! Hắn giận dữ hét, hai tay đột nhiên đẩy, tuyệt thế giết sạch đón Khương Tiểu Phàm chém tới. Mà ở này sau đó, ra ngoài mọi người dự liệu, cái này hỗn độn tộc nửa bước thánh thiên cường giả nhưng lại một lần nữa lựa chọn bỏ chạy, hóa thành một đạo thiểm điện xông về phương xa. Này! Cửu Trọng Thiên một phương Tam Thanh cổ vương mọi người sắc mặt cổ quái. Đường đường hỗn độn tộc nửa bước thánh thiên cường giả, ở cũng không tính lớn lên trong thời gian, đối mặt với một nhân tộc tu sĩ nhưng lại hai lần lựa chọn bỏ chạy, điều này thật sự là có chút khó tin, giống như bầu trời trong xanh đột nhiên hạ nổi lên đại mưa đá loại làm cho người ta không thể tin, cho những thứ này Cửu Trọng Thiên tu sĩ một loại rất hoang đường cảm giác. Khương Tiểu Phàm nhìn một màn này, đạm mạc cười một tiếng. Hắn căn bản không có đi ngăn trở, bàn tay to đè xuống, kỳ quang hiển hóa ra, đem ép hướng hắn thần thông trực tiếp nát bấy. Siêu. Nơi xa, hỗn độn tộc cường giả hóa thành một đạo huyền thanh sắc tia chớp lao ra, nhanh như thần điện. Nhưng mà chính ở sau khoảnh chuyện được copy tại truyền thịt cỏ chấm nét khác, cả người hắn chấn động mạnh, phía trước ngân quang lóe lên, hắn đụng vào một đạo kiên cố kết giới vách chắn trên, phịch một tiếng bị bắn trở lại. Ngươi. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt có chút hoảng sợ. Khương Tiểu Phàm dựng thân tại chỗ, bình tĩnh nói, khắc, đừng, phí sức, hôm nay, các ngươi một cũng đi không được. Chế pháp lộ đạo, hắn vứt đi đại bộ phận thần thông, nhưng là lại đem dẫn linh thuật cùng lôi thần quyết bảo lưu lại, cũng không có tàn đi. Sớm ở động thủ một sát na, hắn tiểu âm thầm thi triển dẫn linh thuật, đem này phương không gian hoàn toàn giam cầm rồi. Không muốn cùng các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian, kém không nhiều tiểu thích hợp rồi. Hắn đạm mạc nói, bá. Hắn tại nguyên chỗ nhẹ nhàng vừa động, ngay lập tức bước vào đến hỗn độn tộc cường giả bên cạnh, toàn thân hào quang bảy sắc lóe lên, bàn tay to trung hiện ra một tờ sáng lạn rực rỡ thần quang phù văn, mặc dù rất nhỏ, nhưng là lại cho người một loại rất kinh khủng cảm giác. Chính là luân hồi thức thứ nhất. Trấn áp. Hắn lạnh lùng nói. Kinh nghiệm đại đạo thiên kiếp sau, hắn luân hồi thức thứ nhất đến luân hồi thức thứ ba, này tam tiểu thần thông đã hoàn mỹ diễn biến công thành, giờ phút này tùy ý tiểu thi triển ra, trực tiếp đem hỗn độn tộc cường giả bao phủ ở trong đó. Trong nháy mắt mà thôi, hỗn độn tộc cường giả cảm giác mình khó có thể nhúc nhích, hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt càng thêm lộ ra vẻ tái nhợt. Oeng. Đột nhiên, bên cạnh bay tới một đạo tuyệt thế giết sạch, mang theo một cổ kinh hãi lực lượng, để cho hiện giờ Khương Tiểu Phàm cũng đều khẽ nhíu mày. Luân hồi thức thứ nhất thay đổi phương hướng, dọc theo tay phải của hắn bay xéo ra, ngăn chặn hướng đạo này giết sạch. Lưỡng cường đụng nhau, lửa khói đầy trời. Làm bụi mù tản đi, Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn về Cửu Trọng Thiên cường giả. Đạo này giết sạch chính là Cửu Trọng Thiên cường giả tế ra một mẫu kinh. Khủng thân thuật, làm rối loạn Khương Tiểu Phàm trấn áp hỗn độn tộc cường giả nện bước. Dĩ nhiên, này tự nhiên không thể nào là Cửu Trọng Thiên người này hảo tâm, mà là bởi vì hắn phát hiện Khương Tiểu Phàm đáng sợ, nếu như hỗn độn tộc cường giả bị trấn áp, đó chính là hắn một mình một người rồi, sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Hợp chiến. Hắn hướng về phía hỗn độn tộc cường giả nói. Hảo. Hỗn độn tộc cường giả gật đầu. Hắn cũng không có cảm kích Cửu Trọng Thiên cường giả, bởi vì hắn biết đối phương vì sao xuất thủ. Vâng. Vâng. Hai người nhìn Khương Tiểu Phàm, trong lúc nhất thời, sáng lạn rực rỡ thần quang đồng thời xung lên, tiên quang khuyết tán, lực áp lục hợp bát hoang. Sau khoảnh khắc, hai đạo chùm sáng từ xa phương vọt tới, chính là hai người chuẩn thánh binh. Bọn họ ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảnh giác. Các ngươi lui xa một chút. Cửu Trọng Thiên cường giả hướng về phía sau đoàn người nói. Ở phía sau hắn, Cửu Trọng Thiên những thứ kia Tam Thanh Cổ Vương tự nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cho nên cũng bắt đầu lui về phía sau, tốc độ không phải là thường nhanh, cho đến lui đến nơi này tấm bị chấn áp không gian ven lề mới ngừng lại được. Khen. Hai đạo thần binh âm rung vang lên, hỗn độn tộc cường giả cùng Cửu Trọng Thiên cường giả đồng thời giết đi lên. Binh khí không sai. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn nhìn vọt tới hai người, thần sắc đang lúc không có chút nào biến hóa, ngược lại là nhìn thẳng hai trong tay người chuẩn thánh binh. Thiên đình cần phát triển. Làm thiên đình chủ nhân, hắn dù sao cũng phải suy nghĩ một chút thiên đình tài nguyên vấn đề, tương tự chuẩn thánh binh như vậy thần vật, kia tự nhiên là cực độ tốt. Bá. Hắn ở trong nháy mắt vọt tới, hai tay liên tục huy động, trực tiếp trưng luân hồi thức thứ hai. Ông. Bốn phía tinh không nhất thời bóp méo, trong lúc mơ hồ, một mảnh xương mù đại thế giới di động hiện ra, phảng phất là một khổng lồ thất xe, trong chớp mắt đem hỗn độn tộc cường giả cùng Cửu Trọng Thiên cường giả che chùm lên trong đó. Giờ phút này, mảnh không gian này phảng phất hóa thành một mảnh ao đầm dài đất, hai người nhất thời trở nên hành động chậm chạp, giống như chậm như ốc sên. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn hắn, vừa xài bước tới. Phanh! Phanh! Thân thể hắn giống như kinh hồng, mau tới cực điểm, cùng Cửu Trọng Thiên cường giả cùng hỗn độn tộc cường giả giữa lẫn nhau riêng phần mình đụng nhau một kích, nhưng lại tay không có đeo găng tay đem hai trong tay người chuẩn thánh binh cho đoạt tới. Ngươi! Cửu Trọng Thiên cường giả cùng hỗn độn tộc thứ 6 châu chủ sắc mặt đại biến. Chuẩn thánh binh khả là bọn hắn lớn nhất dựa, giờ phút này lại là như vậy bị đoạt đi, hội này để cho bọn họ chiến lực nghiêm trọng bị hao tổn. Bọn họ điên cuồng thúc giục thần niệm, thúc giục của mình chuẩn thánh binh, muốn đem chi từ Khương Tiểu Phàm trong tay đoạt lại. Khen. Lưỡng tông thần binh bong bong mà kêu, không ngừng run rẩy. Khương Tiểu Phàm nhìn bên cạnh không ngừng rẽ rủa lưỡng tông chuẩn thánh binh, khẽ gật đầu. Không sai. Hắn lộ ra thần niệm một mảnh, trực tiếp nghiền nát kia trên tinh thần dấu vết. Một màn này nhìn thân vùi lấp luân hồi thức thứ hai trong hỗn độn tộc cùng Cửu Trọng Thiên cường giả kinh sợ không dứt, bọn họ không ngừng dãy rủa, muốn thoát khỏi đi ra ngoài, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng vô dụng, ngược lại là hành động trở nên càng thêm chậm chạp. Không cần dãy rủa rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn hắn bình tĩnh nói. Hắn thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, khả sự thật lại không phải như thế, hắn hiện giờ mặc dù rất cường đại, nhưng là lại cũng làm không được giơ tay lên áp chế nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, hiện giờ, hắn trên thực tế đã vận dụng chín thành nửa chiến lực. Mà luân hồi thức thứ hai vẫn duy trì, càng làm cho thần lực của hắn hao phí cực nhanh. Không sai biệt lắm. Hắn nhìn phía trước, lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, Đối diện hai người trong mắt nhất thời lóe qua sợ hãi, trong lúc mơ hồ tựa hồ đã nhận ra cái gì, giờ phút này, hai đại nửa bước thánh thiên cấp tồn tại đồng thời thúc dục tất cả thần lực, cường đại nhất thần thuật điên cuồng vận chuyển, muốn bánh xe phụ trở về thức thứ hai đảo tạo mảnh không gian này thoát khỏi đi ra ngoài. Bất quá, cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm đi tới trước mắt. Thức thứ ba, trấn áp. Hắn lạnh lùng nói. Hai tay hắn liên tục kết ấn, lần này, hai đợt mơ hồ đại thế giới hiện hóa đi ra ngoài, một trái một phải, phân biệt hướng cựu trọng thiên cường giả cùng hỗn độn tộc cường giả đè ép đi xuống. Vâng! Thất thải sắc ánh sáng chấn áp hết thảy, mảnh thiên địa này, vạn đạo hiện lên, ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh chìm nổi. Ngươi! Cựu trọng thiên cường giả cùng hỗn độn tộc cường giả sắc mặt đều biến. Giờ phút này, bọn họ còn chưa kịp đánh ra thần thuật trong nháy mắt bị đọc lại, ngay cả thần lực cũng đều trở nên chậm trễ, phảng phất là muốn bị đóng băng bình thường. Hai đợt đại thế giới đè xuống, như cùng là hai mảnh tinh không ở chấn áp hướng bọn họ, vừa phảng phất là đế hoàng cường giả hai cái tay lớn ấn. Không! Dừng tay! Hai người sợ hãi kêu to. Giờ phút này, thân lực của bọn hắn dần dần ngưng kết rồi, nhưng lại vận chuyển không đứng định nổi. Tại bực này tình trạng, bọn họ cơ hồ đã dự nghĩ tới tự mình hai người kết cục, một khi bị chấn áp, vậy cũng tiểu sẽ trở thành tế phẩm A. Thống lĩnh đại nhân! Nơi xa, cựu trọng thiên một đám tam thanh cổ vương sắc mặt đại biến, toàn bộ vọt lên. Khương Tiểu Phàm đạm mạc hướng những thứ này vọt tới người nhìn lướt qua, trong con người, hai đạo thất thải thần mang chợt lóe rồi biến mất, những thứ kia vọt tới cựu trọng thiên tu sĩ trong nháy mắt thành tấm nổ tung, đảo mắt chết rồi sạch sẽ. Hắn hiện giờ chiến lực đã cường đại trí cực, chém giết một đám tam thanh cổ vương, kia tự nhiên là như cắt cỏ bình thường. Hắn xoay đầu lại, vận chuyển hai mảnh mông lung đại thế giới, áp hướng cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc hai người. Phong! Hắn lạnh lùng nói. Đối với cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc người, hắn không thể nào có chút lưu tình, này hai tộc lệnh này tấm tinh không lâm vào bối rối, không biết hại chết bao nhiêu sinh linh, hắn làm sao có thể lưu tình. Hai đợt mông lung đại thế giới một trái một phải, trong nháy mắt đem hai người áp chế, ở trên người bọn họ riêng phần mình in dấu ấn lên một đạo thần bí phù văn. Ngươi ngăn lại chúng ta tất cả tu vi. Nhìn hắn, cựu trọng thiên cường giả cùng hỗn độn tộc cường giả đều là sắc mặt thảm biến. Chương 1242, băng tuyết thế giới. Hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên hai người đồng thời bị trấn áp. Tu vi hoàn toàn bị phong ấn, không có gì ngoài thân thể cường đại vô song ngoài, hiện giờ cùng hai bình thường người phàm đã không có cái gì khác biệt, sắc mặt trắng bệnh có chút dò người. Ngươi lại phong ấn chúng ta. Cựu trọng thiên cường giả sợ hãi nói. Hắn nhưng là còn nhớ rõ Khương Tiểu Phàm lời nói, muốn đưa bọn họ làm như tế phẩm, hiện giờ bọn họ tu vi bị phong, kia chuyện về sau trên căn bản đã có thể tưởng tượng, này để cho bọn họ trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng cảm giác. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua người này liếc một cái. Không có nói cái gì nữa. Ông. Nhàn nhạt ánh sao từ bốn phía vọt tới, hắn bắt đầu ở tại chỗ vận chuyển luân hồi cổ kinh, thu nạp trong tinh không linh lực, đền bù mới vừa rồi hao tổn đi thần lực. Phía trước hư hư thực thực vì đế hoàng ngã xuống vùng đất, hắn tự nhiên muốn làm cho mình giữ vững ở đỉnh phong. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, trên người hắn quang mang bắt đầu cờ hờ hình sự A B I T E Z U I N T H I cờ hờ C O Z N S trở thành nhạt. Thần lực đã khôi phục xong, hắn quét về phía bị giam cầm hai người. Vung tay lên, trực tiếp một tay lấy bọn họ kéo tới đây. Hắn lấy thần lực trói buộc hai người, từng bước hướng phía trước đi tới, rất nhanh đi tới phía trước ám hắc địa vực lúc trước, chạm đến lúc trước đạo kia tự nhiên vách chắn. Hắn nhìn về hai người, trực tiếp đưa bọn họ đẩy hướng tiền phương. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Hai người sắc mặt thảm biến. Bọn họ tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm giờ phút này là muốn làm cái gì, hù mặt mũi trắng bệnh. Thì ra là, các ngươi cũng sẽ sợ chết á. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Phía trước bị đẩy hướng tự nhiên vách chắn nơi hai người sắc mặt xanh mét, nổi giận đan sen, hoảng sợ không dứt. Khương Tiểu Phàm không hề nữa cùng bọn họ nói gì, thủ ấn mở ra, trực tiếp chém ra một khẩu ngọn lửa, trong khoảnh khắc đem hai người bao phủ. Đối với thánh tế thuật, hắn tự nhiên là hiểu, giờ phút này trực tiếp đem hai người làm như hiến tế vật, lệnh bọn họ thiêu đốt, từng cổ tánh mạng tinh khí dập tắt, hóa thành một cổ đặc thù lực lượng hiện lên. A! Hỗn độn tộc cường giả cùng cựu trọng thiên cường giả đồng thời kêu thảm thiết. Bị sinh sôi làm như tế phẩm. Đây là tàn khốc nhất tử vong phương thức, bọn họ là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, không thể nào ở trong nháy mắt sẽ chết đi, cho nên, trong đó đau đớn, bọn họ cũng là có thể càng thêm lâu dài nhận thức. Giờ phút này, bọn họ đồng thời dãy rùa lên, kêu rên liên tục. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn hắn, cũng không nói gì. Đáng chết ta! Đáng chết ta! Hỗn độn tộc cường giả chú lên. Hiến tế một khi bắt đầu cũng sẽ không dừng lại, giờ phút này, hắn cùng cựu trọng thiên người nọ, trên người bọn họ sinh mệnh hơi thở không ngừng bị rút ra. Rồi sau đó ở nơi này tấm trong tinh không bốc cháy lên. Bọn họ thân thể đang dần dần héo rút, tựu như cùng là một đóa hoa ở khô héo, rất nhanh tiểu thái diễn xuống, hóa thành hai cổ thây khô. Một trận tinh phong thổi qua, có lẽ là sức gió quá lớn chút ít, hai người thân thể trực tiếp bị đánh tan. Hai đại nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, bỏ mình đạo tiêu. Ông! Cũng là lúc này, phía trước không gian truyền ra một đạo dị vang, một cánh cửa hiện hóa ra. Môn hộ cũng không lớn, vừa lúc có thể dung nạp một người thông qua, Khương Tiểu Phàm hướng trong đó nhìn lại, nhất. Thời nhìn thấy một mảnh ngân bạch. Tạm thời ở nơi này cùng thời khắc đó, một cổ cực kỳ rét lạnh gió thổi đi ra ngoài, vô cùng lạnh như băng, cực kỳ thấu xương. Hô! Từ trong đó vơ vét ra phong càng ngày càng lạnh, có từng mảnh tuyết trắng vật từ trong đó bay ra. Khương Tiểu Phàm buông tay, đem một mảnh trong suốt bắt tới trong tay, nhất thời sắc mặt hơi đổi. Tuyết! Trong mắt của hắn lóe qua kinh ngạc ánh sáng. Hắn tại nguyên chỗ hơi dừng lại mấy phút, này sau đó, rốt cục vẫn phải không có dừng lại, chậm rãi về phía trước, bước vào phía trước đạo kia màu trắng bạc môn hộ. Trong phút chốc mà thôi, hắn cảm giác trước mắt nhoáng một cái, trong tầm mắt cảnh tượng nhất thời lại biến. Đây là... Hắn ngó chừng phía trước, sắc mặt động dung. Giờ này khắc này, hắn xuất hiện ở mặt khác một phiến không gian ở bên trong, bốn phía không khí trở nên càng thêm lạnh như băng, ngay cả là hắn hôm nay cũng đều có một loại thân thể phát rét cảm giác. Mảnh không gian này một mảnh ngân bạch, vòng trời không ngừng bay xuống đóa đóa màu trắng trong suốt, toàn bộ cũng đều là tinh khiết bạch tuyết. Này hoàn toàn chính là một mảnh băng tuyết thế giới. Nơi này, Khương Tiểu Phàm ánh mắt lóe lên. Đi vào này phiến thế giới sau, kia cổ cảm giác quen thuộc càng thêm rõ ràng. So sánh với lúc ở bên ngoài cường thịnh mấy chục lần, hắn dựng thân tại nguyên chỗ, thậm chí nhắm mắt lại nghĩ tới, rồi sau đó, hắn rốt cuộc biết cổ ba động này là cái gì. Cùng băng tâm giống nhau, băng tuyết thế giới dao động. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang. Băng tuyết thế giới, thượng cổ thần vực một loại, phi thường cường đại. Hắn từng nhìn thấy qua băng tâm thi triển băng tuyết thế giới, rất kinh người, rất đáng sợ, mà giờ phút này ở cái địa phương này, hắn lại cảm thấy cùng băng tuyết thế giới bực này thần vực giống nhau dao động, hơn nữa bực này dao động vô cùng mạnh. Nơi này, hắn trong lòng có chút rung động. Hắn tại nguyên chỗ dừng một chút, khổng lồ thần niệm khuyết tán ra, rốt cục thì hướng chỗ sâu bước qua tới. Mảnh không gian này trong có từng đạo cơn lốc, này từng cổ cơn lốc chính là từ chỗ sâu phất phơ ra, kéo từng mảnh bạch tuyết sông lên vòng trời, rồi sau đó vừa rơi xuống. Phong tuyết từ chỗ sâu thổi qua, tựa hồ cái hướng kia chính là chỗ này hết thảy khởi nguyên địa, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy nơi đó tồn tại cái gì. Đi xem một chút. Hắn lẩm bẩm. Không có nửa điểm do dự, hắn vào giờ khắc này bước ra bước chân, hướng chỗ sâu đi tới. Giáp tư, giáp tư, giáp tư. Hắn dẫm ở trên mặt tuyết, mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ phát ra thanh âm như vậy. Mảnh không gian này hoàn toàn là một phương tuyết thế giới, trên mặt đất tuyết động cũng không biết đến cỡ nào thâm hậu, nơi xa thậm chí có màu trắng bạc băng mục, rất là xinh đẹp. Khương Tiểu Phàm đi lại ở nơi này tấm tuyết trong thế giới, nhưng lại cảm giác mơ hồ có một loại bị áp chế cảm giác, thần lực lưu động biến chậm một chút. Kỳ quái. Hắn nhíu nhíu mày. Nghịch phong tuyết mà đi, hắn càng là đi về phía chỗ sâu, trong không khí áp lực lại càng lớn, bất quá, bực này áp lực đối với hắn hôm nay mà nói tự nhiên không coi là cái gì, phải biết, hắn hiện giờ khí lực nhưng là đã đạt đến La Thiên tầng thứ cực hạn, riêng lấy thân thể mà nói, thánh thiên dưới tuyệt đối vô địch. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn tìm đến nơi này chút ít sen lẫn đông tuyết cơn lốc ngọn nguồn. Kia là một khổng lồ sơn động, trong đó tối tăm một mảnh, có liên tục không ngừng đông tuyết từ trong đó bay ra. Có từng cổ cơn lốc từ trong đó cuộn ra, rồi sau đó vừa thổi quét hướng này phiến thế giới cái khác góc. Chính là trong chỗ này sao? Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn ở bên ngoài sơn động đứng đó một lúc lâu, rồi sau đó rốt cục vẫn phải đi đánh tới. Lách tách đi. Lách tách đi. Lách tách đi. Đi vào sơn động sau, phía trước là một đầu dài lớn lên đường hầm, dẫm ở cái lối đi này trên, hai bên thỉnh thoảng phát ra một chút quanh quần thanh âm, lách tách xoay đi, cho người một loại lông, phát cáo. Cốt sợ người cảm giác. Bất quá dĩ nhiên, hiện giờ Khương Tiểu Phàm tự sẽ không bởi vì này trở về vê chuyện nhỏ mà sợ hãi, hắn sắc mặt không thay đổi hướng phía trước đi tới. Vừa đi qua nửa khắc đồng hồ, phía trước rộng mở trong sáng, hiện ra một mảnh có chút khổng lồ trống trải dài đất. Đi tới nơi này sau, Khương Tiểu Phàm nhất thời mặt liền biến sắc. Đó là, hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Ở mảnh không gian này nội, nơi đó thậm chí có hai khối khổng lồ huyền băng, trong đó nhưng lại riêng phần mình bịt lại một nữ nhân. Hai nữ nhân này đại khái cũng đều là 25-26 bộ dạng, một người trong đó một bộ tóc đen, sắc mặt lạnh lùng, mà một cái khác tức là một đầu tóc bạc, cho người một loại cực độ diêm dúa cảm giác. Này, rốt cuộc là cái gì? Hắn có chút khiếp sợ. Hắn thật sự không nghĩ tới, mảnh không gian này trong lại còn bịt lại như vậy hai nữ nhân. Tất cả phong tuyết cũng đều là từ mảnh không gian này trong khuyết tán đi ra ngoài, nơi này chính là ngọn nguồn. Nhưng là, ở nơi này chỗ đầu nguồn nhưng lại sẽ có như vậy hai khối cự băng. Trong đó còn phong ấn hai nữ tử, này thật sự có chút cổ quái. Rắc. Đang ở hắn còn đang suy nghĩ điều này thời điểm, phía trước đột nhiên truyền ra một tiếng khối băng vỡ vụn thanh âm. Hắn hướng phía trước nhìn lại, khoảng cách hắn khá xa mảnh băng thạch đột nhiên xuất hiện một tia vết rách, rồi sau đó, những thứ này vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, tựa hồ này khối băng thạch rất nhanh sẽ tự hành nát bấy. Dần dần, từng sợi đáng sợ dao động từ trong đó truyền ra. Đế uy. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lần nữa động dung. Rắc. Giống nhau thanh âm càng ngày càng dày đặc, kia bịt lại tóc bạc nữ nhân Huyền Băng đột nhiên rắc một tiếng nứt vỡ rồi. Khối băng mảnh nhỏ rơi xuống trên mặt đất trên, để cho Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ cả kinh. Hắn nhìn nơi đó, âm thầm để phòng lên. Hắn cảm thấy cái này tóc bạc nữ nhân bất phàm, kia cổ đạm đạm đế uy tuyệt đối không phải là giả dối, bất quá mặc dù như thế, hắn mặc dù đề phòng cẩn thận, nhưng là lại cũng không ý kỵ, chỉ là khẽ to mày. Hắn ở chú ý đến tóc bạc cô gái đồng thời nhìn về cách mình tương đối gần mảnh Huyền Băng, trong mắt có tia sáng quái dị đang lóe lên. Phía trước, bịt lại tóc bạc nữ nhân tất cả khối băng cũng đã rơi xuống rồi, rất nhanh tiểu tiêu tán không còn, nhưng là cái kia tóc bạc cô gái lại là hơi hơi khép hở hai trong mắt, tựa hồ lâm vào trong lúc ngủ say, cũng không núp đích. Chẳng qua là, một màn này cũng không có kéo dài quá lâu, đại khái tính ra mấy cái hô hấp đi qua, cái này tóc bạc cô gái đột nhiên mở hai mắt ra, như cùng là hai đạo tuyệt thế tiên quang ở trong đó chợt lóe rồi biến mất. Mặc dù là đế cấp dao động, nhưng là lại kém không ít. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ, hắn không có đối với phía trước cái kia tóc bạc cô gái biểu hiện ra sợ hãi cùng kiêng kỵ, tuy rằng đối phương tản mát ra đế uy, hẳn là một tôn đế hoàng, nhưng là giờ phút này, này cổ đế uy lại là có chút yếu, có một loại hưu danh vô thực cảm giác. Khương Tiểu Phàm biết, này ý nghĩa tóc bạc cô gái tuy là đế hoàng, nhưng hôm nay lại rất khó có đế hoàng cấp chiến lực. Hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ bất động, hơi hơi hít mắt, giống như xem diễn nhìn về phía trước. Ha ha. Đột nhiên, tóc bạc nữ nhân mở hai mắt ra sau, nàng nhưng lại nở nụ cười, nhìn mặt khác cùng nhau một khối Huyền Băng trong tóc đen nữ nhân, vô tình nói, sơ sơ chỉ là thiên bắt trọng thiên mà thôi, cho là dựa vào băng tuyết thế giới tiểu có thể đối phó bổn hoàng. Thật sự là hài hước, dù cho bổn tọa ngộ đạo sai giờ điểm tự hủy, nhưng là lại cũng không phải là ngươi nhỏ như vậy loài bò sát có thể đối phó. Bất quá, ngươi này con kiến cũng quả thật không tệ rồi, lại đem bổn hoàng phong khốn nhiều năm như vậy. Nơi xa, nghe vậy sau Khương Tiểu Phàm sắc mặt manh biến. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phía trước cái kia tóc bạc nữ nhân đi về phía trước ra một bước, đột nhiên sắc mặt biến hóa, cho đến giờ phút này mới phát hiện Khương Tiểu Phàm nhân vật này tồn tại, có chút kinh ngạc nói, trăm vạn năm tại sao, không nghĩ tới mảnh không gian này nội lại nhiều ra khỏi một người tới. Bổn hoàng nhưng lại không có ở trước tiên nhận thấy được. Chương 1243, Cửu Trọng Thiên Đồ Cổ. Tóc bạc cô gái thân thể ạ rôn độ tư, vô cùng sức hấp dẫn, nàng từ Huyền Băng trung phá ra, thấy Khương Tiểu Phàm sau hơi hơi có chút kinh ngạc. Nàng nhưng là đế hoàng cấp tồn tại, nhưng là trước kia nhưng không có ở trước tiên phát hiện Khương Tiểu Phàm tồn tại. Có ý tứ. Nàng yêu mị cười một tiếng. Chẳng qua là, ở nơi này yêu mị trong nhưng lại là mang theo một tia lạnh như băng cùng coi thường, một bước hướng Khương Tiểu Phàm bước qua tới. Động tác của nàng rất phiêu dật, vẹn vẹn chỉ là một bước liền đi tới Khương Tiểu Phàm trước mặt, thon thon tay ngọc hướng Khương Tiểu Phàm chụp tới. Với lúc thiếu hụt huyết khí, này thuốc bổ, bổn hoàng nhận. Nàng cười nói tự nhiên, mị hoặc đầy đủ. Từ Huyền Băng trung phá phong ra, nàng đem Khương Tiểu Phàm coi là khôi phục huyết khí con mồi. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, mặt không chút thay đổi. Cái này nữ đế bị vây phong ở chỗ này vô tận năm tháng, thần lực cùng nguyên khí cũng đều hao tổn rất nghiêm trọng, nhưng là mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ xa so với bình thường nửa bước thánh thiên đáng sợ. Chẳng qua là, ở đối mặt một đại nhân vật như vậy, Khương Tiểu Phàm lại có vẻ rất thong dong, cũng không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Nữ đế, vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn đạm mạc nói. Tóc bạc nữ nhân tốc độ rất nhanh, nhưng là tốc độ của hắn cũng không chậm, trong phút chốc từ tại chỗ biến mất, tránh được tóc bạc nữ nhân ngọc thủ, xuất hiện ở bên kia. Gì? Tóc bạc nữ nhân có chút kinh ngạc. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, khẽ nheo lại ánh mắt. Nàng bị phong khốn ở cái địa phương này, huyết khí hao tổn nghiêm trọng, nhưng là thực lực nhưng. Cũng tuyệt đối là thánh thiên dưới vô địch, nhưng là hiện giờ, một La Thiên bắt trọng thiên nhân tộc tu sĩ lại có thể từ dưới tay nàng tránh ra, hơn nữa còn là như vậy thông dong. Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở bên kia, nhìn tóc bạc cô gái, con ngươi trở nên có chút lạnh lùng. Ngươi là ai? Hắn mặt không chút thay đổi nói. Hắn ở nói những lời này thời điểm, trong lòng cũng nhớ tới một chuyện, đó là Long Cùng, nghèo, báo cho ở hắn, xưng năm đó có một người ở La Thiên bắt trọng thiên lúc lấy băng tuyết thế giới chém giết một tôn sơ kỳ đế hoàng. Giờ phút này hắn xuất hiện ở chỗ này, nhìn bốn phía hết thảy, Long Cùng, nghèo, đã nói nhất thời cùng nơi ngu ổn, truy hịch có NS này trọng điệp. Hắn hướng một khắc khối Huyền Băng nhìn lại, nhìn về phía trong đó tóc đen cô gái. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, hắn sắc mặt biến hóa. Xuyên thấu qua kia trắng loan băng trụ, hắn lại thấy không rõ cô gái gương mặt, phảng phất có một đoàn sương mù che ở kia trên gương mặt, để cho hắn chỉ có thể cảm giác được một loại lạnh lùng thái độ, cảm giác được một loại lạnh lùng thần sắc. Này, hắn nhíu mày, lấy hắn hiện giờ tu vi cùng thân nghiệm, lại nhìn không thấu phía trước huyền băng, thấy không rõ cô gái khuôn mặt, này thật sự có chút quỷ dị. Khanh khách, cách đó không xa, tóc bạc nữ nhân khanh khách nở nụ cười. Động tác của nàng rất là quyến rũ, nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, thật là một rất người đặc biệt loại, như thế nào, ngó chừng kia chỉ tiểu loài bò sát nhìn lâu như vậy, khả có tỷ tỷ ta đẹp mắt. Nàng nhưng là thi thể, có muốn hay không tỷ tỷ cùng ngươi? Nàng liếm liếm đôi môi, mị hoặc vô hạn. Thu hồi ngươi kia một bộ có nghề, dầu gì cũng là đế hoàng cấp nhân vật, không chế mất mặt à. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, trên mặt không có nửa điểm thần sắc dao động. Rồi sau đó, hắn tựa hồ là cố ý, không thèm để ý chút nào nói, coi như là nàng chẳng qua là thi thể, trong mắt ta cũng so với ngươi còn mạnh hơn trên rất nhiều. Phía trước, nữ đế trên mặt cười quyến rũ biến mất, thần sắc trở nên lạnh lùng. Đối với nữ nhân mà nói, nhất là những thứ kia đối với mình nguyên vốn là có thật lớn tự tin nữ nhân mà nói, ngươi như là cố ý cầm một cái khác cô gái cùng nàng so sánh với, nói thẳng nàng xa so ra kém đối phương, đây tuyệt đối là một loại thật lớn vũ nhục. Phải không? Nàng hít mắt, trong đó có sát ý bắn tóe ra. Dĩ nhiên, nàng từ thấy Khương Tiểu Phàm sau tiểu muốn giết hắn, chỉ bất quá, giờ phút này sát ý là không che giấu chút nào mà thôi. Một cổ cực kỳ đáng sợ hơi thở từ trên người nàng khuyết tán đi ra ngoài, nàng đứng ở đó trong tay phải xuất hiện một thanh huyết sắc thần kiếm, tản ra nồng nặc tới cực điểm âm tà hơi thở. Một con loài bò sát mà thôi, bất quá nói về, bổn hoàng cũng là đã quên một chút tránh sự. Bị này tiểu tiện nhân phong khốn đủ trăm vạn năm, hẳn là ở phá phong sau thứ nhất tiểu nghiền nát nàng mới đúng. Nàng cười lạnh nói. Khen. Huyết quang tràn ngập, một đạo kiếm cương chém về phía tóc đen cô gái. Đây chỉ là tùy ý một kiếm, nhưng là một kiếm này ẩn chứa lực lượng nhưng lại là kinh khủng có chút dọa người. Ngay cả là hiện giờ Khương Tiểu Phàm cũng đều biến sắc, sống lưng sinh ra một cổ lạnh như băng cảm giác. Không hổ đã từng là đế hoàng. Hắn lạnh nhạt nói. Mặc dù trong lòng ngưng trọng, nhưng là thần sắc của hắn vẫn như cũ không có thay đổi gì, vừa sải bước ra, che ở tóc đen cô gái phía trước. Hắn cầm chặt hữu quyền, sáng lạn rực rỡ thất thải thần quang hiện lên, trong lúc bất chợt một quyền hướng phía trước ném tới. Luân hồi quyền. Oanh. Luân hồi quyền cùng huyết sắc kiếm cương va chạm, nhất thời đem kích nát bấy. Bất quá, chính hắn cũng là khẽ run lên, huyết khí trở nên có chút cuồn cuộn. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy sinh ra cái gì tâm tình dao động, đối phương có thể có như vậy chiến lực, đó là chuyện rất bình thường, cũng không vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn là không kinh ngạc, tóc bạc nữ nhân tức là thiểm qua một mảnh tinh mang. Năm đó nữ nhân này, ngươi bây giờ, trong thiên địa này thật đúng là yêu nghiệt rất nhiều đấy. Nàng híp mắt, quét qua bị băng phong tóc đen cô gái, cuối cùng rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, híp mắt cười nói, chẳng qua là, để cho bổn hoàng có chút ngạc nhiên chính là, ngươi tại sao lại xuất thủ ngăn chặn một kiếm kia đâu? Nghĩ ngăn chặn, cho nên cản. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi. Cái này tóc bạc nữ nhân để cho hắn rất không thoải mái, bản năng trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này tuyệt đối không phải là cái gì người lương thiện. Về phần che ở tóc đen cô gái trước người nứt vỡ tóc bạc nữ nhân một kiếm, kia hoàn toàn là từ một loại bản năng, vừa hoặc là bởi vì đối phương có cùng băng tâm giống nhau như đúc thần vực. Tóm lại, hắn không muốn để cho tóc bạc nữ nhân thương tổn được phía sau cô gái. Như vậy, ngươi là ai? Hắn ngó chừng tóc bạc nữ nhân. Tóc bạc trên mặt nữ nhân vừa hiện ra dịu dàng nụ cười, nói, muốn biết, vậy thì đánh thắng ta, nếu như đánh không thắng, kia ngươi hôm nay chính là bổn hoàng A. Trong tay nàng lần nữa ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm. Khen. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, tay phải cũng kiếm chỉ, thất thải sắc kiếm khí bắn tóe ra, tạo thành một đạo dài chừng 1 mét kiếm khí, tuyệt thế kiếm quang phun ra nuốt vào, tản ra cực kỳ đáng sợ sát phạt hơi thở. Hắn không phải bởi vì muốn biết đối phương là người nào mà muốn ra tay, mà là bởi vì đối phương nghĩ muốn giết hắn, hắn có thể cảm giác đến. Đông. Đột nhiên, một đạo kịch vang từ đằng xa truyền đến. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành ngưng, thân niệm mở ra. Nhất thời phát hiện có 4 đạo cường đại hơi thở tại chiều cái chỗ này bước tới, tu vi cũng đều rất cường đại, lại cũng đều là nửa bước thánh thiên cấp số tồn tại. Hỗn độn tộc, cửu trọng thiên, tới thật đúng là mau. Hắn lạnh lùng nói. Hắn ở nơi này tấm trời băng đất tuyết ở ngoài chấn áp hỗn độn tộc cùng cửu trọng thiên nửa bước thánh thiên cường giả, hai người hơi thở sau khi biến mất, nhất thời đưa tới cửu trọng thiên cùng hỗn độn tộc chú ý, có cường giả xuất động, hướng nơi này mà đến rồi. Khanh khách, bổn hoàng phá phong ra, ngày này thật đúng là náo nhiệt. Đối diện, tóc bạc nữ nhân khanh khách cười không ngừng. Trong mắt nàng lóe ra một chút đặc biệt quang, giờ phút này đứng ở đó trong, lại không có chủ động xuất thủ, ngay cả trong tay huyết kiếm cũng đều thu vào, hai cánh tay ôm sung mãn hai vú, như cười như không nhìn Khương Tiểu Phàm. Nàng không ra tay, Khương Tiểu Phàm kiếm trong tay khí cũng chậm chậm tản mát đi. Hai người đứng ở này tấm tuyết trong động, một cười quyến rũ liên tục, một mặt không chút thay đổi. Siêu, siêu, siêu. Phá không thanh âm vang lên, rất nhanh, bốn đạo thân ảnh trước sau xông đi vào. Đây là bốn cao lớn nam tử, hai người bọn họ hai mà đứng, phân biệt rơi vào hai bất đồng địa phương, có chút để phòng nhìn đối phương. Nay sau đó, bọn họ hướng phía trước nhìn qua, ánh mắt đều có chút lánh. Rồi sau đó, sau khoảnh khắc, bốn người sắc mặt đều biến. Là ngươi. Bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm, thần sắc cũng đều là chấn động. Trong bốn người, có hai người là hỗn độn tộc cường giả, có hai người là cựu trọng thiên cường giả, bốn người này, đều biết Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, nhìn cái chỗ này Khương Tiểu Phàm, cựu trọng thiên hai người sắc mặt băng hàn, mà hỗn độn tộc hai người tức là khuôn mặt kiên kỵ, trong mắt cũng đồng thời lóe ra hận ý. Hai người này từng tận mắt nhìn đến quá Khương Tiểu Phàm chạm giết bọn họ nhất tộc đế hoàng cường giả Lam Hướng Minh. Khương Tiểu Phàm nhìn bốn người này, con ngươi có chút lánh. Bất quá sau khoảnh khắc, để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đối diện tóc bạc nữ nhân lại mở miệng, ngó chừng cựu trọng thiên hai người, nói, hai tiểu bối, Ngọc Tiêu Thiên hôm nay là người nào ở làm chủ. Nàng mang trên mặt dịu dàng nụ cười, mị thái đầy đủ. Đột nhiên xuất hiện bốn người đều có chút ít kiêng kỵ nhìn tóc bạc nữ nhân. Bởi vì bọn họ cũng đều cảm thấy nữ nhân này trên người cường đại hơi thở, so sánh với Khương Tiểu Phàm tới còn càng thêm có thể sợ một chút. Nàng đột nhiên như vậy mở miệng, để cho cựu trọng thiên hai người hơi sừng sờ, thật chặt nhíu mày. Bất quá sau khoảnh khắc, hai người phảng phất là nhớ lại cái gì, đều là mặt liền biến sắc. Ngài, ngài là Ngọc Tiêu Tử. Hai người trên mặt hiện ra vẻ kích động. Tóc bạc nữ nhân hé mắt, không nói chuyện. Bất quá, này hết thảy đều đã đủ để đối diện. Cựu trọng thiên hai nửa bước thánh thiên cường giả nhất thời phù phù một tiếng lệ ngã trên mặt đất, kích động nói, bái kiến lao tổ tông. Giờ phút này, hai người rất rung động, bọn họ nhớ lại một số chuyện, nhớ tới cái này tóc bạc cô gái là ai, đây là Ngọc Tiêu Thiên đời trước chủ nhân, là hắn cựu trọng thiên một vị thiên vương. Lao tổ tông, bổn hoàng rất già sao. Tóc bạc nữ nhân sắc mặt khẽ biến thành lãnh. Điều này làm cho quỷ gối trên mặt đất trên hai cựu trọng thiên cường giả cũng đều là sống lưng run lên, trên trán nhất thời chảy xuống mồ hôi lạnh. Nơm nớp lo sợ cúi đầu, liên tục nói, không có, không có. Khanh khách, có thế chứ, chớ khẩn trương. Tóc bạc nữ nhân vừa nở nụ cười. Cựu trọng thiên hai nửa bước thánh thiên cường giả quỳ lạy trên mặt đất, trường thở dài một cái, mà cách đó không xa, hỗn độn tộc hai người tức là sắc mặt càng thêm khó coi. Vốn là đang nhìn đến Khương Tiểu Phàm thời điểm, bọn họ cũng đã lo lắng đề phòng rồi, không nghĩ tới, cái này tóc bạc nữ nhân lại là cựu trọng thiên một đồ cổ. Đối diện, Khương Tiểu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đổ là không nghĩ tới, cái này tóc bạc nữ nhân lại sẽ là cựu trọng thiên một thiên vương. Khó trách người này sẽ đối nàng động thủ. Hắn nhìn phía sau tóc đen cô gái liếc một cái. Nay sau đó, hắn quay đầu sang, một lần nữa nhìn phía trước. Trong mắt của hắn lóe ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh, kiếm trong tay khi đột nhiên trở nên kích động. Nếu là cựu trọng thiên một vị thiên vương, hơn nữa đối phương hiện tại cơ hở. Ông còn lại đế hoàng cường giả chân chính uy thế, kia chính là giết nàng thời cơ tốt nhất. Chương 1244 Chiến tiên chú A. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mạng, đạo lý này Khương Tiểu Phàm tự nhiên sẽ không hiểu, trước mắt cái này tóc bạc nữ nhân là Ngọc Tiêu Thiên từng chủ nhân, hiện giờ nàng không tại chính thức đế hoàng trạng thái, hắn dĩ nhiên muốn vào lúc này hạ sát thủ. Ông. Hư không nhăn nhó, một đạo sáng lạn rực rỡ kiếm khí ngưng tụ ra. Hắn ngó chừng tóc bạc nữ nhân, mặt không chút thay đổi, nhưng là trong mắt sát ý nhưng lại là không che giấu chút nào. Càn rỡ. Lớn mật. Cựu trọng thiên hai nửa bước thánh thiên cường giả giận dữ mắng mỏ. Tóc bạc nữ nhân là bọn họ cựu trọng thiên một vị thiên chúa, Khương Tiểu Phàm hiện giờ nhưng lại lấy như thế thái độ đối với chi, trực tiếp triển lộ sát ý, điều này làm cho hai người này cực kỳ tức giận, sắc mặt âm trầm vô cùng. Khanh khách, thật là một có ý tứ tiểu gia hỏa. Tóc bạc nữ nhân cười không ngừng. Khương Tiểu Phàm trên mặt không có gì tâm tình dao động, tay phải giơ lên, một đạo tuyệt thế kiếm cương chém về phía tóc bạc nữ nhân. Hạ thủ thật ác độc á. Tóc bạc nữ nhân làm ra một bộ rất ủy khuất bộ dạng. Thân hình của nàng trở nên rất mông lung, không nhìn tới nàng làm ra cái gì động tác, nhưng tránh được Khương Tiểu Phàm một kiếm này. Nô, còn có chút thời gian, tỷ tỷ cùng ngươi vui lùa một chút đi. Nàng si ngốc cười nói. Loại vẻ mặt này cùng thần thái, để cho Khương Tiểu Phàm rất phản cảm. Hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ, đột nhiên có chút ham mê bất lương cười trêu nói, rõ ràng cũng đều là trăm vạn tuổi người, tỷ tỷ xưng hô thế này thật sự cùng lão nhân gia người thân phận không quá xứng đôi, nếu không, ta còn là gọi ngươi lão nãi nãi chứ. Trong phút chốc, toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Lão, bà nội, cựu trọng thiên hai nửa bước thánh thiên cường giả trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ nhưng là biết, trong truyền thuyết đời trước Ngọc Tiêu Thiên chủ nhất là để ý tuổi của mình cùng người khác đối với nàng xưng hô, cái này Khương Tiểu Phàm lại dám như thế gọi ở nàng, điều này làm cho Cửu Trọng Thiên hai người này cả người tóc gáy cũng đều đổ dựng lên. Bọn họ nuốt một hớp nước miếng, này là bực nào tìm đường chết ta. Con kiến hôi ngươi muốn chết. Một người trong đó gầm lên. Tóc bạc nữ nhân vì thiên chúa, bọn họ vi thần tử, vào lúc này, bọn họ tự nhiên muốn động thân ra. Vâng! Vâng! Cường đại uy áp vọt lên, bọn họ đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Bất quá sau khoảnh khắc, một con manh khảnh bàn tay vỗ tới đây, trực tiếp đưa bọn họ rút ra, quất, phi. Thiên chúa đại nhân, ngài. Hai người rơi xuống ở bên ngoài hơn 10 trượng, khỏe miệng mang máu, có chút sợ hãi nhìn tóc bạc nữ nhân, bọn họ không rõ tóc bạc nữ người vì sao sẽ đối với bọn họ động thủ. Tóc bạc nữ nhân thu hồi tay phải, híp mắt nhìn Khương Tiểu Phàm, vẻ mặt dịu dàng nụ cười. Thật là thú vị gọi đấy. Nàng cười nói. Nàng cười lên rất ngọt, nhưng là lại cho người một loại rợn xương sống cảm giác, ít nhất, Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc mấy nửa bước Thánh Thiên cường giả đang nhìn đến loại này cười thời điểm, cảm giác da đầu đều có chút tê dại. Bá. Không gian hơi động một chút, nàng biến mất ngay tại chỗ. Huyết sắc thần kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, tản ra âm tà tử vong hơi thở, chém về phía Khương Tiểu Phàm. Một kiếm này so sánh với mới vừa rồi một kiếm còn muốn đáng sợ gấp mấy lần, dù là hiện giờ Khương Tiểu Phàm cũng đều có một loại da đầu phát tạc cảm giác. Khanh khách, tỷ tỷ sẽ hảo hảo thương ngươi. Tóc bạc nữ nhân liếm liếm đôi môi. Lao thái bà. Khương Tiểu Phàm mắng. Đơn giản ba chữ, nhất thời để cho tóc bạc nữ nhân mặt cũng đều biến tím rồi, sắc ý tại chỗ cuồng bạo. Khương Tiểu Phàm cũng xông tới, luân hồi quyền thi triển ra, sáu tấm mông lung đại thế giới vây quanh quả đấm của hắn xoay tròn, tản ra nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng. Cùng tóc bạc nữ nhân huyết kiếm đụng đụng vào nhau. Phanh, phanh, phanh. Hai người đối chiến, hư không rung động, từng đạo trong suốt ba khuyết tán ra. Mấy chục hô hấp sau, hai người đồng thời rút lui. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở trên hư không trên, mặt không chút thay đổi nhìn đối diện tóc bạc nữ nhân, hắn phải tay vắt chéo sau lưng, hơi có chút tê dại rồi. Quả nhiên có chút đáng sợ, so sánh với bị trọng thương Lam Hướng Minh còn muốn cường đại một tia. Nếu không phải ta ở 3 năm này đang lúc ngộ ra thuộc về mình đại đạo, tu vi tăng lên một tiểu cảnh giới, sợ thật sự sẽ bị nàng trực tiếp nghiền ép rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là đối diện, tóc bạc nữ nhân càng thêm kinh hãi. Nhân loại này rốt cuộc là người nào, La Thiên bắt trọng thiên mà thôi, lại có thể có đáng sợ như vậy lực chiến đấu. Còn có, hắn cái loại kia quyền pháp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại sẽ để cho ta có một loại tim đập nhanh cảm giác. Nàng ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt không thay đổi, nhưng lại nhưng trong lòng đã sôi trào. Dầu gì nhất định nàng cũng là đế hoàng nhân vật, mặc dù bị phong mệt nhọc trăm vạn năm sau, huyết khí cùng tu vi không có toàn bộ khôi phục, nhưng là dù cho như thế, đó cũng là đế hoàng á, thánh thiên giới ai có thể ngăn chặn được rồi. Nhưng là bây giờ, người trẻ tuổi trước mắt kia nhưng lại như vậy chặn lại nàng, có thể cùng nàng đánh một trận. Cùng nữ nhân kia giống nhau nghịch thiên. Không, tựa hồ còn muốn càng thêm đáng sợ một chút. Nàng quét về phía Khương Tiểu Phàm phía sau tóc đen cô gái. Hai người mặt đối mặt mà đứng. Mặc dù thần sắc cũng đều không có thay đổi gì, nhưng lại nhưng trong lòng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Không biết qua đã lâu, tóc bạc nữ nhân sắc mặt một hồi ngang, động thủ trước rồi, trong hai tay riêng phần mình xuất hiện một viên huyết cầu. Bá. Khương Tiểu Phàm lắc mình, đồng dạng vọt tới. Tóc bạc trong tay nữ nhân huyết cầu phảng phất là nào đó đáng sợ pháp khí, có lớn lao uy năng, để cho Khương Tiểu Phàm kiêng kỵ không dứt. Hắn trực tiếp trưng Hỗn Độn thần kích, lấy này can bất diệt cường đại thần binh xung kích, Hỗn Độn kích pháp thi triển ra, chém nát không gian, bóp méo âm dương. Thứ tốt. Tóc bạc nữ nhân hai mắt sáng ngời. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, cười quyến rũ nói, tiểu đệ đệ ngươi thật đúng là để cho tỷ tỷ kinh ngạc đấy, thứ này tỷ tỷ muốn. Muốn, xem ngươi có hay không buồn sự kia. Khương Tiểu Phàm hờ hững nói. Khen. Thần kích rung động, thất thải sắc giết sạch đâm nhập vân tiêu. Đối mặt với tóc bạc cô gái bực này đã từng là đế hoàng siêu cấp nhân vật. Hắn tự nhiên không thể nào giống như đối phó bình thường nửa bước thánh thiên tu sĩ như vậy sơ ý giờ phút này, hắn không có gì giữ lại, trực tiếp thi triển ra Hỗn Độn kích pháp. Đông, đông, đông. Mảnh không gian này không ngừng nhăn nhó, tiện đà nát bấy. Hỗn Độn kích pháp kết hợp Liệt Thiên kiếm quyết cùng cái khác một chút đao kiếm thương trở về vê giết thuật tinh hoa, dựng dục Khương Tiểu Phàm tự mình đối với kích một trong đạo hiểu, lần này thi triển ra rồi, có thể nói là thay đổi thất thường, xảo quyệt quỷ dị. Nhưng là, bộ này kích pháp càng chủ yếu hay vẫn là bá đạo tuyệt luân, mang theo một cổ bệ nghệ bát hoang tuyệt thế sát phạt khí cơ. Thật là đáng sợ kích pháp. Tóc bạc nữ nhân kinh ngạc. Nàng đối với Khương Tiểu Phàm hứng thú càng gia tăng, trong hai tay hai quả huyết cầu cũng dần dần trở nên càng thêm đáng sợ, có một cổ nhàn nhạt thánh uy khuyết tán ra, lệnh cả phiến thiên địa cũng đều run rẩy lên. Phanh, phanh, phanh. Hai người không ngừng giao phong, nhìn hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên bốn người miệng đắng lưỡi khô. Này, hơn 2 năm không thấy, cái kia tiểu xuất sinh đã cường đại tới mức như thế sao, hắn mới la thiên bắt trọng thiên A. Bốn người thần sắc không đồng nhất, chỉ có khiếp sợ là giống nhau. Phanh, này tấm băng tuyết thế giới không ngừng run rẩy, hai người chiến đấu có thể nói là hủy diệt đất trời. Không biết qua bao lâu, theo tóc bạc nữ nhân bên ngoài cơ thể tia máu tăng cường, một cổ tương đối đáng sợ đế uy tuôn ra hiện ra, Khương Tiểu Phàm trực tiếp bị chấn bay ra, hung hăng đụng vào phong ấn tóc đen cô gái kia khối huyền băng trên, ở kia mặt ngoài lưu lại một bôi rõ ràng thất thải sắc thân huyết. Hắn kinh một chút, nhìn về phía sau tóc đen cô gái. Còn tốt, không có bị hao tổn. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghiêng đầu nhìn về hư không trên cười khanh khách theo dõi hắn tóc bạc nữ nhân, khẽ lắc đầu. Lão thái bà này hiện tại mặc dù không có chân chính đế hoàng cấp chiến lực, nhưng là lại so với lúc trước bị trọng thương Lam Hướng Minh muốn mạnh lớn thêm không ít, nếu là không sử dụng thần đồ, hiện tại ta còn thật không làm gì được nàng. Hắn lẩm bẩm. Hắn bình tĩnh hô hấp, bắt đầu động đến thể nội thần đồ. Đông. Đột nhiên, này tấm băng tuyết thế giới trong lúc bất chợt run rẩy động, giống như là phát sinh siêu cấp động đất bình thường. Chuyện gì xảy ra? Khương Tiểu Phàm vi kinh. Mà đối diện, hư không trên tóc bạc nữ nhân tức là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Cuối xem tại TRUNTCHCO nẹt cùng xuất thế. Nàng trở nên có chút kích động, nhìn này tấm băng tuyết thế giới chỗ sâu, trong mắt lóe ra sâu sắc tinh mang. Các ngươi ngăn trở hắn. Không tiếc bất cứ giá nào. Nàng hướng về phía cựu trọng thiên hai người nói một câu, rồi sau đó hoàn toàn bất kể Khương Tiểu Phàm rồi, trực tiếp hóa thành một đạo tiêm máu, nhanh chóng hướng băng tuyết thế giới chỗ sâu phóng đi. Tốc độ của nàng mau kinh người, trong chớp mắt tiểu mất đi bóng dáng. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Hắn ngó chừng tóc bạc nữ nhân phương hướng ly khai, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lắc mình đuổi theo. Có thể làm cho một tôn đế hoàng cấp cường giả lộ ra như vậy sắc mặt vui mừng, hiển nhiên chỗ sâu có khó lường thứ tốt, nếu là đồ tốt, vậy hắn tự nhiên không thể có thể để cho địch nhân của mình được rồi đi. Khen. Vâng. Giết sạch cùng thần thông cùng nhau vào tới, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Cựu trọng thiên hai nửa bước thánh thiên cường giả cản tại phía trước, cứ việc có chút kiêng kỵ, nhưng là cũng không có chút nào thối lui. Bọn họ một trong tay người cầm chuẩn thánh binh, một người tức là chống lên tuyệt thế lĩnh vực, đáng sợ dao động nhanh chóng tràn ngập. Đợi sẽ giết ngươi nhóm. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn dâm phải kỳ dị nhị bước, trực tiếp vượt qua hai người, đuổi theo hướng tóc bạc nữ nhân. Phanh. Bất quá sau khoảnh khắc, một đạo huyết sắc vách chắn di động hiện ra ngoài, điểm một cái thần bí phù văn ở kia nộp lên trước, phong bế tứ phương, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm chấn trở lại. Lao thái bà này, nhưng lại bố trí kết giới, là lúc nào? Hắn sắc mặt khó coi. Hắn trong lòng bàn tay hiện ra sáng lạn rực rỡ hào quang bảy sắc, trực tiếp hướng phía trước huyết sắc kết giới dán đi, lấy lực lượng thần bí nát bấy huyết sắc kết giới trên những thứ kia thần văn. Những thứ này phù văn mặc dù là đế văn, nhưng là bởi vì tóc bạc nữ nhân thực lực hôm nay rơi xuống không ít, cũng không thể tản mát ra chân chính đế hoàng chi uy. Đại khái cần 9-10 thời gian hô hấp. Trong lòng hắn tự nói, nghĩ đến tóc bạc nữ nhân rời đi lúc vui mừng thần sắc, hắn mơ hồ có chút lo lắng, trong lòng bàn tay thất thải thần quang nhất thời trở nên càng thêm sáng lạn rực rỡ. Vâng. Đột nhiên, hai đạo giết sạch từ phía sau lao qua. Thấy Khương Tiểu Phàm ở tan rã tóc bạc nữ nhân bố trí kết giới, cựu trọng thiên hai người tự nhiên không thể nào tiểu như vậy nhìn. Bọn họ lại một lần nữa giết tới đây, thần thông bí thuật thi triển hết, bổ về phía Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Các ngươi muốn chết. Khương Tiểu Phàm con người run lên. Chương 1245, băng tâm. Khương Tiểu Phàm muốn đuổi theo tóc bạc nữ nhân nhất định phải phá vỡ phong khốn ở bên ngoài kết giới vách chắn. Nhưng là cựu trọng thiên hai nửa bước thánh thiên cường giả vào lúc này quá nhiều, hắn căn bản không thể nào tâm tình tĩnh táo phá phong. Giết các ngươi. Hắn con người run lên. Hắn tại nguyên chỗ hơi hơi thiểm, trong nháy mắt đi tới cựu trọng thiên hai người trước người, giơ quyền đè xuống. Vâng. Ba người tranh phong, mảnh không gian này không được, ngừng, run rẩy. Khương Tiểu Phàm hiện giờ chiến lược so với bình thường nửa bước thánh thiên cường giả muốn cường đại hơn nhiều, giờ phút này, vì đuổi theo tóc bạc nữ nhân. Hắn căn bản không có cái gì giữ lại, mới vừa lên tới chính là toàn lực, tại chỗ đem hai người chấn tung bay ra. Người! Hai người hộp máu, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh. Bọn họ biết Khương Tiểu Phàm rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới lại sẽ đáng sợ như vậy, vừa đối mặt tiểu khiến chúng nó đã gặp phải bị thương. Phải biết, dầu gì nhất định bọn họ cũng là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, thánh thiên dưới ít có đối thủ á. Một kích đánh bay hai người, Khương Tiểu Phàm không có dừng lại, lần nữa để lên. Đông! Luân hồi quyền bộc phát. Sáu tấm mê mang đại thế giới di động hiện ra, che khuất bầu trời, bao trùm xuống. Kinh khủng như thế quyền ý, lệnh cửu trọng thiên hai người sắc mặt nhất thời đại biến, căn bản không có dám ngăn cản, riêng phần mình lui về phía sau né tránh. Làm lui về phía sau đến nhất định khoảng cách sau, một người trong đó tế ra chuẩn thánh binh, hóa thành một vòng thần dương áp xuống. Diệu thế thánh quang luân. Người này giận dữ hét. Vâng. Trong khoảnh khắc mà thôi, này phương địa vực giết sạch trận trận, thần năng ngất trời. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, không tránh không né, không hề nhượng bộ chút nào nên đón. Hắn một tay kết thánh ấn, luân hồi thức thứ nhất trực tiếp kéo ra, một mảnh mông lung đại thế giới áp đắp xuống, trực tiếp nứt vỡ thiên tộc cường giả diệu thế thánh quang luân. Phanh. Phanh. Diệu thế thánh quang luân nứt vỡ, luân hồi nhất thức thần quang nảy lên, đem hai người đồng thời chấn bay ra ngoài. Như thế đồng thời, hỗn độn thần kích lao ra, sáng lạn rực rỡ hào quang bảy sắc bộc phát, ở Khương Tiểu Phàm ý niệm dưới xuyên thủng hướng bao trùm tại phía trước huyết sắc vách chắn. Giờ phút này, hắn lấy hỗn độn thần kích bài trừ kết giới, mà tự mình thì kiểm chế cựu trọng thiên hai người, để ép hai người đánh, sinh sôi đem một người trong đó hoanh nát bấy, sai một tia tiểu hình thần đều diệt. Đáng chết. Cựu trọng thiên hai người sắc mặt lo lắng. Bọn họ tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm ở lấy hỗn độn thần kích bài trừ huyết sắc vách chắn, cũng muốn đi ngăn trở, nhưng là Khương Tiểu Phàm ngăn ở bọn họ trước người, bọn họ căn bản là xông chẳng qua đi. Giờ phút này, tình thế ngay lập tức đổi ngược, ngược lại thành Khương Tiểu Phàm ở ngăn trở hai người bọn họ, kinh khủng kia quyền ý lệnh bọn họ tim đập nhanh không dứt. Rắc, rắc, rắc. Phía trước, huyết sắc vách chắn trên phù văn ở từng đạo nát bấy, thỉnh thoảng truyền ra tan vỡ thanh. Mắt thấy huyết sắc vách chắn sẽ phải vỡ vụn, Cửu Trọng Thiên hai người lo lắng không dứt, thế công cũng trở nên càng thêm điên cuồng lên, chuẩn thánh binh, lĩnh vực, tất cả thủ đoạn toàn bộ tế hướng Khương Tiểu Phàm. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm thong dong mà chống đỡ, luân hồi quyền dung chuyển hư không, lực áp Cửu Trọng Thiên hai người, không ngừng đem đối phương đẩy lui. Bất quá, hắn mặc dù nơi ở phía trên, nhưng là phải ở trong khoảng thời gian ngắn đánh chết hai người, vậy hiển nhiên cũng là không thể nào chuyện, dù sao hai người không phải là bình thường La Thiên quân vương, mà là hai tôn nửa bước thánh thiên cường giả, muốn ở tính ra mấy mười lần hô hấp nội đem bực này cấp số hai người vật giết chết, trừ phi là thánh thiên đế hoàng mới có thể. Đông, đông, đông. Khương Tiểu Phàm lực chiến hai đại nửa bước thánh thiên cường giả, tay không nát bấy hư vô, cường đại đến cực điểm. Rất nhanh, 8-10 lần hô hấp đi qua. Vâng. Giờ phút này, một đạo nhất kịch liệt giòn vang truyền ra, huyết sắc vách chắn hoàn toàn bị hỗn độn thần kích nứt vỡ, hóa thành vô số đạo huyết sắc mảnh nhỏ, bắn tóe hướng bốn phương tám hướng, rất nhanh biến mất ở trong không khí. Đi.